Người tại Đấu La bắt đầu gặp sét đánh chương 96 tới chương 123. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thêm vào đó, Ninh Vinh Vinh bản thân là một hồn sư phụ trợ, không có năng lực chiến đấu, cần phải dựa vào sự bảo vệ của cường giả mới có thể phát huy tác dụng. Do đó, trong quá trình tiếp xúc sau này, với tư cách là phe yếu, Ninh Vinh Vinh rất dễ dàng trong vô thức nảy sinh tâm lý sùng bái kẻ mạnh và tuân theo số đông đối với các đồng đội. Loại tâm lý này sẽ khiến người ta vô thức bỏ qua khuyết điểm của đối phương, đồng thời trong vô thức bị ảnh hưởng, rơi vào lối tư duy logic ngươi mạnh như vậy, làm việc chắc chắn có lý lẽ riêng. Kết quả, tự nhiên là dần dần mất đi khả năng suy xét và phán đoán độc lập đối với nhóm người này. Hơn nữa, còn một điểm nữa, đó là thành tích thắng liên tiếp của Sét chiến đội tại đại đấu hồn trường sau này, nhất là sự thể hiện xuất sắc của Đường Tam và mọi người. Chiến thắng, không nghi ngờ gì, có thể che giấu rất nhiều khuyết điểm, khiến người ta trong lúc đắm chìm trong niềm vui mà vô thức bỏ qua, và từ tận đáy lòng công nhận và gần gũi với những đồng đội đã dẫn dắt mình giành chiến thắng. Bị chiến thắng làm choáng váng đầu óc, câu nói này không phải là nói suông. Thất bại sẽ là lời cảnh cáo tốt nhất. Dương Vân Hải thầm nghĩ. Nếu có cơ hội, hắn không ngại gieo một nước cờ nhàn rỗi. Trong lúc suy nghĩ, trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của khán giả, khoảng cách giữa hai đội ngày càng thu hẹp. Hửm. Khí tức này. Còn có cảm giác tương hỗ với võ hồn của ta khi khoảng cách giữa hai bên rút ngắn lại, một cảm giác kỳ diệu đột nhiên dâng lên trong lòng Đái Một Bạch. Hắn nhìn về phía Chu Trúc Thanh, ánh mắt lập tức dấy lên một tia kinh ngạc và nghi ngờ, thậm chí là chấn kinh. Chết tiệt, lại bị người khác hái mất rồi. Trong lòng hắn lập tức dâng lên sự không cam lòng. Nhưng mà, nhìn dung mạo này, tuổi tác dường như còn nhỏ hơn cả Tiểu Tam. Ở tuổi này, lại có hồn lực cấp 29, thiên tư như vậy, nhà họ Chu sao lại để nàng lưu lạc đến đế quốc thiên đấu. Hơn nữa, nhà họ Chu để duy trì quan hệ với hoàng thất, chưa bao giờ có tiền lệ gả con gái trong tộc ra nước ngoài. Và theo truyền thống, với thiên tư bậc này, dù có muốn thông gia, cũng nên thông gia với hoàng thất mới đúng. Trong lúc nhất thời, lòng hắn lại tràn đầy nghi hoặc. Trong lúc suy nghĩ, hắn dẫn đồng đội đi đến giữa võ đài, đối mặt với hoàng đấu chiến đội. Sau đó, mang theo nghi hoặc và ý định thăm dò, hắn nhìn thẳng vào Chu Trúc Thanh. Trước khi người dẫn chương trình kịp lên tiếng, hắn đột nhiên cất lời, giọng lạnh lùng, ngươi có biết thân phận của mình không? Độc Cô Nhạn lập tức nhíu mày, vô thức quay đầu, Trúc Thanh, ngươi biết cả này à? Đái Một Bạch thoáng chốc sững sờ, rồi sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận vô hình từ lồng ngực sộc thẳng lên não, khuôn mặt cũng vì thế mà nóng lên. Trúc Thanh, lại là Chu Trúc Thanh. Bây giờ, lại đi cùng với một người đàn ông khác. Hơn nữa, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó, hắn đã cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn vô thức bước lên một bước, chỉ tay về phía xa, tức giận quát, tiện nhân. Ngươi có ý gì? Người dẫn chương trình nhiễm bị tiếng gầm này làm cho sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết có nên tiếp tục lên tiếng hay không. Có thù oán à, vị chủ quản đang quan chiến trong phòng điều khiển chính lập tức hai mắt sáng lên, loại chuyện bát quái này là thứ khán giả thích nhất. Ông ta lập tức truyền âm cho Yếm qua hồn đạo cụ hình loa trên bàn, Yếm, cứ để yên đó, đợi một lúc nữa rồi hãy xen vào kiểm soát tình hình. Nghe thấy âm thanh truyền đến từ hồn đạo cụ bên tai, Yếm lập tức hiểu ý, liền giả vờ ra vẻ lúng túng, ngây người nhìn. Khán giả trên khán đài cũng im lặng, trên mặt hoặc lộ vẻ bát quái, hoặc lộ vẻ xem kịch vui. Thậm chí, có người còn đổ thêm dầu vào lửa mà huýt sáo. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa xem. Độc Cô Nhạn nhìn chằm chằm, trong mắt sát ý lẫm liệt. Chưa nói đến quan hệ giữa Chu Trúc Thanh và ân nhân cứu mạng của nàng, Dương Vân Hải, bản thân Chu Trúc Thanh cũng là bạn thân của nàng. Các đồng đội khác cũng mặt mày tức giận, ngay cả Dương Vân Hải cũng nhíu mày. Ngọc Thiên Hằng thì nhíu mày, lòng sinh nghi hoặc. Là người thừa kế chính thống của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, hắn biết rõ nguồn gốc của hầu hết các võ hồn nổi tiếng trên đại lục. Tự nhiên hắn cũng hiểu về võ hồn Bạch Hổ truyền thừa của Hoàng thất Đế quốc Tinh La và võ hồn U Minh Linh Miêu của nhà họ Chu. Võ hồn của Chu Trúc Thanh là U Minh Linh Miêu, nam tử trước mắt có võ hồn là Bạch Hổ, cũng cảm thấy có chút trùng hợp. Đái lão đại, đây là tình huống gì vậy? Về phía Sét, mọi người biểu lộ hoặc kinh ngạc hoặc nghi hoặc, có chút không hiểu. Chẳng lẽ? Ninh Vinh Vinh trong lòng có chút đoán ra, nhưng trên mặt lại không hề biến sắc, yên tĩnh xem kịch vui. Đái Một Bạch ban đầu ở ngoài sân đại đấu hồn trường đã nói năng lỗ mãng với nàng, nói muốn lên nàng trước rồi giết, còn động thủ với nàng, suýt nữa đã làm nàng bị thương. Chuyện này tuy đã qua một thời gian dài, nhưng nàng vẫn ghi nhớ trong lòng. Nói thật, đối với học viện Sét, nàng khá nể phục thiên phú của Đường Tam, Tiểu Vũ, Oscar. Nhưng cặp đôi Lầu Xanh Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn thì không thể nói là có cảm tình gì. Theo lời Mã Hồng Tuấn tiết lộ, Đái Mộc Bạch bây giờ còn đang qua lại với một cặp song sinh ở khách sạn. Còn về Mã Hồng Tuấn, tuy nói là do kiếm khuyết của võ hồn nên có thể hiểu được, nhưng thói quen gặp ai cũng nhìn loạn bất kể già trẻ, nàng vẫn luôn không ưa. Trong lúc suy nghĩ, chỉ thấy người trong cuộc, Chu Trúc Thanh, sắc mặt thanh lãnh, thản nhiên nói, ngươi nhận lầm người rồi. Nhưng mà, người mà ngươi nói, ta biết. Nàng đã chết rồi, chết trên đường bị truy sát ở Đại Sâm Lâm tinh đấu. Còn ta, chẳng qua chỉ là một hồn sư tự do, vì muốn thoát khỏi vận mệnh, thoát khỏi gông cùng, mà chọn cách trốn khỏi vũng bùn, chọn cách đi xa tha hương. Thì ra là Tiểu Hải đã cứu Chu Trúc Thanh khi nàng bị truy sát. Mọi người trong chiến đội thiên đấu hoàng gia nhất thời hiểu ra. Khó trách Trúc Thanh lại theo Tiểu Hải, hóa ra là ân nhân cứu mạng. Tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Ngươi! Đái Mộc Bạch lập tức tức giận, mặt đỏ bừng, nhưng không thể làm gì. Lời của Chu Trúc Thanh ý tứ rất rõ ràng, David và Chu Trúc Vân đã phái người truy sát nàng. Mà đã chọn giết nàng, vậy nàng coi như mình đã chết thật, không còn bất kỳ lưu luyến nào với nhà họ Chu và Hoàng thất Tinh La, thậm chí là toàn bộ đế quốc Tinh La. Cho nên, hôn sự mà Hoàng thất và nhà họ Chu trước đây áp đặt cho nàng tự nhiên cũng sẽ không còn hiệu lực. Người khác bây giờ là hồn sư tự do, muốn làm gì thì làm. Nói cách khác, với hắn, Đái Mộc Bạch, cái gọi là vị hôn phu, đã không còn nửa xu quan hệ. Nghe có vẻ cũng không có gì sai, người ta đã muốn giết mình thì không thể nào cứ dán mặt vào lưỡi dao được. Nhưng vừa nghĩ đến vị hôn thê trên danh nghĩa của mình đã qua lại với người đàn ông khác, trong lòng hắn lại vô cùng khó chịu, rất uất ức, lúc này lạnh giọng nói tiếp, là ai? Chính là Tại Hạ. Dương Vân Hải khẽ gật đầu. Ánh mắt Đái Mộc Bạch lập tức quét qua, lửa giận trong lòng càng lớn, trên mặt hàn ý dày đặc. Lại còn dám đứng thẳng trước mặt, đây quả thực là đang tát vào mặt hắn, đang sỉ nhục hắn. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lát nữa cẩn thận một chút, hồn kỹ không có mắt đâu. Hắn nghiến răng phun ra từng chữ, sát ý lẫm liệt. Người này lấy đâu ra dũng khí vậy? Ngự Phong, Áo Tư La lập tức có chút kinh ngạc, nhìn lại Đái Mộc Bạch một lần nữa. Nếu ngươi có thực lực đó. Dương Vân Hải mỉm cười, mặt khác, nhớ kỹ quốc gia mà ngươi đang ở như thể nghĩ đến điều gì đó. Hắn liếc nhìn Ninh Vinh Vinh, nói tiếp, cẩn thận, thể hiện sự phẫn nộ trước mặt một đối thủ không rõ lai lịch, không phải là một hành động khôn ngoan. Người không dám gây chuyện là kẻ tầm thường, nhưng kẻ tùy tiện gây chuyện thì sẽ phải trả giá đắt. Mà ngươi, chưa chắc lần nào cũng có thể bình an vô sự đâu. Hắn đương nhiên sẽ không công khai giết chết Đái Mộc Bạch, bởi vì chuyện một khi truyền ra, David ở xa xôi đế quốc Tinh La có thể lấy hắn làm lá chắn, mượn cơ hội chuyển hóa mâu thuẫn trong nước thành mâu thuẫn bên ngoài, diệt trừ tai họa ngầm đồng thời còn có thể thu phục lòng dân. Chỉ có hắn, từ nay về sau sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ đế quốc Tinh La, biết đâu còn ảnh hưởng đến kế hoạch của Võ Hồn Điện. Việc này, ai làm người đó ngu? Huống chi, Đái Mộc Bạch có đáng giá đó không? Hắn có xứng không? Tuy nhiên, chuyện không thể làm công khai, không có nghĩa là không thể làm ngầm, huống chi là ở quốc gia đối địch. Chỉ cần xử lý sạch sẽ, đế quốc Tinh La dám phái người đến điều tra sao? Dù có biết chân tướng, không có chứng cứ, lại có thể làm gì hắn chứ? Đái Mộc Bạch, sau này ta có nhiều cơ hội chơi với ngươi. Hắn thầm nghĩ. Đái Mộc Bạch không suy nghĩ nhiều, lúc này hừ lạnh một tiếng, hy vọng thực lực của ngươi có thể lợi hại như cái miệng của ngươi. Cũng là một kẻ có trí thông minh đáng lo. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, ngươi sẽ thấy. Thật không biết trước đây hai người này không đến học viện Stress là xui xẻo hay là phúc. Trên khán đài, Verlander mặt mày khổ sở. Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh vừa ra sân, ông đã nhận ra. Đến học viện, nhìn qua là tình địch của Đái Mộc Bạch, học viện đó e là sẽ không được yên ổn. Không đến, lại uổng phí mất hai tiểu thiên tài. Đương nhiên, từ tình hình hiện tại, hai người chắc chắn sẽ không đến. Điểm này, từ lời nói của Dương Vân Hải có thể nghe ra. Hắn thuận miệng nói ra những câu danh ngôn, rõ ràng là sau này đã điều tra qua học viện, biết một số chuyện, cảm thấy không hài lòng nên mới không đi đăng ký. Nhưng mà, có hắn ở đây, hoàng đấu chiến đội chắc sẽ không ra tay quá ác chứ. Nhìn Tần Minh đang ngồi trên ghế quan chiến ở một bên khác, Verlander lòng thấp thỏm, quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Cực, khẽ gật đầu, Triệu Vô Cực, ngươi xem người đối diện là ai. Triệu Vô Cực lập tức nhìn qua, sao lại là hắn? Các ngươi quen biết đội trưởng đối diện à? Ngọc Tiểu Cư nghi hoặc quay đầu. Verlander khẽ gật đầu, tạm thời giữ bí mật, mọi chuyện đợi sau khi đấu hồn kết thúc rồi hãy nói. Nói đến đây, mặt ông lộ vẻ u sầu, Tiểu Cương, bây giờ trên sân tràn ngập mùi thuốc súng, nói thật, ta có chút lo lắng đối phương sẽ hạ tử thủ, lo cho an toàn của bọn trẻ. Yên tâm, không sao đâu. Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói, rồi đứng dậy, đi đến mép ghế quan chiến đứng xem, ánh mắt đặt trên người Ngọc Thiên Hằng. đội trưởng của Hoàng đấu chiến đội là Ngọc Thiên Hằng, cháu của ông. Giữa võ đài, lúc này không khí căng như dây đàn, hai bên đều không nói gì nữa, nhưng mùi thuốc súng lại vô cùng nồng nặc. Đánh đi, đánh đi. Thấy không ai nói gì, trên khán đài lập tức vang lên tiếng ồn ào. Tà Mâu Bạch Hổ, đừng làm con mèo bệnh, là đàn ông thì lên đi. Có người còn không quên đổ thêm dầu vào lửa. Thấy vậy, người dẫn chương trình Yếm Thuận Thế lên tiếng. Hai bên tuyển thủ xin chú ý, tiếp theo các ngươi có một phút để triệu hoán võ hồn của mình. Một phút sau, khi ta tuyên bố bắt đầu, liền có thể phát động công kích. Thắng bại được phán định khi một bên toàn bộ ngã xuống hoặc rơi khỏi võ đài. Dứt lời, các thành viên hai bên nhanh chóng tản ra theo đội hình đã định, sau đó lần lượt mở võ hồn. Xét chiến đội chọn đội hình 223, Ninh Vinh Vinh, Oscar đứng cuối cùng, phía trước là Đường Tam và Tiểu Vũ, hàng đầu tiên là Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch và Thiết Long. Phía Hoàng đấu chiến đội chọn đội hình 1222, Diệp Lãnh Lãnh ở cuối cùng, Dương Vân Hải, Độc Cô Nhạn hơi lùi về phía trước nữa là Chu Trúc Thanh và Ngự Phong, hàng đầu tiên là Ngọc Thiên Hằng và Áo Tư La. Trên mặt đất, các hồn hoàng rung động lóa mắt, tất cả đều là cấu hình hồn hoàng tốt nhất, khiến khán đài hò reo nhiệt liệt. Độc Cô Bác mặc áo choàng màu mực ngồi ở vị trí phía sau, hai mắt đột nhiên mở to, mặt đầy vẻ khó tin nhìn về phía Tiểu Vũ vừa mới mở võ hồn phụ thể. Mặc dù cách rất xa, nhưng khi gọi ra võ hồn, luồng hồn lực dao động đó, luồng khí tức kỳ lạ không thể giải thích đó là một phong hào đấu la có thú võ hồn, cảm ứng của lão sẽ không sai. Lại là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Lòng lão giật nảy cả mình. Liếc mắt nhìn sang hai bên, trong lòng Độc Cô Bác khẽ gợn sóng, nhưng nét mặt lại nhanh chóng thu liễm. Con hồn thú hóa hình này đã gia nhập học viện Sếp, mà con trai của Đường Hạo là Đường Tam cũng đang ở đó. Như vậy xem ra, Đường Hạo e rằng đã sớm phát hiện ra rồi. Đây chính là hồn thú 10 vạn năm, Đường Hạo không thể nào không nghĩ đến việc giữ lại hồn hoàng và hồn cốt cho con trai mình. Nhưng tu vi hiện giờ của Đường Tam căn bản không đủ để hấp thụ hồn hoàng 10 vạn năm, nên hắn mới tạm thời để nó ở đó. Mặt khác, nhìn vị trí đứng của bọn chúng, kẻ đứng bên cạnh hẳn là Đường Tam. Quan hệ của nó với con hồn thú hóa hình này xem ra cũng không tầm thường. Quả không hổ là cha con nhà nó. Lão cha gian díu với hồn thú 10 vạn năm, thằng con cũng y hệt. Khẩu vị của nhà họ Đường quả thật đặc biệt. Vậy chẳng lẽ Đường Hạo đã thật sự chấp nhận đứa con dâu này rồi sao? Nếu vậy, chúng cứ như hình với bóng thế này, e là không dễ ra tay. Trong chốc lát, vô số ý niệm lóe lên trong đầu lão, suy nghĩ vận hành với tốc độ cao. Lão sư của Đường Tam là Ngọc Tiểu Cương. Trước đây Tiểu Hải từng nói, Ngọc Tiểu Cương ở học viện Nặc Đinh nhiều năm như vậy chưa từng giảng một bài nào, cũng không dạy dỗ học viên nào. Thế nhưng, sau khi gặp được Đường Tam với thiên phú tiên thiên mãn hồn lực, lại đột nhiên phá lệ thu làm đệ tử. Lão chợt như nghĩ thông suốt điều gì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Gã này ban đầu nghiên cứu lý luận hồn sư, chắc là vì muốn giải quyết khiếm khuyết võ hồn của bản thân. Chỉ tiếc, lại là cái loại học vệt. Lão bất giác đem ra so sánh với Dương Vân Hải. Người cũng có tiên thiên hồn lực cấp 0,5. Chẳng giống như Tiểu Hải, vừa có sức tưởng tượng lại có sức sáng tạo, có thể đào sâu năng lực của võ hồn, phát triển nó lên một tầm cao mới. Cũng chẳng giống Tiểu Hải khổ luyện như vậy, dốc sức rèn luyện bản thân. Võ hồn của Ngọc Tiểu Cương dù có kém cỏi đến đâu, thì nói cho cùng vẫn là thú võ hồn, cha ruột lại là Ngọc Nguyên Chấn, giai đoạn đầu được gia tộc cung cấp tài nguyên, nền tảng cơ thể chắc chắn phải mạnh hơn Tiểu Hải xuất thân bình dân, võ hồn là Lam Ngân Thảo. Hồn hoàng cũng không cần lo lắng. Không nghi ngờ gì đều là loại hồn thú Á Long có niên hạn tốt nhất, giúp tăng phúc cho cơ thể rất nhiều. Điều kiện tổng hợp căn bản không phải là thứ Tiểu Hải có thể so bì. Nhưng nhìn thể trạng và tinh thần của Ngọc Tiểu Cương bây giờ, vừa nhìn đã biết là kẻ bình thường không hề rèn luyện thân thể. Hừ, không muốn chịu khổ, chỉ muốn đi đường tắt, có thể giải quyết được khiếm khuyết võ hồn mới là lạ. Cho nên, giày vò đến cuối cùng, hồn lực vẫn không thể đột phá cấp 29, hoàn toàn biến thành một tên vô dụng chỉ có lý thuyết sung trong đầu. Còn thực chiến thì yếu đến đáng thương. Không có thực lực chống lưng, lý luận nghĩ ra thì làm sao mà thực tiễn. Vậy nên, những năm Ngọc Tiểu Cương biến mất, e là gã chỉ dựa vào việc thu thập tư liệu hồn sư ở học viện Nặc Đinh rồi đóng cửa làm xe, nghĩ ra mấy cái lý luận viễn vông mà thôi. Trong lòng lão không khỏi suy diễn. Lý luận nghĩ ra được như vậy, tính thực tiễn có thể cao đến đâu chứ? Lão không khỏi nhớ tới lý luận 10 năng lực cạnh tranh cốt lõi của võ hồn mà Ngọc Tiểu Cương từng công bố. Là một lão giang hồ đã lăn lộn trong giới hồn sư mấy chục năm, lão cũng từng nghe qua. Thật lòng mà nói, lão nghe xong liền cảm thấy đó toàn là một mớ lý thuyết nhảm nhí. Ví dụ như điều đầu tiên, cấp bậc tiên thiên hồn lực có quan hệ trực tiếp đến độ mạnh yếu của võ hồn, điểm này còn cần hắn, Ngọc Tiểu Cương, nói ra sao? Đây chẳng phải là kiến thức phổ thông hay sao? Lại ví như không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư không biết tu luyện, vậy hắn, Ngọc Tiểu Cương, thì tính là cái gì? Chuyện gì thế này? Tu luyện mấy chục năm sao vẫn chỉ có cấp 29, hơn nữa thực chiến còn là một tên cặn bã. Còn cái gì mà võ hồn chỉ có khí võ hồn và thú võ hồn, không có loại khác. Nếu vậy, pho tượng lục dực thiên sứ to như vậy trên đỉnh núi của võ hồn điện, hắn không thấy à? Đó chính là võ hồn của thiên đạo lưu, được tuyên truyền là do thần thiên sứ truyền lại. Ngươi, Ngọc Tiểu Cương, lại dám quy võ hồn của thần thiên sứ vào loại thú, thần thiên sứ có biết không? Có đồng ý không? Lố bịch nhất chính là, Ngọc Tiểu Cương lại còn quy cả võ hồn thực vật vào khí võ hồn, lão đúng là cạn lời. Loài người thường gọi chung những công cụ do con người chế tạo là khí, chúng là vật chất. Còn thực vật là một dạng sống trong tự nhiên, sao có thể gộp làm một? Huống hồ, trên đời này còn có cả hồn thú hệ thực vật, cho nên thực vật nói đúng ra phải thuộc về loại thú, sao lại biến thành đồ vật được? Ngoài ra, còn có cả một nhánh lớn là loại thực phẩm, cùng với một vài loại đặc thù như quỷ mị của quỷ đấu la, cốt long của cốt đấu la. Về những loại võ hồn này đều bị hắn vơ đũa cả nắm thành khí võ hồn hoặc thú võ hồn. Lão đã cảm thấy Ngọc Tiểu Cương có bệnh nặng rồi. Ngay cả việc phân loại võ hồn đã có trong giới hồn sư mà còn không làm cho rõ ràng, vậy mà cũng dám tự xưng là đại sư ư? Mặt khác, khí võ hồn đa số chủ về phụ trợ, thú võ hồn đa số chủ về tấn công. Mẹ nó, lời này mà cũng nói ra được, bị điên rồi sao? Đao thương côn bổng, cái nào không phải dùng để đánh người, loại võ hồn này trong quân đội của hai đại đế quốc đều có. Hơn nữa, Hạo Thiên Tông nổi danh trong giới hồn sư có võ hồn truyền thừa là Hạo Thiên Chu Y. Kiếm đấu la có thất sát kiếm, cái nào không phải dùng để chiến đấu. Ngược lại, những khí võ hồn có thể dùng để phụ trợ lại cực kỳ ít, người đạt tới cảnh giới phong hào đấu la lại càng hiếm nghe. Bề nổi như vậy mà cũng không phân biệt được đúng không? Thật lòng mà nói, Ngọc Tiểu Cương trước đây dám công bố cái gọi là 10 lý luận hồn sư đó ra, lão đã cảm thấy rất lố bịch rồi. Da mặt thật không phải dày bình thường. Có chút tự trọng nào không vậy? Cho nên, bây giờ là lớn tuổi rồi, muốn nổi danh đến phát điên rồi sao? Nhìn Ngọc Tiểu Cương đứng ở xa xa, Độc Cô Bác không khỏi thầm nghĩ. Nếu thật sự muốn dạy dỗ đào tạo nhân tài, Ngọc Tiểu Cương đã sớm dạy học ở Học viện Nặc Đinh, căn bản không cần đợi đến khi Đường Tam xuất hiện mới thu đồ. Rất rõ ràng, cả muốn mượn Đường Tam có thiên phú cực tốt để chứng minh cái gọi là lý luận của mình, mượn thành tựu của Đường Tam để chứng minh năng lực dạy dỗ của mình. Muốn làm được điểm ấy, dạy Đường Tam thành phong hào đấu la không nghi ngờ gì là cách trực tiếp nhất. Mà người tu luyện nhanh nhất tới cảnh giới phong hào trong giới hồn sư hiện nay là Đường Hạo, cũng phải tới năm 44 tuổi mới đạt được. Cho nên, nếu Ngọc Tiểu Cương tìm một hồn sư có thiên phú bình thường làm đệ tử, thì cho dù tương lai có thật sự thành phong hào, bản thân gã cũng đã xuống lỗ rồi, dương danh cái nổi gì. Vì vậy, gã chỉ có thể tìm Đường Tam, kẻ có thiên phú đỉnh cao. Nghĩ đến đây, khóe miệng lão không khỏi giật giật. Thứ gì vậy trời? Khó trách Ngọc Tiểu Cương sẽ đến học viện xét làm lĩnh đội, đây đâu phải là đến dạy dỗ đào tạo nhân tài, rõ ràng là vội vàng đến hái quả đào. Thành tài thì là công lao dạy dỗ của mình, không ra gì thì là do các học viên tự mình không đủ cố gắng, đúng không? Nói trắng ra, Ngọc Tiểu Cương chính là muốn lợi dụng những đứa trẻ có tư chất tốt này để chứng minh năng lực dạy dỗ và lý luận hồn sư của mình. Mà nơi tốt nhất để thể hiện thành quả dạy dỗ lúc này, không nghi ngờ gì chính là giải thi đấu hồn sư toàn đại lục sắp tới. Hai mắt lão không khỏi nheo lại. Vậy nên, mục đích Ngọc Tiểu Cương kéo chiến đội đến đại đấu hồn trường tham gia đoàn chiến, chính là muốn đưa chiến đội xét tham gia giải thi đấu hồn sư toàn đại lục. Điểm này, chắc hẳn Đường Hạo cũng đã nhìn ra. Nhưng hắn vẫn không chọn cách mang Đường Tam và con hồn thú hóa hình kia đi. Hẳn là cũng muốn lợi dụng giải thi đấu hồn sư để rèn luyện con trai mình, hay là có biện pháp giúp con hồn thú hóa hình kia che giấu khí tức. Muốn tham gia giải thi đấu hồn sư, tất nhiên phải đến thiên đấu thành, nguy cơ bại lộ cũng không thấp. Nhất là trong đội còn có một hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, không thể nào không nghĩ tới việc sẽ tiếp xúc với Thất Bảo Lưu Ly Tông chứ. Cốt đấu la và kiếm đấu la đó cũng đều là phong hào đấu la. Nhưng hiện tại, trên người con hồn thú hóa hình này rõ ràng không có vật gì che giấu khí tức. Là vẫn chưa tìm được, hay là tạm thời chưa cho. Vợ của Đường Hạo vốn là một con hồn thú hóa hình, cho nên không thể nào không nghĩ ra việc che giấu khí tức. Là hắn cảm thấy nơi nhỏ bé như thành tác thác này không thể có phong hào đấu la chạy tới, nên cảm thấy tạm thời không sao, lúc này mới chưa ra tay giải quyết. Hay là, phương pháp che giấu khí tức có thời hạn nhất định. Mà bây giờ cách giải thi đấu hồn sư bắt đầu còn sớm, cho nên vẫn chưa sử dụng. Bất kể thế nào, bây giờ không vội, Đường Tam hiện tại cũng không hấp thụ được hồn hoàng, khoảng cách giải thi đấu hồn sư bắt đầu cũng còn sớm, cứ xem tình hình một chút rồi nói sau. Việc quan trọng nhất bây giờ, vẫn là mau chóng tiêu hóa hết dược lực trong cơ thể, sau đó dùng địa long kim qua để nâng cao thực lực. Thực lực mới là gốc rễ của mọi thứ. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác quyết định cứ án binh bất động đã. Đường Hạo, lão tự nhận bây giờ thật sự đánh không lại. Võ hồn Lam Ngân Thảo mang theo những đường vân màu vàng kim. Ở một phía khác, ánh mắt Đường Hạo lại đang đặt trên võ hồn của Dương Vân Hải. Là sự thay đổi do hấp thụ hồn hoàng mang lại sao? Màu sắc võ hồn xanh đen, tóc cũng xanh thẳm, rõ ràng không khớp với hình tượng Lam Ngân Hoàng trong nhận thức của hắn. Đang suy nghĩ, một phút đã trôi qua, giọng nói cao vút của người dẫn chương trình đột nhiên vang lên. Bắt đầu. Thất bảo tỏa sáng, một là lực, hai là tốc. Ninh Vinh Vinh lập tức phát động hồn kỹ, tăng phúc cho hai chủ công mạnh nhất trong đội là Đái Một Bạch và Tiểu Vũ. Võ hồn tỏa ra ánh lam mờ ảo, hai luồng lam quang nhanh chóng rơi xuống người họ. Các huynh đệ, lên. Nhận được tăng phúc, Đái Một Bạch với tư cách đội trưởng liền xông ra đầu tiên. Tiểu Vũ, Thiết Long, Mã Hồng Tuấn giữ vững đội hình theo sát phía sau. Hồn kỹ thứ ba, xúc xích nấm ma phi hành. Dựa theo chỉ thị của Đường Tam lúc trước, Oscar cũng nhanh chóng vận dụng hồn lực chế tạo ra xúc xích phi hành. Thực lực của hoàng đấu chiến đội mạnh hơn bọn họ, đối đầu trực diện chắc chắn khó lường, cần phải có một chiến thuật khác. Và việc lợi dụng hồn kỹ thứ ba của cậu để có khả năng bay lượn tấn công từ trên không chính là một biện pháp hữu hiệu. Tiểu Tam, cho cậu. Chiếc xúc xích đầu tiên chế tạo xong, cậu liền ném thẳng cho Đường Tam ở phía trước. Được. Đường Tam gật đầu, nhanh chóng nhận lấy. Sau đó, trong tay lam quang mờ ảo, hồn hoàng thứ ba sáng lên. Ở phía bên kia, hoàng đấu chiến đội. Hồn kỹ thứ nhất, Khuếch Trương. Dương Vân Hải không nhanh không chậm, Lam Ngân Thảo trong tay giãn ra, nhanh chóng bung ra ba sợi dây leo cuốn quanh eo của Ngọc Thiên Hằng, Áo Tư La và Chu Trúc Thanh, đồng thời hồn kỹ thứ ba cũng lặng lẽ phát động. Thông qua việc điều khiển hồn lực vi mô, dây leo bên hông ba người không có gai ngược, vì vậy rất an toàn. Chúng ta cũng lên. Ngọc Thiên Hằng khẽ quát một tiếng, dẫn theo Áo Tư La xông thẳng ra ngoài, Chu Trúc Thanh mượn thân hình cao lớn của hai người che chắn mà theo sát phía sau. Ngự Phong thì phóng thích hồn kỹ thứ hai, đôi cánh gió dang rộng rồi nhanh chóng bay vút lên không, lao thẳng về phía Mã Hồng Tuấn. Khốn kiếp, ức hiếp ta không biết bay sao. Nhìn Ngự Phong bay tới, Mã Hồng Tuấn trong lòng tức tối. Phân tâm khống chế. Nhìn Dương Vân Hải phân ra ba sợi dây leo, cả Ninh Vinh Vinh và Ngọc Tiểu Cương đều lộ vẻ kinh ngạc. Hồn kỹ thứ ba, lưới nhện trói buộc. Thấy khoảng cách đôi bên rút ngắn, Đường Tam kết hợp thủ pháp ám khí, tay phải nhanh chóng vung mạnh. Một luồng lam quang trong tay lập tức bị ném ra. Nó lấy tốc độ cực nhanh bay về phía khoảng không bên cạnh Ngự Phong, sượt qua ngay trên đầu ba người Ngọc Thiên Hằng. Thấy vậy, như đã tập luyện từ trước, Đái Một Bạch, người đã cách Ngọc Thiên Hằng chưa đến 10 mét, nhanh chóng dẫn đội lui lại. À, ở phía bên kia, Dương Vân Hải nhìn thấy luồng lam quang đã có chuẩn bị, hai tay bỗng nhiên giật mạnh một cái. Ngọc Thiên Hằng, Áo Tư La và Chu Trúc Thanh đang lao về phía trước liền bị kéo giật lại. Bị nhìn thấu rồi. Sắc mặt đám người Đái Một Bạch lập tức trầm xuống. Đường Tam cũng nhíu mày, nhưng vẫn lập tức phát động hồn kỹ thứ ba, vù vù vù, vô số dây leo từ trong luồng lam quang nhanh chóng bắn ra, hướng về phía ba người Ngọc Thiên Hằng đang bị kéo đi. Một Bạch. Cùng lúc đó, hắn khẽ gọi một tiếng. Một chiêu dụ địch thật hay. Thoát được một kiếp, Ngọc Thiên Hằng sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù chưa trực tiếp giao chiến, nhưng chiến thuật mà đối phương bày ra đã khiến hắn không thể không nghiêm túc. Phập phập phập. Từng sợi dây leo cắm vào mặt đất, bao phủ một khoảng đất trống lớn phía trước. Ngự Phong, hồn kỹ thứ ba. Dương Vân Hải ngẩng đầu hô khẽ, chỉ vào đám dây leo đang bắn ra tầng tầng lớp lớp phía trước, rồi lại vẫy tay về phía đội hình xét. Chờ đối phương gật đầu, hắn lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nhạn, Nhạn tỷ, hồn kỹ thứ hai. Đội trưởng, chuẩn bị sẵn sàng hồn kỹ thứ nhất. Muốn thổi hạt giống ký sinh qua đây ư, đã hỏi qua ta chưa? Thật không biết thầy Tần Minh nghĩ thế nào nữa. Độc Cô Nhạn nhíu mày. Vừa nghĩ đến việc Tần Minh lúc trước dặn không được hạ sát thủ với chiến đội Sét, nàng liền cảm thấy vô cùng uất ức. Nàng thật sự muốn trực tiếp tung ra hồn kỹ thứ ba để đánh gục bọn họ tại chỗ, báo thù cho việc đội trưởng đối phương lúc trước đã nói năng lỗ mãng với Chu Trúc Thanh. Nhưng vì Dương Vân Hải đã nói vậy, nàng cũng đành nén giận, vội vàng phóng thích hồn kỹ thứ hai. Hồn kỹ thứ hai, Nọc Độc Phun Trào. Hai tay nàng chắp lại, sau lưng lập tức hiện lên hư ảnh nửa người trên của một con Bích Lân đại xà. Miệng lớn đột nhiên mở ra, hai chiếc răng nanh sắc bén theo đó bắn ra, phun ra hai luồng nọc độc như dòng nước xiết, hướng về phía đám dây leo đã che khuất tầm nhìn phía trước. Hồn kỹ thứ ba, Phong Khởi Vân Dũng. Đôi cánh của Ngự Phong đã biến đổi, vỗ mạnh một cái, gió xung quanh nhất thời nổi lên. Cùng lúc đó, ở phía bên kia. Đây là muốn thổi gãy đám dây leo của Tiểu Tam sao? Tầm mắt cũng bị che khuất, Đái Một Bạch vừa suy nghĩ, động tác lại không ngừng, nghiêm mặt thực hiện theo kế hoạch của Đường Tam. Hắn đã tích đủ hồn lực, miệng hổ đột nhiên mở rộng, hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Gầm. Kèm theo một tiếng hổ gầm, từ miệng hắn bắn ra một luồng sóng ánh sáng màu trắng sữa, xông thẳng về phía đội hình hoàng đấu chiến đội. Bùng! Sóng ánh sáng va vào đám dây leo, chấn vỡ chúng, đồng thời mang theo hồn lực của Lam Ngân Thảo xông về phía trước. Sau đó, nó trực tiếp đụng phải cơn cuồng phong mà Ngự Phong tạo ra. Phục một tiếng, nó cực kỳ miễn cưỡng tiến về phía trước. Hồn kỹ thứ hai đối đầu với hồn kỹ thứ ba, uy lực vẫn còn kém một chút. Đây là... Tầm mắt thoáng đãng, Đường Tam lập tức phát hiện trong gió có lẫn độc tố màu xanh biếc. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Long Trảo. Ngọc Thiên Hằng tay phải đã tung ra, Lôi Đình Long Trảo ngưng tụ lập tức bay khỏi lòng bàn tay, đón đỡ luồng sóng ánh sáng kia. Những nơi nó đi qua, không khí kịch liệt vặn vẹo, phát ra những tiếng sấm lốp bốp kinh người. Không ổn. Biết bị đối phương nhân cơ hội tính kế một phen, đồng tử Đường Tam lập tức co lại, hắn liền quay đầu, mập, nhanh. Hồn kỹ thứ hai và thứ nhất liên tiếp phóng thích, đừng để đối phương mang nọc độc qua đây. Vừa nói hắn vừa đưa tay lướt qua hồn đạo khí. Lấy ra rượu hùng hoàng. Bùng. Cùng lúc đó, trong tầm mắt, Bạch Quang và Long Trảo giao nhau, thế cân bằng lập tức bị phá vỡ. Hồn kỹ thứ hai của Đái Một Bạch dù sao cũng là luồng sáng phun ra từ miệng, thuộc loại tụ lực phun trào, nên tính liên tục là một vấn đề. Đã bị cuồng phong cản trở từ trước, uy lực đã giảm đi nhiều. Lúc này, lại bị Lôi Đình Long Trảo đầy sức bộc phát của Ngọc Thiên Hằng tóm lấy, kết quả có thể tưởng tượng được. Không chút do dự, Long Trảo trực tiếp nghiền nát luồng sóng ánh sáng rồi lao tới. Đằng sau, cuồng phong thổi loạn, mang theo sương mù màu lục. Từ xa nhìn lại, giống như một mảng sa mạc xanh biếc đang nhanh chóng thổi tới. Khốn kiếp! Mã Hồng Tuấn tê cả da đầu, vội vàng phóng thích hồn kỹ thứ hai, Dục Hỏa Phượng Hoàng. Hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Từ miệng cậu phun ra một tia lửa, thẳng tắp đón lấy Long Trảo đang lao tới, bùng một tiếng, sóng ánh sáng cộng thêm hỏa tuyến, rất nhanh đã phá tan Long Trảo. Vừa đúng lúc này, sương độc nhẹ nhàng bay tới. Đường Tam quyết đoán, nhanh chóng vẩy rượu hùng hoàng ra. Mã Hồng Tuấn theo sát phía sau, phun ra hỏa tuyến đốt cháy. Phừng. Trên không lập tức bùng lên một ngọn lửa lớn, nhanh chóng làm bốc hơi sương độc. Ngự Phong trên không trung kinh ngạc, vô thức thốt lên, dùng rượu trên đài đấu hồn ư, mặc dù không có lệnh cấm rõ ràng, nhưng khi vào đại đấu hồn trường, hồn sư về cơ bản sẽ không mang theo ngoại vật lên sân. Đấu hồn, đấu hồn, đấu chính là chữ hồn, tức là võ hồn, hồn lực và hồn kỹ của hồn sư, dùng ngoại vật thì có tài cán gì. Hơn nữa, trong giải thi đấu hồn sư, việc sử dụng các loại vũ khí nhân tạo để chiến đấu là bị nghiêm cấm. Hừ, có gì mà không thể? Đái Một Bạch hừ lạnh. Gió mạnh không ngừng, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn phối hợp với rượu hùng hoàng mặc dù đã đốt cháy một phạm vi lớn độc tố, nhưng ngọn lửa hừng hực cũng bị áp lực gió thổi ngược lại tạt vào mặt. Hết cách, Đái Một Bạch chỉ có thể dẫn đội lui về phía sau. Vừa lui, hắn vừa mạnh miệng, đại đấu hồn trường đâu có cấm, đã không cấm thì tại sao lại không được dùng? Ngự Phong lúc này nhếch miệng, còn tưởng đây là chiến đội muốn tham gia giải thi đấu hồn sư chứ. Không khí đột nhiên tĩnh lặng, Đái Một Bạch chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, hai nắm đấm cũng không khỏi siết chặt lại. Quy tắc của giải thi đấu hồn sư, với tư cách là hoàng tử của một nước, hắn đương nhiên biết rõ. Thật mất mặt. Trên khán đài, Độc Cô Bác liếc mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương ở xa xa, cũng nhếch miệng cười. Tâm tính thế này mà cũng đòi dẫn đội. Ta cũng thấy vậy. Người xem bên cạnh vô thức nói tiếp, bình thường không biết dựa theo quy tắc của giải thi đấu hồn sư mà huấn luyện, lại muốn đạt thành tích tốt trong giải, làm sao có thể? Chắc là căn bản không nghĩ tới việc tham gia giải thi đấu hồn sư đâu. Dù sao thì, thực lực của chiến đội xếp vẫn còn kém không ít, đại hồn sư hơi nhiều. Đình nói nhảm với bọn họ. Trên đài đấu hồn, Độc Cô Nhạn quá khẽ, dây leo do võ hồn Lam Ngân Thảo của tên kia tạo ra yếu hơn của Tiểu Hải nhiều, căn bản không chịu nổi một đòn. Cùng lên, cho tên mập kia và đội trưởng của bọn họ một bài học ra trò. Một tên thì mắt thích nhìn loạn, một tên thì lắm mồm, lão nương đã sớm ngứa mắt bọn họ rồi. Đường Tam lập tức nhíu mày. Mã Hồng Tuấn, người trong cuộc, chỉ cảm thấy tim mình chợt thắt lại, không hiểu sao có chút hoảng. Đái Một Bạch thì nắm chặt quả đấm, trong mắt ánh lên ngọn lửa giận. Đội trưởng, vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng nhé. Áo Tư La quay đầu nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Được. Ngọc Thiên Hằng gật đầu, tên mập phía trước cũng đã liếc nhìn Độc Cô Nhạn, hắn cũng thấy khó chịu trong lòng. Còn về đội trưởng của đối phương, mở miệng thật là vô lễ. Không nhiều lời nữa, hắn trực tiếp mở ra trạng thái mạnh nhất, Long Hóa. Hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình Chi Nộ. Chân vừa bước, hắn liền xông ra ngoài, tiến hành theo kế hoạch ban đầu, mục tiêu nhắm thẳng vào Đái Một Bạch. Thấy vậy, Áo Tư La hai tay chống đất, bóng đen trên người cuộn lên, hồn kỹ thứ hai, U Ảnh Đột Kích. Sức mạnh và tốc độ của cơ thể hắn lập tức được tăng phúc, hai đùi đột nhiên bật lên, giống như báo săn mồi bất ngờ lao ra, tốc độ cực nhanh, sau lưng để lại từng lớp hư ảnh. Mục tiêu cũng không thay đổi, xông thẳng về phía Tiểu Vũ. Hồn kỹ thứ nhất, xí nhận. Ngự Phong hai tay khẽ chấp lại, rìa đôi cánh sau lưng ngưng tụ cứng như dao, cơ thể xoay một vòng rồi bổ nhào xuống. Chu Trúc Thanh không phát động hồn kỹ, mà dùng lực vào chân tăng tốc đi theo sau đồng đội, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Dương Vân Hải liếc mắt nhìn Oscar, không mở miệng nhắc nhở. Hồn kỹ thứ ba của Oscar là mới có được sau này, làm sao hắn biết được chứ? Tử Cực Ma Đồng. Nhìn mấy người đang tăng tốc xông tới, hai con ngươi của Đường Tam ngưng lại, chuẩn bị cận chiến nghênh địch. Giây tiếp theo, hửm. Tầm nhìn cấp Vi Mô đột nhiên phát hiện điều bất thường, không khí phía sau đám người Ngọc Thiên Hằng lại rải rác những hạt bụi li ti, màu trắng. Đây không phải là màu của bụi đất. Hơn nữa chúng lại tập trung chủ yếu ở khu vực giữa hồn sư khống chế và các đội viên tấn công. Là hồn kỹ sao? Hắn không khỏi thầm nghĩ. Vô thức liếc nhìn xung quanh, hai bên đội hình đều có. Một kế hoạch thật hiểm độc. Nếu không phải vừa rồi Phượng Hoàng hỏa tuyến của mập và hồn kỹ của đối phương va chạm tạo ra áp lực gió, thổi bay những hạt bụi nhỏ này ra hai bên, thì bây giờ chúng ta e là đã tiếp xúc, hậu quả thật khó lường. Lòng hắn trong nháy mắt trầm xuống. Có những hạt bụi không rõ tên này, căn bản không có cách nào đột phá từ mặt đất để làm bị thương hồn sư khống chế và hồn sư phụ trợ của đối phương. Tiểu Tam, làm sao bây giờ? Có cần liều mạng tranh thủ thời cơ không? Đái Một Bạch đã lùi về trước mặt hắn không khỏi hỏi. Hừ, muốn ôm cây đợi thỏ sao, không dễ dàng như vậy đâu. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, liền nhỏ giọng nói, đối phương đã trải một lượng lớn bụi không rõ tên ở phía trước đội hình, nếu không có gì bất ngờ, đó hẳn là một loại hồn kỹ nào đó, chỉ chờ chúng ta tiến lên từ mặt đất để tiếp xúc. Hiểm độc vậy sao? Lông mày Tiểu Vũ lập tức nhăn lại. Kế hoạch hôm nay chỉ có một biện pháp. Đường Tam tiếp tục nói, đó chính là bay qua. Oscar thuận thế nói tiếp, thời gian quá ngắn, xúc xích phi hành ta làm ra bây giờ tạm thời chỉ có thể đảm bảo mỗi người một cây. Đây là trong tình huống cậu đã chuẩn bị từ trước, phóng thích hồn kỹ thứ ba tiêu hao không nhỏ. Đủ rồi. Ánh mắt Đường Tam lóe lên, tu vi tổng thể của đối phương cao hơn chúng ta, lại có hồn sư trị liệu, chúng ta không thể kéo dài, muốn thắng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Vinh Vinh, tăng phúc cho ta. Oscar, trên đường bay tiếp tục chế tạo xúc xích giải độc, phòng khi cần đến. Ninh Vinh Vinh lúc này thi triển hồn kỹ, thất bảo tỏa sáng, một là lực, hai là tốc. Được. Oscar vừa đưa xúc xích vừa gật đầu. Nếu đã vậy, mọi người mau chóng bay lên. Vừa nói, Đường Tam nhanh chóng ăn xúc xích phi hành, đồng thời thúc giục hồn kỹ thứ ba. Sau lưng ánh sáng hội tụ, rất nhanh ngưng tụ thành một đôi cánh mỏng manh. Hồn sư hệ thực phẩm của đối phương còn có loại hồn kỹ này. Áo Tư La nheo mắt, đồng thời cảm thấy vô cùng uất ức. Hồn kỹ đã dùng rồi, kết quả người còn chưa đụng tới, con vịt đã nấu chín lại bay mất, lãng phí hồn lực vô ích. Bởi vì hiệu quả hồn kỹ thứ ba của Ngự Phong lúc trước, đối phương bị ép lui lại, hơn nữa còn lui hơi xa. Phản ứng của đối phương cũng rất nhanh, bọn họ vừa mới lao ra không bao lâu, liền liên tiếp nuốt xúc xích. Mặc dù là tăng tốc xông lại, nhưng khoảng cách vẫn còn hơi xa. Lui về. Ngọc Thiên Hằng quyết đoán. Lãng phí hồn lực cũng không còn cách nào, tình huống của đối phương bây giờ rõ ràng là muốn bay thẳng đến hàng sau của bọn họ. Ngự Phong, cầm chân chúng một chút. Hắn ngẩng đầu gọi khẽ một tiếng, liền vội vàng xoay người, Tiểu Hải, tiết kiệm thể lực, trước tiên không cần kéo. Dương Vân Hải dùng dây leo kéo người, khoảng cách càng xa thì càng tốn sức. Cục diện bây giờ, đối phương muốn bay thẳng đến hàng sau, đến lúc đó nhất định sẽ nhắm vào Dương Vân Hải, hồn sư khống chế này, và Diệp Linh Linh phía sau. Vẫn là tiết kiệm chút thể lực, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thì hơn. Có Ngự Phong dùng hồn kỹ cản trở, bọn họ hẳn là kịp. Dương Vân Hải suy nghĩ không phải một giây, nghe theo ý kiến. Với cường độ cơ thể và sức hồi phục hiện tại của hắn, kéo từng người ở khoảng cách xa thực ra vẫn rất nhẹ nhàng. Nhưng đội trưởng Ngọc Thiên Hằng đã nói vậy, hắn cảm thấy vẫn nên giấu nghề một chút thì tốt hơn. Trong lúc huấn luyện trước đó, hắn thực ra cũng luôn có điều che giấu. Có Tần Minh, một nhân tố không ổn định, hắn cũng buộc phải có điều che giấu. Bằng không, không khéo tin tức sẽ đến tai Ngọc Tiểu Cương. Hồn kỹ thứ ba, Phong Khởi Vân Dũng. Ngự Phong lúc này điều động hồn lực thổi lên một cơn cuồng phong, quét về phía đội hình Sét. Vòng qua một bên, hồn kỹ này phạm vi tuy lớn nhưng độ linh hoạt không đủ. Đường Tam vừa bay lên đã hô khẽ một tiếng, nhanh chóng lao xa một bên, đồng đội theo sát phía sau. Bảy bóng người hóa thành những vệt sáng, kẻ thành một đường vòng cung trên không để lách qua cơn lốc xoáy. Nhanh vậy! Ngự Phong lập tức kinh hãi. Liếc mắt nhìn qua, Ngọc Thiên Hằng cũng đột nhiên có chút hối hận về lời đã nói với Dương Vân Hải lúc trước. Nhưng tình hình nguy cấp, cũng không để ý được đến những chuyện khác, hắn vội vàng hô lớn, "Tiểu Hải." Dương Vân Hải thuận thế giật mạnh một cái. "Hừ, chậm rồi." Sự kết hợp giữa thủ pháp ám khí của Đường Môn và hồn kỹ, sao phải là thứ các ngươi có thể tưởng tượng được. Huống hồ còn phải kéo ba người cùng lúc, tốc độ lui về có thể nhanh đến đâu. Đường Tam trong lòng cười lạnh, hắn thật sự không cảm nhận được chỗ lợi hại của hồn sư Lam Ngân Thảo bên kia. Đang suy nghĩ, hắn giơ tay phải lên, cánh tay và cổ tay phối hợp phát lực, vung mạnh một cái, luồng lam quang trong tay bắn vọt ra. Hồn kỹ thứ ba, lưới nhện trói buộc. Đúng như dự liệu, luồng lam quang đi trước một bước, chặn đường lui của đám người Ngọc Thiên Hằng, vô số dây leo từ trong đó bắn ra. Phục phục phục, dây leo do Dương Vân Hải tạo ra và dây leo do Đường Tam tạo ra ma sát vào nhau, dây leo của Đường Tam từng sợi một đứt gãy. Sao có thể như vậy? Gai ngược của hắn sao lại sắc bén đến thế? Đường Tam lập tức kinh hãi trong lòng. Nhưng dù sao số lượng cũng quá nhiều, lực cản quá mạnh, Dương Vân Hải chỉ kéo được một đoạn, cắt đứt vài sợi dây leo rồi dường như không kéo nổi nữa, đường lui của đám người Ngọc Thiên Hằng nhanh chóng bị cắt đứt. Bất đắc dĩ, Dương Vân Hải chỉ có thể tạm thời thu hồi dây leo, chuyên tâm phòng bị địch đến. Vừa phải diễn với đồng đội, lại vừa phải diễn với đối thủ, tâm thật mệt mỏi. Ngoài yên mới có thể chống giặc, đối với câu nói này của tổ tiên kiếp trước, Dương Vân Hải đột nhiên cảm thấy vô cùng đồng tình. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Long Trảo. Ngọc Thiên Hằng không chút do dự phóng thích hồn kỹ thứ nhất. Long Trảo khổng lồ được gia trì bởi hồn kỹ thứ ba nhanh chóng hình thành trong tay hắn, sau đó bị tung ra, xông thẳng về phía đám dây leo phía trước. Cục diện bất lợi do chính mình phán đoán sai lầm gây ra, nói gì thì nói cũng phải phá vây trở về. Ngự Phong phản ứng nhanh chóng, cũng lập tức đuổi theo. Hồn kỹ thứ hai, Phá Phủ Trầm Châu. Thiết Long lúc này ném ra cây búa sắt trong tay. Ngự Phong vỗ cánh, thân thể hơi nghiêng, nhanh chóng né tránh. Nhưng cây búa sắt lớn dường như có mắt, lại vòng trở lại trên không trung, Ngự Phong cảm nhận được tiếng gió rít liền vô thức né tránh, hồn kỹ này lại còn có hiệu quả truy đuổi. Hắn kinh ngạc trong lòng, sắc mặt lại ngưng trọng, đưa mắt nhìn về phía Thiết Long. Đừng hòng qua. Thiết Long thu hồi võ hồn, ánh mắt nhìn thẳng Ngự Phong. Chết tiệt. Ngự Phong trong lòng nóng như lửa đốt, đưa mắt nhìn lại, mấy người còn lại đã bay về phía Dương Vân Hải. Hồn kỹ thứ nhất, Xí Nhận. Hắn vỗ cánh, xông thẳng về phía Thiết Long. Cùng lúc đó, dưới mặt đất. Bùm bùm bùm, Lôi Đình Long Trảo đi đến đâu, những sợi dây leo vẫn đang sinh trưởng đều vỡ nát đến đó. Ngọc Thiên Hằng thuận thế dẫn đội xông vào. Hừ. Liếc nhìn qua, Đường Tam lập tức cười lạnh. Huyền Thiên Bảo Lục điều thứ 6, núi Thái Sơn sụp trước mắt mà sắc không đổi, sông Hoàng Hà vỡ đê trên đầu mà mặt không sợ, một đại sư chân chính bất cứ lúc nào cũng phải có một cái đầu tỉnh táo. Rất rõ ràng, đội trưởng của Hoàng Đấu Chiến đội, Ngọc Thiên Hằng, không có cái đầu óc như vậy. Sự việc vừa thoát khỏi tầm kiểm soát, hắn đã hoảng rồi. Mập. Hắn sắc mặt lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Được rồi. Kế sách thành công, Mã Hồng Tuấn cũng tâm tình rất tốt, lúc này điều động hồn lực mở miệng. Hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Ngọn lửa cực nóng phun ra, nhanh chóng đốt cháy một bức tường lửa phía trước con đường dây leo. Cùng lúc đó, trong tầm nhìn của Đường Tam, những hạt bụi không rõ tên tràn ngập trên mặt đất cũng bị tách ra, nhưng không hề bị đốt cháy hết. Đây là hồn kỹ gì? Ngay cả ngọn lửa của mập cũng không thể thiêu hủy. Đường Tam thầm kinh hãi. Chết tiệt. Thấy đồng đội như Ngọc Thiên Hằng bị tường lửa ngăn lại, người cũng không thấy đâu, Độc Cô Nhạn cũng tức giận. Nàng vô thức đưa tay, miệng thơm hé mở. Tần Minh ngồi ở khán đài bật dậy, mặt lộ vẻ lo lắng. Thạch Mặc ngồi bên cạnh ngơ ngác, tình huống gì vậy, sao lĩnh đội lại quan tâm đến an nguy của đối thủ như thế? Nhạn tỷ, đừng. Dương Vân Hải cũng phát hiện ý đồ của Độc Cô Nhạn, vội vàng ngăn lại. Hồn sư hệ hỏa của đối phương vẫn còn đó, chỉ có tung ra hồn kỹ thứ ba cũng vô dụng, đừng lãng phí hồn lực. Không cần vội, hồn sư hệ thực phẩm dùng hồn kỹ chế tạo đồ ăn, hiệu quả phụ trợ sau khi ăn vào đều có thời gian, cứ chờ là được. Vừa nói, hắn vừa vỗ vào ngực mình, từng sợi Lam Ngân Thảo mọc ra, đồng thời nhanh chóng kéo dài thành dây leo, lan ra phía sau lưng. Vừa đúng lúc này, Đường Tam dẫn đội đến bầu trời phía trước. Hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Đái một bạch miệng hổ mở lớn, từ miệng phun ra một luồng sóng ánh sáng màu trắng sữa. Hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Mã Hồng Tuấn, người đã liên tục phóng thích hồn kỹ khiến sắc mặt hơi tái nhợt, nối tiếp theo sau, mục tiêu đều là Diệp Linh Linh. Hồn kỹ mà còn cần phải hô ra miệng sao? Dương Vân Hải ý niệm khẽ động, hồn kỹ thứ ba phát động. Những bào tử ký sinh đã sớm rải trên người mình, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh lập tức được kích hoạt, từng sợi lam ngân thảo mọc ra đồng thời nhanh chóng chuyển hóa thành dây leo, rồi leo lên, đan xen, cắm rễ, nhanh chóng hóa thành ba đóa hoa dây leo hình xoắn ốc bao bọc lấy ba người. Hồn kỹ phòng ngự dạng này sao? Mọi người rét nhất thời thầm nghĩ. Đây là chó cùng rứt dậu sao? Dùng dây leo thực vật để chống cháy, trên mặt họ lộ vẻ hoặc là nghi ngờ, hoặc là không hiểu, hoặc là khinh thường. Dây tiếp theo, tất cả đều hóa thành kinh hãi. Phục. Luồng sóng ánh sáng trắng được gia trì bởi ngọn lửa nóng bỏng va chạm vào dây leo, lực xung kích mạnh mẽ khiến chúng liên tục lắc lư nhẹ. Nhưng chính là không cháy nổi, thậm chí ngay cả lớp vỏ cũng không rách. Trong lòng mọi người sét chấn động mạnh, một mặt không thể tin nổi. Sao có thể như vậy? Trên đài, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương cũng biến đổi dữ dội. Thời gian phi hành sắp hết rồi. Oscar, người chế tạo xúc xích phi hành, sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nhắc nhở. À, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm, tốc độ bay của Ngự Phong quá nhanh, tu vi cũng vượt xa Thiết Long, hồn kỹ của Thiết Long đụng cũng không đụng tới, chỉ có thể vận dụng võ hồn miễn cưỡng phòng ngự. Nhưng chống đỡ đến lúc này, cuối cùng cũng không trụ nổi, bị Sĩ Nhận liên tục đánh trúng. Cơ thể loạn choạng, rất nhanh rơi xuống đất. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Long Trảo. Trên mặt đất, Ngọc Thiên Hằng có chút lo lắng, trực tiếp vận dụng hồn kỹ phá tan một lối đi qua bức tường lửa. Xuống đất. Đường Tam quyết đoán, lập tức lao xuống, Bát Chu Mâu sau lưng bung ra. Hồn cốt. Ở xa, đồng đội như Ngọc Thiên Hằng sắc mặt kịch biến, liên tiếp xông qua tường lửa, tăng tốc lui về. Ta đến phá hồn kỹ của tên hồn sư khống chế kia, Tiểu Tam, ngươi nối tiếp công kích. Đái Lão Đại, ngươi đi giải quyết những người khác. Tiểu Vũ vừa nói vừa đuổi theo. Được. Nghĩ đến hồn kỹ thứ hai của Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch lập tức đáp lời, thay đổi phương hướng xông thẳng về phía Độc Cô Nhạn. Dựa vào các ngươi cả đấy, hồn lực của ta cạn rồi. Mã Hồng Tuấn sắc mặt trắng bệch, có chút suy yếu nói. Liên tục phun ra Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, lại còn là dạng phóng thích kéo dài, hồn lực của cậu đã tiêu hao quá lớn. Chỉ có thể làm thêm một cây nữa thôi. Oscar một mặt bất đắc dĩ. Không còn xúc xích phi hành làm phương tiện chạy trốn, nói thật, cậu cảm thấy tình thế rất bất lợi. Nếu không thể nhân lúc đang ở trên không giải quyết ba hồn sư hàng sau của đối phương, đội của họ sẽ rơi vào vòng vây trùng điệp. Ta còn cần chút thời gian để hồi phục. Ninh Vinh Vinh, người đã thi triển hồn kỹ 6 lần, chỉ cảm thấy cơ thể như bị rút cạn. Oscar, làm cho ta một cây xúc xích phi hành. Đường Tam nói nhanh như chớp, để đề phòng bất trắc, hắn nuốt một ngụm xúc xích giải độc. Được. Oscar không chút chần chừ, lập tức bắt tay vào làm. Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong vài cái chớp mắt, thấy đám người Ngọc Thiên Hằng nhanh chóng tiếp cận, Tiểu Vũ cong bắp chân xuống, hồn kỹ thứ ba, Thuấn Di. Thân hình nàng trên không trung liên tục lóe lên hai lần, trong nháy mắt đã đến trước mặt Dương Vân Hải, hai mắt mờ mịt hồng quang. Hồn kỹ thứ hai, Mị Hoặc. Xuyên qua lỗ hổng trên dây leo dùng để quan sát bên ngoài, nàng đột nhiên trừng mắt, lập tức đối diện với đôi mắt xanh thẳm. Dương Vân Hải không hề điều động tinh thần lực chống cự, chỉ cảm thấy tư duy đột nhiên trì trệ, hồn lực trong cơ thể cũng theo đó ngưng lại, tay phải vô thức đỡ lấy Thái Dương. Hắn khẽ lắc đầu để xua đi cảm giác khó chịu, dây leo xung quanh lập tức bị ảnh hưởng mà tự động bung ra. Cùng lúc đó, thân hình Tiểu Vũ đột nhiên rung lên, trong mắt trong nháy mắt hiện lên tơ máu. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng rang, buồn nôn, đầu óc quay cuồng như bị sốt cao, cơ thể vô cùng khó chịu, mũi thậm chí còn chảy máu tươi, rồi đột ngột rơi xuống. Tiểu Vũ. Sắc mặt Đường Tam lập tức kịch biến, đồng tử mở lớn. Tiểu Hải. Dây leo bung ra, tầm mắt Độc Cô Nhạn theo đó mở rộng, thấy Dương Vân Hải bị hồn kỹ khống chế, đang ôm đầu như rất đau đớn. Tình hình xung quanh cũng không ổn, nhất là hồn sư khống chế của đối phương, sau lưng là tám cái mâu nhện sắc lẹm, vẻ mặt dữ tợn như muốn đâm chết Dương Vân Hải, sắc mặt nàng cũng biến đổi, lửa giận lập tức bùng lên, liền há miệng phun ra sương độc. Hồn kỹ thứ ba, Bích Lân Tử Độc. Sương độc màu tím nhanh chóng lan rộng, Tiểu Vũ ở khoảng cách gần nhất gần như bị bao phủ trong nháy mắt. Đường Tam phản ứng nhanh chóng, một sợi dây leo vươn ra, trói lấy Tiểu Vũ đang rơi xuống đất rồi lui lại. Nhưng nhìn tình hình, Tiểu Vũ vẫn đã trúng độc. Hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Mã Hồng Tuấn vội vàng điều động chút hồn lực còn sót lại trong cơ thể để phát động hồn kỹ thứ nhất. Hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Đái Một Bạch nhanh chóng đuổi kịp, từ miệng phát ra sóng ánh sáng. Hướng về phía nguồn sương độc là Độc Cô Nhạn. Dương Vân Hải, người chỉ bị khống chế ý thức trong một giây, đã hồi phục, vô thức đưa tay, dây leo xung quanh lập tức siết chặt lại, đồng thời hồn kỹ thứ hai phát động, hấp thụ hồn lực trong không khí, đồng thời thu nạp sương độc bị thổi tới, tránh cho nó làm tổn thương những người bên trong dây leo. Ở phía bên kia, thấy đám người Ngọc Thiên Hằng xông lại, Đường Tam nén lửa giận trong lòng, tay phải nắm chặt. Hồn kỹ thứ hai, ký sinh. Ngọc Thiên Hằng và những người khác, những người đã xuyên qua đám dây leo do hồn kỹ thứ ba của hắn tạo ra, trên người còn lưu lại hạt giống ký sinh, lập tức có dây leo mọc ra. Lại cũng có hồn kỹ ký sinh. Ngọc Thiên Hằng biến sắc, lập tức chấn động cơ thể. Hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân. Lôi đình tràn ngập, hồn kỹ thứ hai được gia trì bởi hồn kỹ thứ ba trong nháy mắt đã phá nát những sợi dây leo Lam Ngân Thảo trên người hắn. Quả nhiên độ bền kém xa dây leo của Tiểu Hải. Đang suy nghĩ, hắn quay người chuẩn bị giải khống cho đồng đội. Đình Hồng. Hồn kỹ thứ ba, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đái Một Bạch hét lớn một tiếng, trực tiếp xông lên. Dây leo quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng khó mà kéo hết, Ngọc Thiên Hằng bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người nghênh địch trước, đồng thời quát khẽ, Ngự Phong, giải khống cho Áo Tư La và Trúc Thanh trước. Hồn sư hệ hỏa của đối phương rõ ràng đã cạn kiệt hồn lực, căn bản không cần phòng bị. Hai hồn sư phụ trợ còn lại càng không có chút uy hiếp nào. Hồn kỹ thứ nhất, Xí Nhận. Ngự Phong lập tức lao xuống, chuẩn bị dùng lưỡi cánh cắt đứt dây leo. Không cần, đi giải quyết ba hồn sư kia đi. Giọng Dương Vân Hải đột nhiên truyền đến. Vừa nói, hắn trực tiếp kích hoạt những bào tử ký sinh đã bám vào eo của Áo Tư La, Ngọc Thiên Hằng và Chu Trúc Thanh từ trước, từng sợi dây leo trong khoảnh khắc mọc ra. Dây leo do hồn kỹ của Đường Tam tạo ra trên người ba người lập tức bị bung ra, còn dây leo trên người Ngọc Thiên Hằng thì lao về phía Đái Một Bạch. Trúc Thanh, đi hỗ trợ Ngự Phong. Áo Tư La, đi hỗ trợ đội trưởng. Giọng Dương Vân Hải lại vang lên. Hai người nghe tiếng, thấy dây leo trên người nhanh chóng rút về, lập tức tiến về phía mục tiêu của mình. Hồn kỹ thứ nhất, Bạch Hổ Hộ Thân Tráo. Trên đài đấu hồn, Đái Một Bạch vừa mới chuẩn bị có một trận 1v1 ra dáng đàn ông với Ngọc Thiên Hằng đã biến sắc, vội vàng thi triển hồn kỹ thứ nhất để ngăn cản, mượn lực va chạm giữa lồng khí và dây leo để rút lui. May mà có hồn kỹ thứ nhất, bằng không thì lòng hắn vô cùng nặng nề. Thấy khống chế không thành, Dương Vân Hải cũng nhanh chóng rút về dây leo, Ngọc Thiên Hằng thuận thế liền xông lên chuẩn bị tái chiến với Đái Một Bạch. Đái Một Bạch cũng rất quất tức, không thể không nên địch, lại còn phải chú ý đến những sợi dây leo có thể lao ra trói mình bất cứ lúc nào. Mấu chốt là, một chiến hồn tôn khác của đối phương đang chạy tới, 2-1, hắn không có chút phần thắng nào. Tình thế thật tệ. Lam Ngân Thảo còn có thể dùng như vậy sao? Trên khán đài, Flender với vẻ mặt lo lắng lập tức kinh ngạc. Hồn kỹ ký sinh. Ngọc Tiểu Cương cũng giật mình, lập tức nghĩ đến đây là sự khai thác và vận dụng của hồn kỹ ký sinh. Lợi hại. Các khán giả chỉ cảm thấy rất ngầu, trận đấu rất đặc sắc, liên tục reo hò. Ở phía bên kia, thấy Ngự Phong và Chu Trúc Thanh xông lại, ba người Ninh Vinh Vinh, Oscar và Mã Hồng Tuấn bị dọa đến mặt mày tái mét. Vừa đúng lúc này, Đường Tam, người đã dùng điểm huyệt để phong tỏa các huyệt đạo quanh người Tiểu Vũ tránh độc tố lan tràn, lại cho nàng ăn viên giải độc của Oscar, đột nhiên đứng lên. Gương mặt hắn lạnh như băng, trong mắt sát khí ngùn ngụt, giọng nói âm trầm như đến từ vực thẳm vang lên. Muốn thắng chúng ta, không dễ dàng như vậy đâu. Dứt lời, tay hắn như ảo ảnh, nhanh chóng lướt về phía bên hông. Tất cả dừng lại. Ánh mắt Dương Vân Hải ngưng lại, lập tức điều động hồn lực cung cấp năng lượng cho các bào tử ký sinh trên người đồng đội. Dây tiếp theo, từng sợi dây leo nổ tung ra, một cây rồi lại một cây, một tầng rồi lại một tầng bao bọc lấy cơ thể mấy người, bao gồm cả Ngự Phong đang lao xuống. Trong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn tại chỗ rơi máy bay. Vù vù vù, gần như cùng lúc dây leo sinh trưởng, từng tiếng xé gió nhỏ bé vang lên. Mẹ kiếp, vô sĩ. Thua không nổi hay sao? Độc Cô Bác tại chỗ văng tục. Đủ loại kim, phi đao, chủy thủ, đinh, búa đá, vô số vũ khí cỡ nhỏ do người chế tạo từ đôi tay như ảo ảnh của Đường Tam bắn ra. Dám làm Tiểu Vũ bị thương, đáng chết. Hai mắt Đường Tam ánh lên sắc tím, thấy dây leo mọc ra từ người đám Ngọc Thiên Hằng, hắn lập tức chủ công Dương Vân Hải và Độc Cô Nhạn. Vị trí tấn công cơ bản đều là cổ họng, trái tim và các vị trí chí mạng khác, thấy có kẻ hở là ném, ý đồ len vào. Cảnh tượng này khiến người xem ngoài sân tê cả da đầu, cũng khiến Độc Cô Bác sắc mặt âm trầm, trong mắt hàng ý lạnh lẽo. May mà trước đó đã lấy đi phát tin, tên Đường Tam này, thật đúng là quá điên. Tiểu Vũ vừa bị thương, trí thông minh của hắn đã tụt dốc, đây rõ ràng là có ý đồ mưu sát. Dương Vân Hải trong lòng rùng mình. Rồi hắn cảm thấy đùi mình lạnh buốt, lại trúng một cây kim. Hừm, bên hông đột nhiên truyền ra tiếng rên, Dương Vân Hải vội vàng quay đầu, là tiếng của Độc Cô Nhạn. Hắn lập tức bung rộng dây leo, kéo nụ hoa dây leo của Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh ở phía sau ra xa hơn. Tử Cực Ma Đồng phối hợp với thủ pháp ám khí quả thật có chỗ độc đáo của nó, ta để lại một kẻ hở nhỏ như vậy mà cũng tìm ra được. Ai, Nhạn tỷ, quất cức cho chị rồi. Hắn vội vàng dùng hồn lực phong tỏa khe hở, đồng thời quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Nhạn tỷ, chị không sao chứ? đã uống thuốc giải độc em luyện chế từ trước rồi. Độc Cô Nhạn thấp giọng đáp lại, có thể nghe ra sự phẫn nộ nồng đậm trong đó. Giây tiếp theo, giọng nàng đột nhiên cao lên, tên này quả thực vô sĩ, dùng vũ khí nhân tạo trên đài đấu hồn thì thôi đi, lại còn tẩm độc. Mẹ kiếp! Độc Cô Bác lập tức nổi giận, trong mắt hàng ý đặc quán. Ồ, khán đài cũng trong khoảnh khắc xôn xao. Mẹ nó, tên này đơn giản là đang sỉ nhục nghề hồn sư. Có hồn sư không kìm được lên tiếng. Trên đấu trường đấu hồn dùng vũ khí nhân tạo thì thôi đi, còn tẩm độc, đây rõ ràng là muốn giết người. Dạy dỗ học viên ác độc như vậy, thua không nổi, còn hèn hạ. Lão tử sau này không bao giờ hâm mộ chiến đội Shred nữa. Hừ, ra ngoài giới hồn sư, kẻ địch sẽ không quan tâm đến thủ đoạn đâu. Ngọc Tiểu Cương đảo mắt nhìn khán đài, mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ cần có thể đánh bại kẻ địch và sống sót, đó chính là thủ đoạn tốt nhất. Có lý. Triệu Vô Cực khẽ gật đầu. Nhưng đây dù sao cũng là đấu hồn trường Flender vẫn cảm thấy có chút nóng mặt, giữ im lặng, tiếp tục quan sát trận đấu. Nhìn ra xa, trên đài đấu hồn, hai mắt Đường Tam đỏ thẫm, phản phất không nghe thấy âm thanh xung quanh, đủ loại ám khí vẫn không ngừng được lấy ra, phóng đi từ những góc độ khác nhau. Phập phập phập tiếng va chạm vào dây leo vang lên không ngớt bên tai, mặt đất nhanh chóng phủ một lớp dày đặc. Nhưng, trên dây leo ngoài việc để lại những vết trắng li ti, thỉnh thoảng có vài thứ cắm vào, thì gần như không hề hấn gì. Cái này Đái Một Bạch càng xem càng kinh, vô thức dùng toàn lực đấm một quyền vào lớp dây leo bên ngoài cơ thể Ngọc Thiên Hằng. Bùm! Nó chỉ lắc lư qua lại, da còn không rách. Khốn kiếp, thế này thì quá đáng rồi. Mã Hồng Tuấn không nhịn được chửi bậy. Một quyền này của Đái Một Bạch là đã được hồn kỹ thứ ba tăng phúc, nếu đấm vào người cậu, tuyệt đối mấy ngày không xuống giường được. Chết tiệt! Ám khí trong tay nhanh chóng cạn kiệt, vẫn không thấy hiệu quả, Đường Tam càng tức giận hơn. Chân hắn đạp mạnh một cái, xông thẳng về phía Dương Vân Hải, tay phải xoay một vòng, gia cát thần nổ lập tức xuất hiện trong tay, hắn bóp cò, bắn ở khoảng cách 3 mét. 16 mũi tên trong nháy mắt cùng bắn ra. Phập phập phập mũi tên nỏ cắm ngập vào một đoạn, nhưng cũng chỉ đến thế. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Đường Tam lập tức biến đổi, lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Đây thật sự là võ hồn Lam Ngân Thảo sao? Mã Hồng Tuấn trừng lớn hai mắt. Tiếp đó chỉ thấy Đường Tam tung người nhảy lên, Bác Chu Mâu sau lưng nhanh chóng khép lại trước người, hung hăng đâm về phía dây leo trên đỉnh đầu Dương Vân Hải. Quá đáng! Dương Vân Hải nhíu mày, cuối cùng lên tiếng. Cục đất cũng có ba phần lửa, huống chi là người sống bằng xương bằng thịt. Đường Tam chiêu nào chiêu nấy cũng muốn đẩy người vào chỗ chết, chỉ riêng đợt tấn công vừa rồi, nếu không phải dây leo của hắn phòng ngự đủ mạnh, e là đã chết rồi. Ngay cả đồng đội xung quanh cũng sẽ bị thương, thậm chí bỏ mạng. Hôm nay nói gì thì nói cũng phải cho Đường Tam một bài học. Chỉ cần không hạ sát thủ, Đường Hạo hẳn là vẫn chưa đến mức phải mạo hiểm bại lộ để ra tay với một tiểu bối. Huống chi đây vẫn là một trận giao đấu bình thường trên đài đấu hồn, truyền ra ngoài cũng mất mặt. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng điều động hồn lực trong cơ thể rót vào dây leo. Dây tiếp theo, những dây leo xung quanh nhanh chóng phân nhánh. Chỉ trong chớp mắt, 6 sợi dây leo cùng nhau lao ra. Khoảng cách chưa đến 3 mét, Đường Tam lại như mất trí nhảy cao như vậy, căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị dây leo trói chặt. Bác Chu Mâu sau lưng cũng bị giữ chết, không động đậy được. Không chút do dự, Dương Vân Hải trực tiếp khống chế dây leo cuộc lên, cơ thể Đường Tam lập tức bay lên không. Chết tiệt! Đường Tam tức giận không thôi, nhưng lại không có cách nào, cũng không cam tâm chịu thua như vậy, bắt đầu ra sức giãy giụa. Kết quả là, chẳng có tác dụng gì. Tiểu Tam! Đái Một Bạch biến sắc, lập tức quay người đối mặt với Dương Vân Hải, hồn hoàng dưới chân sáng lên. Hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Hừ. Dương Vân Hải một bên thu hồi dây leo xung quanh để lộ tầm mắt, một bên khẽ giơ tay phải, trên người Đái Một Bạch lập tức mọc ra Lam Ngân Thảo, hồn kỹ trong nháy mắt bị cắt đứt. Đái Một Bạch kinh hãi, là dính phải lúc đối chiến với Ngọc Thiên Hằng sao? Vừa nghĩ, hắn vừa đưa tay kéo những sợi dây leo Lam Ngân Thảo đang không ngừng mọc ra trên người, lại phát hiện căn bản không thoát ra được, ngược lại càng kéo càng chặt, quần áo và da thịt còn bị gai ngược làm rách, cắt ra những vệt máu. Độ bền này. Trong lòng hắn lập tức dâng lên nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Mắt thấy cơ thể bị dây leo bao bọc. Dây tiếp theo, hừ. Gân xanh trên trán đột nhiên nổi lên, sắc mặt tái đi, một vị trí nào đó đã bị cuột trúng. Báo thù, đây là sự báo thù trắng trợn hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mà đúng lúc này, thân hình Đường Tam hạ xuống, rơi thẳng xuống đất. Bùm. Bác Chu Mâu sau lưng tiếp đất, mặt đất nứt ra từng khúc, tại chỗ tạo thành mấy cái hố nhỏ. Què. Sau lưng truyền đến cơn đau dữ dội như tê liệt. Một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, phun ra từ miệng. Sau đó, cơ thể lại bị mang bay lên. Dương Vân Hải tiếp tục giơ tay, Mã Hồng Tuấn lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, trên người cậu đã mọc ra lam ngân thảo. Oscar và Ninh Vinh Vinh tê cả da đầu, cơ thể cùng nhau rung lên, liếc nhìn áo Tư La và Chu Trúc Thanh đang bị dây leo bao bọc cách đó không xa, lập tức hiểu ra. Rất rõ ràng, những hạt bụi mà Đường Tam nói lúc trước chính là bào tử ký sinh, còn trên người Mã Hồng Tuấn là do hai đám dây leo lúc trước bay tới. Theo lý mà nói, trên người họ cũng có. Tiểu Hải, đừng khách khí, dạy dỗ bọn họ một trận ra trò đi. Nghe thấy tiếng vang, Độc Cô Nhạn hô lớn. Giây tiếp theo, ba sợi dây leo từ sau lưng Dương Vân Hải vươn ra, xông thẳng về phía Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ còn đang ngã trên đất. Làm tốt lắm. Trên khán đài, Độc Cô Bác hai mắt sáng lên. Nhận thua, chúng tôi nhận thua. Ngọc Tiểu Cương ở khu vực xem trận đấu sắc mặt kịch biến, vội vàng hô lớn. Tiểu Hải, dừng lại đi. Giọng của Tần Minh cũng truyền tới. Dương Vân Hải đã trói được người, lúc này khẽ nhíu mày, tâm niệm khẽ động, những sợi dây leo đã siết chặt lập tức co lại, rắc rắc rắc. Đường Tam, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn ba người chỉ cảm thấy xương cốt đang bị ép chặt. A tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng vang lên. Giây tiếp theo, cơ thể họ bị trực tiếp vung ra. Bịch bịch bịch ba tiếng vang liên tiếp vang lên, ba người lăn lóc như những quả hồ lô rơi xuống trước mặt Ninh Vinh Vinh. Quần áo rách nát, toàn thân nhuốm đỏ. Thảm nhất là Đường Tam và Đái Một Bạch, người trước quần áo sau lưng bị đập nát hoàn toàn, để lộ ra một mảng lưng đầy vết thương, sưng tấy, máu thịt be bét. Còn người sau, phía dưới háng, mặt đất đã thấm một vũng máu, không biết có bị hỏng hay không. Ninh Vinh Vinh lập tức không dám nhìn, vô thức quay đầu đi, trong lòng vô cùng kinh hãi, người này rốt cuộc là ai? Cường độ và cách vận dụng võ hồn còn cao hơn cả Đường Tam. Lại có thể tu luyện võ hồn Lam Ngân Thảo đến trình độ này. Trong chốc lát, nàng đột nhiên cảm thấy Đường Tam dường như cũng không mạnh đến thế. Trận này, hoàn toàn là bị người ta treo lên đánh. Hơn nữa tâm tính thể hiện ra rõ ràng là quá nóng nảy. Liếc mắt nhìn lại, Dương Vân Hải đã giải khai dây leo xung quanh đồng đội, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Nhạn tỷ, cho họ thúc giải bên dưới. Liếc nhìn thảm trạng của ba người ở xa, Độc Cô Nhạn nhướng mày, rất sảng khoái lấy ra thuốc giải ném qua. Dương Vân Hải đưa tay nhận lấy, khống chế dây leo kéo Tiểu Vũ lại gần, đưa tay khẽ bóp cầm nàng, lấy ra một viên thuốc giải trực tiếp ném vào. Sau đó tiện tay ném một cái, ném thẳng cho Oscar. Oscar giật mình, vội vàng đưa tay nhận lấy. Linh Linh, trị liệu cho bọn họ đi. Dương Vân Hải quay đầu lại nói. Vừa nói, hắn vừa rút những cây kim nhỏ cắm vào đùi và vai, rồi nheo mắt nhìn đồng đội. Lúc trước họ thật sự không phát hiện. Hắn lại cúi đầu liếc nhìn một tầng đủ loại ám khí trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Đường Tam lập tức cực kỳ không thiện cảm. Được. Diệp Linh Linh cau mày gật đầu, gọi ra võ hồn, hai tay giương lên, vài cánh hoa lập tức bay ra. Rất nhanh, chúng bay xuống người năm thành viên của chiến đội Sét, bao gồm cả Thiết Long, máu chảy lập tức ngừng lại. Nhưng, người nào nên bất tỉnh thì vẫn bất tỉnh, ví dụ như Đường Tam và Tiểu Vũ. Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Thiết Long còn tỉnh táo, sau khi thương thế có chút hồi phục, chịu đựng cơn đau dữ dội đứng lên, cũng không nhìn Dương Vân Hải, dìu nhau quay người. Oscar cổng Đường Tam, Ninh Vinh Vinh cổng Tiểu Vũ. Cùng nhau đi về phía dưới đài đấu hồn. Đường Tam ra tay độc ác như vậy, nhưng người tên Tiểu Hải kia vẫn thủ hạ lưu tình, còn để đồng đội giải độc và trị liệu. Quay đầu nhìn lại, Ninh Vinh Vinh không khỏi chìm vào suy tư. Trận đoàn chiến lần này, hoàng đấu chiến đội thắng. Giọng nói vang dội của người dẫn chương trình truyền đến. Ngầu quá. Tiếng reo hò của khán giả trong sân lập tức cao hơn mấy phần. Ai, cái tính nóng nảy này của Tiểu Tam cũng đúng là nên sửa lại một chút. Nhìn Đường Tam bị cõng vào lối đi, Đường Hạo còn ngồi trên khán đài thầm than. Mặc dù nhìn con trai mình bị người đồng trang lứa dễ dàng đánh bại rất khó chịu. Nhưng không thể không thừa nhận, con trai mình lần này đúng là làm hơi quá đáng, cũng khó trách đối phương sẽ ra tay dạy dỗ một phen. Nếu là hắn, tuyệt đối còn ác hơn. Có lòng cầu tiến, khao khát chiến thắng tất nhiên là quan trọng. Nhưng thất bại đôi khi cũng là một chất xúc tác không tồi. Hy vọng sau lần này, Tiểu Tam có thể có chút lĩnh ngộ, tâm cảnh tiến thêm một bước. Nghĩ vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Vân Hải đang đi theo đồng đội vào lối đi, sắc mặt ngưng lại. Độ bền võ hồn Lam Ngân Thảo của đứa trẻ này sao lại cao đến vậy? Trong ấn tượng của hắn, cho dù là võ hồn Lam Ngân Hoàng, ở cùng cảnh giới, độ bền cũng không thể cao như vậy. Dường như nghĩ đến điều gì, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Trầm ngâm một lát, hắn đứng dậy rời đi. Hồn hoàng của người này rốt cuộc đến từ loại hồn thú nào, bình thường lại tu luyện võ hồn như thế nào? Ngọc Tiểu Cương bước chân nhanh chóng, tiến đến đón Đường Tam, trong lòng đang suy tư. Nếu có thể biết được chi tiết trong đó, không nghi ngờ gì, đối với đệ tử của ông là Đường Tam tuyệt đối có sự trợ giúp cực lớn. ông không khỏi liếc nhìn Ngọc Thiên Hằng đang đi vào lối đi. Ai, sớm biết trước đây không nên gài hắn. Rồi ông đuổi kịp Flander, cũng cảm thấy rất khó chịu. Yêu nghiệt bậc này, vốn dĩ đã muốn vào học viện Sét của họ. Nếu gia nhập thành công, cùng với Đường Tam mạnh mẽ liên thủ, ông cảm thấy quán quân giải thi đấu hồn sư đều có cơ hội. Nhưng mà, màu tóc của đứa trẻ này sao lại thay đổi? Mang theo nghi hoặc, bước chân của ông không khỏi tăng tốc. Ở một bên khác, Dương Vân Hải theo đội đi ra khỏi lối đi, Độc Cô Nhạn vẫn còn mang vẻ không cam lòng, tiếp tục nói về chuyện trận đấu. Hừ, vừa rồi nếu không phải Tiểu Hải phản ứng kịp, cộng thêm độ bền của dây leo đủ cao, chúng ta sợ là đã phải chịu thiệt, nói không chừng còn có thể bỏ mạng tại chỗ. Tên kia ra chiêu tàn nhẫn, toàn nhắm vào vị trí chí mạng, rõ ràng là muốn giết người. Đúng vậy. Ta cũng không có hồn kỹ phòng ngự ngự phong rùng mình, vẫn còn sợ hãi nói. Nhiều vũ khí nhân tạo như vậy, nếu toàn bộ bắn vào người cậu thì chẳng phải biến thành cái sàn sao. Theo ta thấy, Tiểu Hải không nên tốt bụng cho họ giải độc và trị liệu. Độc Cô Nhạn hừ lạnh nói tiếp. Những cây kim nhỏ tên đó phóng ra đều tẩm kịch độc, hơn nữa với biểu hiện của hắn vừa rồi, ta không cho rằng nếu hắn thắng sẽ giúp chúng ta giải độc. Nếu không phải Tiểu Hải vừa khéo biết cách giải, ta và Tiểu Hải bây giờ sợ là phải nằm mà ra khỏi đây. Một đội ngũ như vậy, mà thầy Tần Minh lúc trước còn dặn chúng ta không cần hạ sát thủ, thật không biết thầy nghĩ thế nào. Càng nói càng tức, một tên thì háo sắc, một tên thì miệng mồm thối tha, còn cái gã tên Tiểu Tam kia thì như một thằng điên, lại còn không biết thua. Đấu hồn làm sao có chuyện không bị thương? Các người nhìn cái bộ dạng của hắn sau khi nữ hồn sư kia bị thương đi, một bộ dạng như muốn ăn thịt người, đơn giản như chó dại. Hừ, toàn là kẻ xấu. Trong không gian hồn cốt, Ngân Nga cũng mặt mày tức giận. Nếu không phải lúc trước Dương Vân Hải bảo nàng không được ra ngoài, cũng không được truyền âm, nàng thật muốn xông ra đánh cho mấy tên xấu xa kia một trận. Nhất là cái tên được gọi là Tiểu Tam. Chu Trúc Thanh không nói gì, chỉ là tay phải siết chặt cánh tay Dương Vân Hải, trong lòng thầm nhủ, nếu vừa rồi tốc độ của mình có thể nhanh hơn một chút nữa, nói không chừng đã có thể đuổi kịp đến bên cạnh Vân Hải trước khi hồn kỹ khống chế và hồn kỹ hệ hỏa của đối phương đến, giúp được hắn. Sau khi trở về nhất định phải tu luyện thật tốt, sớm ngày đột phá hồn tôn. Đang suy nghĩ, Tần Minh khẽ cau mày đi tới, nhìn Dương Vân Hải. Tiểu Hải, lần này ngươi hơi quá rồi, đối phương đã nhận thua, cần gì phải gây thêm chuyện. Độc Cô Nhạn lập tức nhíu mày, thầy Tần Minh, lời này của thầy em không đồng tình. Với cục diện vừa rồi, Tiểu Hải bị đối phương dùng hồn kỹ tinh thần ảnh hưởng. Nếu em không phóng thích hồn kỹ thứ ba, thì em, Tiểu Hải và cả Linh Linh đều sẽ bị tấn công. Sau đó thầy cũng thấy rồi đấy, hồn sư khống chế của đối phương như phát điên. Những đòn tấn công bằng vũ khí nhân tạo tẩm độc đó, cơ bản đều nhắm vào mi tâm, cổ họng, trái tim và các yếu huyệt khác, rõ ràng là muốn giết chúng em. Nếu không phải Tiểu Hải phản ứng kịp cộng thêm độ bền của dây leo đủ mạnh. Không nói đâu xa, em và Tiểu Hải chắc chắn đã bỏ mạng tại chỗ. Đối phương đã có hành động giết người, chẳng lẽ chúng em còn phải nhẫn nhịn sao? Huống chi Tiểu Hải đã nương tay, chỉ là trừng phạt nhẹ, sau đó còn chủ động giúp đối phương giải độc, thậm chí để Linh Linh ra tay trị liệu, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ độ lượng sao? Hừ, nếu là em, tuyệt đối không giúp. Đúng vậy Ngự Phong không nhịn được nói tiếp, trên mặt lộ vẻ tức giận. Cái tên Tiểu Tam kia, lúc mới bắt đầu dùng vũ khí nhân tạo rõ ràng là muốn tấn công tất cả chúng ta. Chỉ là thấy Tiểu Hải dùng dây leo bảo vệ chúng ta, mới chuyển hỏa lực sang Tiểu Hải và Nhạn Tỷ. Thầy Tần Minh, chúng em cũng không có hồn kỹ phòng ngự. Với tần suất ném vũ khí của người đó, nếu không có dây leo cản trở, chúng em sợ là đã bị bắn thành cái sàn rồi. Tiểu Hải làm vậy để trừng phạt, em thấy không sai. Em cũng thấy đối phương làm vậy thực sự có chút quá đáng. Áo Tư La cũng cau mày nói. Mặc dù bị dây leo cản trở không nhìn thấy, nhưng tiếng vũ khí va chạm vào dây leo hắn vẫn nghe thấy, và số lượng vũ khí trên đất sau đó đủ để chứng minh điều hắn đoán. Đúng là hơi quá đáng. Ngọc Thiên Hằng cũng đưa ra nhận xét. Tần Minh lập tức im lặng, rồi khẽ gật đầu, chuyện này đến đây thôi, mọi người không sao là tốt rồi. Thiên Hằng, em đưa mọi người về khách sạn trước đi, thầy còn có việc, tối nay sẽ về. Ngọc Thiên Hằng không nghi ngờ gì, gật đầu một cái, vâng ạ. Đi thôi. Hắn quay người nói với các đồng đội một tiếng, dẫn đội hướng về phía lối ra của khu vực xem trận đấu. Ở một bên khác, thấy thương thế của Đường Tam đã ổn định, Ngọc Tiểu Cương quay đầu nhìn về phía Flander. Flander, ông đưa Tiểu Tam về trước đi, tôi còn có chút việc, cần phải đi một lát, tối nay sẽ về. Được. Flander dừng lại như đã hiểu ra, khẽ gật đầu. Không bao lâu sau, bên ngoài đại đấu hồn trường, Ngọc Thiên Hằng dẫn các đồng đội đi về phía khách sạn. Đi được một đoạn, ở ngã tư phía trước đột nhiên có một bóng người bước ra chặn đường. Thiên Hằng, ngươi còn nhớ ta không? Ngọc Tiểu Cương một tay chắp sau lưng, chậm rãi đi tới, giọng nói vang lên. Dưới ánh trăng dịu dàng, Ngọc Thiên Hằng mang theo nghi hoặc nhìn vào khuôn mặt người tới, ngài là. Người tới bước chân không vội, vì khoảng cách không xa, rất nhanh đã đến gần, sắc mặt Ngọc Thiên Hằng cũng theo đó chuyển thành kinh ngạc, chấn động, trong mắt lộ ra một tia kích động. Thúc thúc. Người, sao người lại ở đây? Chúng ta nói chuyện riêng đi. Ngọc Tiểu Cương đứng trước mặt Ngọc Thiên Hằng, thần sắc điềm nhiên, không nhìn những người khác. Vâng. Ngọc Thiên Hằng mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu nhìn về phía các đồng đội, Nhạn Tử, các ngươi về khách sạn trước đi, ta tối nay sẽ về. Thúc thúc của Thiên Hằng ư, Độc Cô Nhạn nghi hoặc nhìn Ngọc Tiểu Cương một cái, khẽ gật đầu. Đường Tam bị thương nặng như vậy mà còn tìm tới cửa Dương Vân Hải đi theo phía sau như có điều suy nghĩ. Hắn không nói gì thêm, cũng không chào hỏi Ngọc Tiểu Cương, coi như trời tối không nhận ra, đi theo đội ngũ rời đi. Ngọc Tiểu Cương lúc này đến tìm Ngọc Thiên Hằng Độc Cô Bác ẩn thân trong bóng tối nhíu mày, lựa chọn ở lại tại chỗ. Thúc thúc, người đây là thấy đồng đội đã đi xa, Ngọc Thiên Hằng quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, giọng nói có chút nghẹn ngào. Thiên Hằng, ngươi đã trưởng thành rồi. Ngọc Tiểu Cương giọng điệu cảm khái, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng, đưa tay vỗ vỗ vai Ngọc Thiên Hằng, đã cao thế này rồi, xem ra những năm nay ngươi sống cũng không tệ, việc tu luyện cũng thuận lợi, đã cấp 39 rồi. Sau một hồi trò chuyện, khi nói đến chuyện về nhà, cảm xúc của Ngọc Tiểu Cương có chút kích động, trực tiếp ngắt lời, đừng nói nữa. Cả người ông hơi run rẩy, rất lâu không bình tĩnh lại được, Ngọc Thiên Hằng cũng thức thời không lên tiếng nữa. Ở một bên khác, quay đầu nhìn lại, thấy bóng dáng Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Tiểu Cương biến mất khỏi tầm mắt, Thạch Mặc đột nhiên thấp giọng nói. Người vừa rồi hình như là lĩnh đội của chiến đội sét lục quái mà chúng ta vừa đối đầu. Các đồng đội cùng nhau quay đầu. Thạch Mặc tiếp tục nói, lúc trước khi Nhạn Tỷ phóng thích hồn kỹ thứ ba, cảm xúc của thầy Tần Minh rất kích động, sau đó nhiều lần nhìn về phía khu vực quan chiến của đối thủ. Em cũng tò mò, theo ánh mắt thầy nhìn qua, người này lúc đó đang đứng ở phía đối diện. Hắn đứng ở hàng đầu, xem ra hẳn là lĩnh đội. Cái gì? Ngự Phong kinh hãi, vậy mà hắn còn để đội viên ra tay ác độc như vậy. Mặt khác, nghe ngươi nói vậy, thầy Tần Minh quen biết người của chiến đội sét, cho nên mới bảo chúng ta thủ hạ lưu tình. Đúng là có quen biết. Dương Vân Hải đúng lúc nói tiếp, thầy Tần Minh từng là học viên của học viện sét, chiến đội sét lục quái này hẳn là xuất thân từ học viện đó. Các đồng đội lập tức sững sờ. Quả thật, không một ai trong số họ biết chuyện này cả. Ngự Phong quay đầu nhìn sang, Tiểu Hải, sao cậu biết được chuyện này? Dương Vân Hải đáp, bởi vì trước đây ta cũng từng định đăng ký vào học viện sét, nên có nhờ người tìm hiểu qua một chút tình hình. Chu Trúc Thanh dường như đã hiểu ra, lúc này mới gật đầu, lúc đó ta và Tiểu Hải cùng đến thành Tác Thác. Dương Vân Hải nói tiếp, hơn nữa, người vừa rồi tên là Ngọc Tiểu Cương. Hắn có một học trò tên Đường Tam, chính là tên khống chế hệ hồn sư đã dùng ám khí tấn công ta lúc nãy. Còn nữ hồn sư định dùng mị hoặc hồn kỹ khống chế ta thì tên là Tiểu Vũ. Hắn tiếp tục giải thích, hai người họ từng là bạn học cùng lớp lao công với ta ở học viện hồn sư sơ cấp Nặc Đinh, cùng sống chung trong ký túc xá suốt 6 năm. Vừa rồi bọn họ đeo mặt nạ ra sân, ta cũng không nhận ra, mãi đến khi nghe Đường Tam hét lớn tên Tiểu Vũ, ta mới ý thức được đó là họ. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, chỉ là lúc đó, cũng không cần thiết phải chào hỏi nữa. Hắn thẳng thắn, với lại, nói thật thì trong suốt thời gian học ở học viện Nặc Đinh, ta gần như dành toàn bộ thời gian rảnh để tu luyện, rất ít khi giao tiếp với người khác, nên quan hệ với hai người họ cũng không thân thiết lắm. Mọi người đều hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh. Đã đến mức muốn giết người rồi thì còn chào hỏi cái nổi gì. Thật ra, bọn họ cảm thấy vị đội trưởng của mình có chút không bình thường. Hơn nữa, thúc thúc của đội trưởng Ngọc Thiên Hằng nhà họ vậy mà lại gia nhập một học viện như sét để làm đội trưởng, dạy dỗ ra những học viên như vậy thật là vừa nghĩ đến Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch, đặc biệt là biểu hiện của đồ đệ Đường Tam của Ngọc Tiểu Cương, bây giờ tưởng tượng lại vẫn còn thấy tức sôi máu. Độc Cô Nhạn đột nhiên hỏi, Tiểu Hải, cậu có thể kể cho ta nghe một chút về những thông tin cậu nghe được về học viện sét không? Ngự Phong vội vàng nói chen vào, đúng vậy đó Tiểu Hải, mau nói đi. Ta cũng rất tò mò, tại sao cuối cùng cậu lại không chọn gia nhập? Với thiên phú của Tiểu Hải, hắn thực sự không tìm ra được lý do gì để học viện sét từ chối, chỉ có thể là Dương Vân Hải đã nghe được chuyện gì đó nên quyết định không đi. Các đồng đội còn lại đều nhìn sang, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Dương Vân Hải gật đầu, nếu mọi người đã muốn nghe, vậy ta sẽ kể một chút. Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Cảm xúc của Ngọc Tiểu Cương đã bình ổn trở lại, lão hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, Thiên Hằng, có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ còn gặp lại. Trận đấu hồn hôm nay tuy chiến đội các con đã giành thắng lợi, nhưng những thiếu sót bộc lộ ra cũng không ít đâu. Lão nghiêm nghị, nhất là con đó, Thiên Hằng. Lão phân tích, thắng lợi cố nhiên là chuyện tốt, nhưng điều quan trọng nhất khi tham gia đấu hồn vẫn là rút ra kinh nghiệm để bản thân tiến bộ. Xét từ trận đấu hồn hôm nay, con đã không phát huy được hết thực lực của mình. Đặc biệt là với vai trò đội trưởng, con đã mắc sai lầm trong quyết sách chiến thuật. Sự phán đoán sai lầm về cục diện chiến đấu cùng với tâm lý tham công liều lĩnh của con đã mang đến nguy cơ cực lớn cho cả đội. Nếu không nhờ hồn sư hệ khống chế của đội các con kịp thời hóa giải, thắng bại vẫn còn chưa biết được đâu. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt tối sầm, cúi đầu nói, là con đã làm mất mặt gia tộc. Thúc thúc, vừa rồi người cũng xem con đấu hồn sao? Ngọc Tiểu Cương không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại, con có biết mình sai ở đâu không? Ngọc Thiên Hằng có chút mờ mịt lắc đầu, cung kính nói, mong thúc thúc chỉ điểm. Ngọc Tiểu Cương giơ tay phải lên, nắm lấy vai Ngọc Thiên Hằng, là sự kiêu ngạo. Kiến thức cơ bản và cả việc vận dụng hồn kỹ của con đều không có vấn đề gì. Sở dĩ con quyết sách sai lầm, tham công liều lĩnh, đều là vì sự kiêu ngạo thuộc về gia tộc Lam Điện Bá Vương Long trong lòng con. Ngọc Thiên Hằng không khỏi lẩm bẩm, kiêu ngạo ư, hắn bất giác nghĩ đến hai lần mình bại bởi Dương Vân Hải, nghĩ đến việc Dương Vân Hải vận dụng võ hồn ngày càng mạnh mẽ, còn mình lại chẳng có chút tiến bộ nào. Có lẽ, chính sự kiêu ngạo này đã khiến hắn đánh mất một thứ gì đó. Chẳng hạn như sự chăm chỉ, chuyên chú và quyết tâm dốc hết tất cả. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngọc Thiên Hằng trở nên kiên định, hắn trịnh trọng nói, thúc thúc yên tâm, con nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ hơn nữa. Ngọc Tiểu Cương hiếm khi lộ ra nụ cười, thúc thúc mong chờ sự tiến bộ của con. Tiện thể nói luôn, ta là đội trưởng của chiến đội Xét Lục Quái. Có lẽ, lần tới chúng ta sẽ gặp lại nhau trên giải đấu hồn sư với tư cách là đối thủ. Thúc thúc sẽ luôn dõi theo con. Ngọc Thiên Hằng giật nảy mình, cái gì? Người là đội trưởng của chiến đội Xét sao? Ngọc Tiểu Cương cười nhạt một tiếng, rất kỳ lạ sao? Đúng vậy, thực lực bản thân ta không mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể dạy dỗ ra những đệ tử giỏi. Mặc dù Xét Lục Quái không hoàn toàn là đệ tử của ta, nhưng bây giờ cũng xem như là học viên của ta. Đệ tử chân truyền của ta chỉ có một người, chính là vị hồn sư hệ khống chế mà hôm nay con đã đối mặt. Ta nghĩ, con đã được lĩnh hội năng lực võ hồn của nó rồi. Ngọc Thiên Hằng biến sắc, là hắn sao? Mặc dù tính cách có chút nóng nảy, nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng, năng lực khống chế võ hồn của đối phương cực kỳ xuất sắc, khả năng nắm bắt cục diện và ứng biến cũng rất mạnh. Nếu không bị người này cản bước, chiến đội thiên đấu đã sớm giành chiến thắng. Các thủ đoạn chiến đấu ngoài võ hồn của hắn lại càng nhiều vô kể. Nếu bỏ qua các quy tắc, đó chắc chắn là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, từ biểu hiện chiến lực, cũng đủ thấy được năng lực dạy dỗ của thúc thúc Ngọc Tiểu Cương. Trong mắt Ngọc Tiểu Cương lóe lên tinh quang, lão nói tiếp, một ngày nào đó, ta sẽ để cho cả thế gian biết rằng, Ngọc Tiểu Cương ta có lẽ là một phế vật, nhưng ta có thể dạy ra một thiên tài không gì sánh được. Thiên Hằng, hãy nhớ kỹ lời ta nói, nếu con hy vọng có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình trong bất kỳ tình huống nào, dẫn dắt đội ngũ đi xa hơn, vậy thì, hãy từ bỏ sự kiêu ngạo trong lòng mình đi. Nói đến đây, lão mỉm cười, Thiên Hằng, con có biết đệ tử của ta năm nay bao nhiêu tuổi không? Ngọc Thiên Hằng không khỏi nhớ lại lời của vị quản lý lúc trước, liền đáp, 13 tuổi. Tuổi tác cũng tương đương với Tiểu Hải. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, xem ra quản lý của đại đấu hồn trường cũng đã so sánh Tiểu Tam với tên hồn sư hệ khống chế trong đội các con. Không sai, Tiểu Tam vừa mới qua sinh nhật, hơn nữa vài tháng trước đã có được hồn hoàng thứ ba của mình. Ngọc Thiên Hằng lập tức ngây người, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó là Dương Vân Hải đột phá cấp 30 là nhờ vào kỳ ngộ. Nhưng đệ tử của Thúc Thúc lại hoàn toàn dựa vào tu luyện của bản thân mà có được. Điều này hoàn toàn không phải là một khái niệm. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên chuyển chủ đề, tuy nhiên, ta quả thật rất tò mò về tên hồn sư hệ khống chế trong đội của các con. Hắn cũng là tiên thiên mãn hồn lực sao? Cho nên, đệ tử của Thúc Thúc là tiên thiên mãn hồn lực. Ngọc Thiên Hằng trong lòng chấn động, đồng thời hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, không phải, Tiểu Hải không phải tiên thiên mãn hồn lực. Cậu ấy là một bình dân hồn sư đến từ một thành nhỏ xa xôi, hơn nữa còn là một cô nhi, tiên thiên hồn lực chỉ có 0,5 cấp. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương lập tức biến đổi, liền hỏi, vậy hồn lực của hắn làm sao lại đạt đến cấp 32? Tiểu Hải, tiên thiên hồn lực 0,5 cấp, thành nhỏ xa xôi, bình dân hồn sư trong đầu lão bất giác hiện lên hình ảnh một người, vội vàng hỏi tiếp, hắn tên là gì? Ngọc Thiên Hằng không chút nghĩ ngợi đáp, Dương Vân Hải. Cậu ấy đột phá cấp 30 là do tình cờ có được kỳ ngộ. Chính là hắn. Ngọc Tiểu Cương trong lòng chấn động dữ dội, không khỏi hỏi, Thiên Hằng, có thể kể cho ta nghe một chút về chuyện của hắn không? Ngọc Thiên Hằng không chút do dự nói, đương nhiên là được ạ, là trưởng tôn của gia tộc, từ nhỏ ông nội và phụ thân đã yêu cầu nghiêm khắc với hắn, từ trước đến nay chỉ quan tâm đến sự tiến bộ hồn lực và việc vận dụng hồn kỹ của hắn. Chỉ có vị thúc thúc trước mắt này là thường xuyên ôm hắn chơi đùa, kể cho hắn nghe những câu chuyện thú vị về hồn sư, mang đến cho hắn một tia vui vẻ của tuổi thơ. Bởi vậy, đối với thúc thúc Ngọc Tiểu Cương, hắn tuyệt đối tin tưởng. Hắn liền vội vàng kể lại những thông tin mình biết, bao gồm cả quá trình và chi tiết về việc Dương Vân Hải tình cờ gặp được Kỳ Trân, sau đó gia tộc đã đến tìm kiếm, và trong lúc đó đã gặp phải người của Võ Hồn Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng như việc Dương Vân Hải đã tìm ra cách riêng để chữa trị bệnh cũ cho Độc Cô Nhạn. Tất cả những gì hắn biết, hắn đều kể lại từng chi tiết, ngoại trừ chuyện hắn viết thư về xin gia tộc hồn cốt, một việc không mấy liên quan. Đó là chuyện của hắn, không phải chuyện của Dương Vân Hải. Rất nhanh, sau khi kể xong những chi tiết liên quan đến kỳ ngộ của Dương Vân Hải, Ngọc Thiên Hằng nói tiếp, Độc Cô tiền bối từng mang Tiểu Hải ra ngoài một thời gian rất lâu, cho nên ông nội phán đoán rằng Tiểu Hải chắc hẳn đã thực sự hấp thu hết dược lực của Kỳ Trân, nếu không Độc Cô tiền bối không thể nào không làm gì. Ông còn dặn ta bình thường nên thân thiết với Tiểu Hải nhiều hơn, giữ gìn mối quan hệ. Đạo đức giả. Bề ngoài thì giữ gìn mối quan hệ, lén lút thì bắt người chứ gì. Độc Cô Bác nghe mà trán nổi gân xanh. Chẳng trách cường độ võ hồn lại cao đến vậy, ngay cả dung mạo cũng đã thay đổi. Hóa ra là võ hồn đã tiến hóa, hồn hoàng thứ ba lại còn đến từ ấm dây leo nổi tiếng về phòng ngự. Ngọc Tiểu Cương trong lòng kinh ngạc, vừa cảm thán vận may của Dương Vân Hải, đồng thời cũng nảy sinh sự tiếc nuối sâu sắc. Đáng tiếc, một Kỳ Trân như vậy lại rơi vào tay Dương Vân Hải, kẻ chỉ có tiên thiên hồn lực 0,5 cấp. Nếu đệ tử Đường Tam của lão, người sở hữu tiên thiên mãn hồn lực, có được nó, năng lực võ hồn tuyệt đối sẽ mạnh hơn Dương Vân Hải rất nhiều, e rằng hồn lực cũng đã đạt đến cấp 35 trở lên. Nghĩ đến đây, lão không khỏi nảy sinh oán giận. Phung phí của trời, quả thực là phung phí của trời. Dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, lão lại hỏi, vậy việc hắn có thể đồng thời khống chế nhiều dây leo, cũng như bệnh dây leo thành hình nụ hoa để phòng ngự là sao? Lão lẩm bẩm, chẳng lẽ cũng là do võ hồn tiến hóa? Những năng lực này dường như không liên quan nhiều đến hồn kỹ của hắn. Ngọc Thiên Hằng liền đem suy nghĩ về việc Tiểu Hải luyện tập nhất tâm đa dụng kể ra, việc khống chế nhiều dây leo là bởi vì Tiểu Hải tư duy thật tuyệt diệu, chỉ là có chút tốn thời gian, hơn nữa rất cần ngộ tính. Ngọc Tiểu Cương thầm đánh giá trong lòng. Đợi trở về, có thể mượn biểu hiện hôm nay của Dương Vân Hải để tìm Ninh Vinh Vinh hỏi thăm về phân tâm khống chế, có lẽ Tiểu Tam luyện tập sẽ hiệu quả hơn. Ngọc Thiên Hằng nói tiếp, còn việc tập kết thành hình nụ hoa để phòng ngự là nhờ vào hồn kỹ thứ nhất. Hồn kỹ thứ nhất của Tiểu Hải có thể làm cho những dây leo được tạo ra kéo dài vô hạn, do đó có thể thông qua việc khống chế hồn lực để bệnh thành đủ loại hình thái, gia tăng sự biến hóa. Ví dụ như roi, giáp leo, lưới leo. Thậm chí, Tiểu Hải còn có thể phân phối lại hồn lực, làm cho cường độ của một khu vực nào đó trên dây leo trở nên cao hơn. Mà hồn kỹ thứ hai vừa khéo có thể hấp thu hồn lực của người bị khống chế để bổ sung, cho nên, những dây leo do Tiểu Hải tạo ra có thể duy trì cường độ cao mãi mãi. Hắn có chút cảm thán nói thật, ngay cả ta cũng không thể nào thoát ra được. Càng là như thế sao? Ngọc Tiểu Cương trong lòng chấn động, điều này có khác gì tự sáng tạo hồn kỹ đâu. Lão đột nhiên phát hiện, trong lĩnh vực vận dụng võ hồn và phát triển hồn kỹ, Dương Vân Hải hoàn toàn xứng đáng với hai chữ thiên tài. Đợi trở về phải để Tiểu Tam cũng thử xem. Lão không khỏi thầm nghĩ. Cách đó không xa, Độc Cô Bác đang nghe lén lại tức đến nghiến răng, Ngọc Thiên Hằng. Nếu không phải những thông tin tiết lộ ra đều là chuyện bên ngoài, và năng lực võ hồn cũng là do chính Tiểu Hải truyền đạt, lão thật sự muốn xông lên tát chết cả hai tên này. Sống chung nhiều ngày, lão không cho rằng con tiểu hồ ly Tiểu Hải này không giấu nghề. Nhất là khi biết được mối quan hệ giữa Tần Minh và học viện Sét, lại rõ ràng đã đắc tội với gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Tiểu tử này tinh ranh lắm. Lão không khỏi nhếch mép cười lạnh, hừ. Biết là một chuyện, nhưng đồ đệ của ngươi có làm ra được không? Coi như làm được, có mạnh bằng Tiểu Hải không? Cường độ võ hồn của Dương Vân Hải, lão rõ hơn ai hết, không biết đã bỏ xa Đường Tam bao nhiêu con phố, cả đại lục này chỉ có một, Đường Tam có muốn cũng không theo kịp. Ánh mắt liếc qua mấy bóng đen đang ẩn nấp ở một nơi không xa, lão nhíu mày, trực tiếp xoay người rời đi. Sau khi đã hiểu được những thông tin cần biết, Ngọc Tiểu Cương cũng không định ở lại lâu, lão đưa tay vỗ vai Ngọc Thiên Hằng, có người này trợ lực, ta tin rằng, chỉ cần con có thể phá vỡ gông cùm trong lòng, chắc chắn có thể dẫn dắt đội ngũ giành được thành tích tốt trong giải đấu hồn sư. Thôi, ta cũng nên đi rồi, sau này gặp lại. Nói xong, lão xoay người đi vào bóng tối. Ngọc Thiên Hằng ngẩng đầu, đột nhiên hỏi, thúc thúc, người có thể dạy con không? Hắn thấy rằng việc Dương Vân Hải có thể tu luyện đến mức này, phần lớn là nhờ sự trợ giúp của Kỳ Trân, không thể sao chép được. Nhưng Đường Tam lại là từng bước tu luyện mà thành, trong đó không thể thiếu sự dạy dỗ của thúc thúc Ngọc Tiểu Cương. Hắn cảm thấy, nếu có được sự chỉ bảo của thúc thúc, thực lực của mình tuyệt đối có thể tiến bộ nhanh hơn, tương lai càng có hy vọng vượt qua và đánh bại Dương Vân Hải, giành lại vinh quang cho gia tộc. Ngọc Tiểu Cương lập tức dừng bước. Học viện Sét hiện chỉ có 6 học viên, muốn tham gia giải đấu hồn sư toàn đại lục vẫn còn thiếu một người. Hồn lực của Ngọc Thiên Hằng hiện đã đạt đến cấp 39, trước khi giải đấu bắt đầu chắc chắn có thể đột phá hồn tông. Nếu có thể gia nhập học viện Sét, quả thực có thể bổ sung rất lớn cho chiến lực. Nghĩ vậy, lão không khỏi quay đầu, khẽ lắc đầu, Thiên Hằng, nếu để gia tộc biết ta đang dạy con nghĩ họ sẽ làm gì? E rằng, ta sẽ lập tức trở thành kẻ thù của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Mà con, cũng tất nhiên phải chịu áp lực từ gia tộc. Thúc thúc bây giờ một thân một mình thì không sao, nhưng là con, cần phải suy nghĩ kỹ về hậu quả trong đó. Huống hồ, con bây giờ là đội trưởng của chiến đội hoàng đấu, con có nỡ rời đi sao? Ngọc Thiên Hằng lập tức sững sờ tại chỗ, con. Ngọc Tiểu Cương không nói thêm nữa, trực tiếp rời đi, sau này gặp lại. Ngọc Thiên Hằng vẫn đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về hướng Ngọc Tiểu Cương rời đi. Một lát sau, hắn hơi cúi đầu, mang theo suy tư chậm rãi đi về phía khách sạn. Cùng lúc đó, trong khách sạn, Độc Cô Bác dùng truyền âm gọi Độc Cô Nhạn lên phòng trên lầu. Vừa mở miệng câu đầu tiên, sắc mặt lão đã âm trầm, Nhạn tử, lập tức chia tay với Ngọc Thiên Hằng. Độc Cô Nhạn không khỏi hỏi, ông nội, đã xảy ra chuyện gì? Lập tức như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt nàng chợt trầm xuống, hơi cúi đầu, cắn răng nói, có phải Thiên Hằng đã đem thông tin liên quan đến Tiểu Hải nói cho thúc thúc hắn là Ngọc Tiểu Cương không? Độc Cô Bác lạnh lùng nói, có thể nói là không sót một chi tiết nào. Không chỉ kể chuyện Tiểu Hải tình cờ gặp Kỳ Trân, võ hồn tiến hóa, mà ngay cả năng lực võ hồn cũng nói hết. Lão liền kể lại quá trình, rồi nói tiếp, hơn nữa, gia tộc Lam Điện Bá Vương Long đã sớm sắp xếp một tiểu đội do một hồn thánh dẫn đầu âm thầm theo đuôi chiến đội. Bề ngoài là để bảo vệ Ngọc Thiên Hằng, tên đích truyền này, nhưng ngầm là để tìm cơ hội bắt cóc Tiểu Hải. Nếu không phải Tiểu Hải luôn đi cùng đội, và ông nội lại luôn để mắt, không biết chừng đã xảy ra chuyện từ lâu rồi. Sắc mặt Độc Cô Nhạn lập tức trở nên khó coi, nắm đấm siết chặt. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, đồ đệ của lão trên đài đấu hồn dùng ám khí hạ sát thủ với cháu và Tiểu Hải, làm thầy, Ngọc Tiểu Cương chủ động đến chặn đường, không cho một lời giải thích thì thôi, lại còn đi dụ dỗ cháu ruột của mình. Ngọc Thiên Hằng cũng thật là ngu xuẩn, không chỉ không nhắc đến cháu một câu, mà còn không hề suy nghĩ đem hết những gì mình biết ra nói. Tình cảm, sinh tử của cháu, tình cảm giữa hai đứa, còn không bằng một người thúc thúc nhiều năm không gặp sao. Độc Cô Nhạn kìm nén giọng nói, ông nội, không cần nói nữa, con biết phải làm thế nào rồi. Nàng thật sự rất thất vọng. Không chỉ vì thái độ của Ngọc Thiên Hằng đối với Ngọc Tiểu Cương, mà còn vì Ngọc Thiên Hằng đã tiết lộ thông tin của đồng đội cho Ngọc Tiểu Cương, hơn nữa là khi đã biết rõ đối phương sẽ dẫn đội tham gia giải đấu hồn sư, trở thành đối thủ trong tương lai. Đây không nghi ngờ gì là một sự phản bội đồng đội, phản bội bạn bè, phản bội chiến đội. Điều quan trọng là, chuyện như vậy Ngọc Thiên Hằng trước đây đã làm một lần. Vậy mà vẫn không rút ra được bài học, không có bất kỳ thay đổi nào. Một người như vậy, sao đáng để phó thác cả đời? Không lâu sau, Ngọc Thiên Hằng trở về khách sạn. Đẩy cửa bước vào phòng khách riêng, hắn thấy Độc Cô Nhạn đang một mình ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Các đồng đội khác có lẽ đã trở về phòng của mình. Dù sao, thời gian hắn nói chuyện với thúc thúc Ngọc Tiểu Cương cũng khá dài. Ngọc Thiên Hằng vừa bước tới, vừa cười chào hỏi, Nhạn tử, ta về rồi. Độc Cô Nhạn lập tức quay đầu lại, mỉm cười nói, sao rồi, Thiên Hằng, nói chuyện với thúc thúc của chàng thế nào? Ngọc Thiên Hằng mỉm cười, cũng tạm được. Có thể gặp lại người thúc thúc đã bao năm không thấy, trong lòng hắn vẫn rất vui. Tiếp đó, hắn chỉ thấy Độc Cô Nhạn nhếch miệng, vậy thúc thúc của chàng có cho chiến đội chúng ta một lời giải thích không? Ngọc Thiên Hằng lập tức sững sờ. Độc Cô Nhạn nhìn hắn, nói tiếp, lúc nãy trên đường về, ta nghe Thạch Mặc nói, hắn lúc đó ngồi ở khu quan chiến đã nhìn thấy thúc thúc của chàng đứng ở khu vực dành cho tuyển thủ đối phương, vị trí đứng chắc hẳn là đội trưởng. Mang học trò đi thi đấu mà lại để học trò trên đài đấu hồn hạ sát thủ với chiến đội của cháu trai mình. Coi như tên tiểu tam đó là nhất thời kích động, nhưng với tư cách là đạo sư dẫn đội, cuối cùng cũng nên thay mặt học trò cho chúng ta một lời giải thích chứ. Thiên Hằng, lúc đó nếu không phải Tiểu Hải phản ứng kịp thời, e rằng ngay cả chàng cũng sẽ bị thương. Ngọc Thiên Hằng lúng túng cười, giải thích, chúng ta đã trò chuyện rất nhiều, chắc thúc thúc đã quên mất. Độc Cô Nhạn ra vẻ kinh ngạc, chuyện này cũng có thể quên sao? Chàng là cháu ruột của ông ta mà. Ngọc Thiên Hằng khẽ lắc đầu, cười nói, chắc là thật sự quên rồi, thúc thúc từ nhỏ đã rất tốt với ta. Độc Cô Nhạn nhíu mày, phải không? Mấy tên học viên kia của ông ta tuy bị thương, nhưng sau khi được trị liệu bằng gió mát thì chẳng có gì nghiêm trọng. Ngược lại là chàng, nếu vòng công kích đó nhắm vào chàng, cho dù chàng dùng hồn kỹ cũng đủ để nguy hiểm đến tính mạng. Một bên là tính mạng của cháu ruột, một bên là học viên không nguy hiểm đến tính mạng, cái nào nặng cái nào nhẹ, ông ta lớn từng này chẳng lẽ còn không phân biệt được sao? Nàng hừ lạnh, theo ta thấy, ông ta căn bản không hề nghĩ đến vấn đề này. Lông mày Ngọc Thiên Hằng không khỏi nhíu lại. Sắc mặt Độc Cô Nhạn chuyển sang trịnh trọng, Thiên Hằng, không nói những chuyện khác, thúc thúc của chàng với tư cách là sư phụ dẫn đội, chắc chắn phải rõ như lòng bàn tay về năng lực của học viên. Nói cách khác, ông ta biết tên tiểu tam đó sẽ sử dụng những ám khí kia, và chắc chắn cũng nhận thức rõ về uy lực mà chúng có thể gây ra. Nhưng chàng xem, ngay cả Tần Minh đạo sư cũng biết nhắc nhở chúng ta trước trận đấu là không được hạ thủ nặng. Nhưng thúc thúc ruột của chàng thì sao? Ông ta có nói với học viên của mình không? Phải biết rằng, chàng ở đại đấu hồn trường là dùng tên thật đăng ký, cho nên thúc thúc của chàng chắc chắn đã biết đến sự tồn tại của chàng qua tư liệu trước trận đấu. Cho nên, ông ta hoàn toàn có thể nhắc nhở trước. Nhưng kết quả thì sao? Chàng cũng thấy rồi đó, có không? Ông ta có thật sự quan tâm đến chàng không? Ngọc Thiên Hằng liên tục lắc đầu, phản bác, sao thúc thúc lại không quan tâm ta? Ông ấy từ nhỏ đã thương ta. Độc Cô Nhạn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, rồi lại nói, được rồi, cứ cho là ông ta quan tâm chàng, chỉ là nhất thời quên mất. Trong đội của ông ta, cả mập mạp và tên hồn sư Bạch Hổ kia lúc trước biểu hiện thế nào chàng cũng thấy rồi. Tên tiểu tam kia lại càng làm người ta líu lưỡi, nóng nảy dễ giận, làm việc không màng hậu quả, ra tay là muốn lấy mạng người, chẳng lẽ đây không phải là do bình thường thầy không dạy dỗ tốt sao? Với tư cách là sư phụ dẫn đội, lẽ ra phải càng làm gương, yêu cầu nghiêm khắc với học viên mới đúng, nhưng ông ta có làm được không? Theo lời của người dẫn chương trình, chiến đội xét đó cũng đã thắng liên tiếp 27 trận ở đại đấu hồn trường, tốn mất một tháng. Theo lý thuyết, thúc thúc của chàng ít nhất đã dẫn đội được một tháng. Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để ông ta phát hiện khuyết điểm của học viên và sửa chữa sao? Người khác không nói, chỉ riêng gã mập mạp kia, xem biểu hiện là biết, cái tật nhìn trộm con gái nhà người ta tuyệt đối không phải một hai ngày mới có. Cho nên rõ ràng, thúc thúc của chàng bình thường cũng không yêu cầu nghiêm khắc với học viên, mà là lựa chọn mặc kệ và dung túng. Chàng thấy như vậy có đúng không? Nói đến đây, nàng hạ thấp giọng, chân thành khuyên can, Thiên Hằng, ta cảm thấy thúc thúc của chàng có chút tâm thuật bất chính, sau này chàng vẫn nên ít qua lại với ông ta thì hơn. Ngọc Thiên Hằng lông mày lập tức nhíu chặt, mặt lộ vẻ không vui, Nhạn Tử, chú ý lời nói của nàng. Dù sao ông ấy cũng là trưởng bối của ta, là thúc thúc của ta. Hồi nhỏ chính là ông ấy luôn ở bên cạnh ta, quan tâm ta. Trong lòng ta, ông ấy luôn là trưởng bối mà ta kính trọng nhất, ta không cho phép nàng nói ông ấy như vậy. Lời hôm nay, ta cũng không hy vọng sau này sẽ nghe lại. Độc Cô Nhạn lập tức im lặng, hơi cúi đầu, nắm đấm đặt trên đùi hơi siết chặt, không khí nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Thấy vậy, Ngọc Thiên Hằng không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt, ý thức được mình có lẽ đã nói hơi nặng lời, vội vàng nói nhỏ, Nhạn Tử ta sau đó, hắn chỉ thấy Độc Cô Nhạn đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc bình thản, không vui không buồn. Đôi môi khẽ mở, giọng nói bình tĩnh nhưng lại lộ ra vẻ kiên định, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Nàng nói, Thiên Hằng, chúng ta chia tay đi. Cơ thể Ngọc Thiên Hằng lập tức cứng đờ, sắc mặt hiện lên vẻ hốt hoảng, người hơi nghiêng về phía trước, vô thức hỏi, tại sao? Độc Cô Nhạn bình tĩnh nói, Thiên Hằng, ta đột nhiên phát hiện, tình cảm của ta đối với chàng, dường như còn không quan trọng bằng vài ba câu nói của một người thúc thúc đã mười mấy năm không gặp. Những người thúc thúc khác của chàng đều ở trong gia tộc, có thể xuất hiện ở nơi này, không nghi ngờ gì chỉ có Ngọc Tiểu Cương đã rời nhà ra đi năm xưa. Hơn nữa, nếu ta không đoán sai, chàng chắc hẳn đã đem toàn bộ thông tin cá nhân của Tiểu Hải nói cho ông ta biết rồi phải không? Ngọc Thiên Hằng há miệng, có cảm giác như làm chuyện xấu bị trưởng bối bắt tại trận, sững sờ tại chỗ, không nói nên lời, Nhạn Tử, ta. Độc Cô Nhạn trên mặt hiện lên vẻ thất vọng sâu sắc, xem ra là đúng rồi. Thiên Hằng, chẳng lẽ chàng không biết, ngoài việc là thúc thúc của chàng, ông ta còn là đội trưởng của chiến đội xét sao? Dành một tháng ở đại đấu hồn trường để giành được 27 trận thắng liên tiếp trong thi đấu đồng đội, thường xuyên tham gia như vậy, mục đích còn cần phải đoán sao? Ta gần như có thể khẳng định, bọn họ đang chuẩn bị cho giải đấu hồn sư sắp tới. Cho nên, chàng có từng nghĩ rằng, hành vi của chàng thực chất là đang tiết lộ bí mật của tuyển thủ cho đối thủ tương lai không? Coi như chàng không biết Ngọc Tiểu Cương là đội trưởng của chiến đội xét, loại thông tin cá nhân riêng tư này, có thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài đội sao? Đối với đồng đội, đối với bạn bè, đối với chiến đội, đây chẳng phải là một sự phản bội sao? Mà chuyện như vậy, chàng đã không phải làm lần đầu tiên. Lần trước Tiểu Hải ở ký túc xá nói với chúng ta chuyện tình cờ gặp được Kỳ Trân, chàng cũng đã báo cáo cho gia tộc phải không? Chàng chẳng lẽ không nghĩ tới, gia tộc của chàng sẽ gây bất lợi cho Tiểu Hải sao? Mà chàng, có ngăn cản không? Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, ta vốn tưởng rằng chàng sẽ thay đổi. Nhưng mà, Thiên Hằng, chàng làm ta quá thất vọng. Ta, Độc Cô Nhạn, tuy không phải người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội bạn bè của mình. Tự nhiên, cũng không hy vọng bạn đời của mình lại là một người như vậy. Sắc mặt Ngọc Thiên Hằng đỏ bừng, muốn phản bác, nhưng lại hoàn toàn không biết nên nói gì, ta. Độc Cô Nhạn sắc mặt bình tĩnh đứng lên, đội trưởng, ta đi tu luyện trước. Yên tâm, cuộc đối thoại hôm nay ta sẽ không truyền ra ngoài. Nói xong, nàng đi thẳng về phòng, để lại Ngọc Thiên Hằng có chút thất hồn lạc phách sững sờ tại chỗ. Vừa đúng lúc này, Ngọc Tiểu Cương trở lại khách sạn nơi chiến đội Stress đang ở, mới vừa đi tới cửa phòng, lão vừa vặn trông thấy Tần Minh đang nhìn Đường Tam đã tỉnh lại cùng với Áo Tư Tạp và những người khác. Tần Minh cảm thán nói thật, nếu các học đệ học muội không phải là người của Stress, ta nhất định sẽ tìm cách để các em gia nhập Học viện Hoàng gia thiên đấu. Ngọc Tiểu Cương lúc này lên tiếng, coi như bọn chúng là người của Học viện Stress, ngươi cũng có thể mang về Học viện Hoàng gia thiên đấu. Theo lão biết, Học viện Hoàng gia thiên đấu mỗi kỳ giải đấu hồn sư đều có 2 suất dự thi. Vào Học viện Hoàng gia thiên đấu vừa hay có thể giải quyết vấn đề suất dự thi, đồng thời mượn học viên của Học viện Hoàng gia thiên đấu để tăng cường chiến đội. Ngọc Thiên Hằng gia nhập cũng sẽ có lý do chính đáng, chuyển đội trong cùng học viện, gia tộc Lam Điện Bá Vương Long cũng không tiện nói gì. Dù sao, Học viện Hoàng gia thiên đấu cũng thuộc quyền quản lý của Hoàng gia thiên đấu. Nói không chừng, còn có cơ hội sáp nhập với đội 1 của thiên đấu. Ngọc Thiên Hằng là đội trưởng của chiến đội hoàng đấu hôm nay, Tần Minh là đội trưởng, khả năng này không phải là không có. Nếu thành công, chiến đội mới dù có muốn tranh đoạt chức vô địch giải đấu cũng không phải là không thể. Mà điều lão muốn làm chẳng qua là giành được quyền chủ đạo của chiến đội, đặt trọng tâm đội hình vào đệ tử Đường Tam của mình. Điểm này cũng không khó thực hiện. Dù sao, bối phận của lão cũng ở đó. Hơn nữa, sau khi trở thành đội trưởng của chiến đội mới, lão có thừa cách để tiếp xúc và yêu cầu Dương Vân Hải, mượn cơ hội nghiên cứu võ hồn Lam Ngân Thảo đã tiến hóa của hắn. Nếu có thể đạt được thành quả nhất định, có lẽ cũng sẽ có ích cho đệ tử Đường Tam của lão, có thể nói là một công đôi việc. Còn về mâu thuẫn giữa các học viên, chỉ là một đám trẻ con, có Phất Lan Đức hỗ trợ, lão không sợ không giải quyết được. Nghĩ vậy, dưới ánh mắt của mọi người, lão bước nhanh đến bên cạnh Phất Lan Đức, chen vào một chỗ trống ngồi xuống. Lão hỏi thăm thương thế của đệ tử Đường Tam trước tiên, Tiểu Tam, bây giờ cảm thấy thế nào? Đường Tam trên khuôn mặt có chút tái nhợt gượng cười, tuy có chút tổn thương gân cốt, nhưng cũng không đáng ngại. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Hiệu quả hồn kỹ của Diệp Linh Linh quả thật lợi hại, trên đường trở về khách sạn, Đường Tam loạn choạng một lúc rồi tỉnh lại. Ngoại trừ gân cốt, các thương thế khác cơ bản đã khỏi hơn nữa. Còn Tiểu Vũ, bị hồn kỹ phản phệ, tinh thần bị tổn thương, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không tỉnh lại. Tần Minh Thuận thế thăm dò, đại sư, ý của ngài là... Ngọc Tiểu Cương còn chưa lên tiếng, Phất Lan Đức đã không nhịn được trước, Tiểu Cương, ngươi phá đám ta đúng không? Những đứa trẻ này thuộc về học viện Stress, bây giờ là, sau này cũng vậy. Chẳng lẽ ở Stress, chúng ta không thể cho bọn trẻ một nền giáo dục tốt đẹp sao? Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương vẫn như cũ, thản nhiên nói, ta cũng không nói để bọn chúng gia nhập Học viện Hoàng gia thiên đấu, ý của ta là hai học viện có thể trao đổi với nhau một chút. Nói rồi, lão quay đầu nhìn về phía Tần Minh, Tần lão sư, ta nghĩ, việc này chắc không có vấn đề gì lớn chứ. Nếu ngươi không thể làm chủ, ta có thể đi tìm võ hồn điện. Một lúc sau, trải qua ba câu hỏi lớn của Ngọc Tiểu Cương về suất dự thi, mô phỏng môi trường và ý định ban đầu khi xây dựng trường, Phất Lan Đức cuối cùng cũng thỏa hiệp, thất hồn lạc phách tự mình đi ra khỏi phòng, Mã Hồng Tuấn vội vàng đuổi theo. Ngọc Tiểu Cương thì ở lại phòng, tiếp tục cùng Tần Minh bàn bạc chi tiết. Sau khi thương lượng, chiến đội Stress sẽ đến thành thiên đấu sau khoảng 2 tháng. Sau đó, Tần Minh cáo từ rời đi, còn Phất Lan Đức sau khi được Mã Hồng Tuấn dùng câu chuyện mượn gà đẻ trứng điểm tỉnh đã quay trở lại. Ngọc Tiểu Cương lúc này mở miệng, Phất Lan Đức, đóng cửa lại. Phất Lan Đức vừa vào cửa liền mang theo nghi hoặc, thuận tay đóng chặt cửa lại, sau đó quay về sofa ngồi xuống, có việc gì? Ngọc Tiểu Cương nhìn Đường Tam, Tiểu Tam, không cần vì thất bại hôm nay mà nản lòng. Tình hình của tên hồn sư hệ khống chế bên kia ta đã nắm rõ rồi. Hồn lực và cường độ võ hồn hiện tại của hắn cao như vậy, không phải do tu luyện mà có. Mà là do tình cờ có được kỳ trân, khiến tu vi trong thời gian ngắn tăng vọt, võ hồn cũng vì thế mà tiến hóa. Phất Lan Đức lập tức giật nảy mình. Còn có chuyện như vậy sao? Đường Tam con ngươi bất giác co lại, không khỏi lẩm bẩm, kỳ trân. Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, Tiểu Tam, Dương Vân Hải, cái tên này chắc hẳn con rất quen thuộc. Đường Tam mặt lộ vẻ kinh ngạc, là hắn sao? Phất Lan Đức không khỏi hỏi, các ngươi quen nhau à? Đường Tam gật đầu, thành thật nói, hắn là một cô nhi bình dân, ta và hắn trước kia là bạn cùng phòng, cùng nhau làm lao công tại Học viện Hồn Sư sơ cấp Nặc Đinh. Người này tu luyện vô cùng chăm chỉ, ngoài giờ lên lớp buổi sáng, thời gian còn lại về cơ bản đều dùng để tu luyện. Tiên thiên hồn lực tuy chỉ có 0,5 cấp, nhưng lại dựa vào nỗ lực của bản thân mà tu luyện đến cấp 20 khi gần tốt nghiệp. coi như là một điển hình cho việc lấy cần cù bù thông minh. Phất Lan Đức có chút tán thưởng gật đầu, tiên thiên hồn lực 0,5 cấp của Lam Ngân Thảo, tu luyện nhanh như vậy, quả thực rất lợi hại. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, vội hỏi, Tiểu Cương, mau nói xem, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tính thời gian, Dương Vân Hải từ lúc đột phá Đại Hồn Sư đến bây giờ cấp 32 chỉ mới qua vài tháng. Rốt cuộc là kỳ ngộ gì mà có thể giúp hắn tăng tiến đến vậy? Chuyện lạ như thế, nói thật, ta chưa từng nghe thấy bao giờ. Ngọc Tiểu Cương lúc này liền kể lại chi tiết, là một cây măng bề ngoài bình thường, nhưng bên trong thịt đen như mực, chất như ngọc. Mọi người cùng nhau kinh ngạc, Phất Lan Đức thốt lên, lại còn có thứ tốt như vậy. Tuyệt đối là tiên thảo. Coi như phẩm chất chưa đạt đến, dược lực và dược tính cũng tuyệt đối không kém xa. Đường Tam trong lòng kích động. Võ hồn của hắn cũng là Lam Ngân Thảo, tuyệt đối có thể dùng được. Một kỳ trân như vậy, nếu hắn có được, cường độ võ hồn tuyệt đối có thể đạt đến một trình độ đáng sợ nào đó. Hắn không khỏi nghĩ đến việc hôm nay bị Dương Vân Hải dễ dàng đánh bại, trong lòng lập tức dâng lên sự không cam lòng mãnh liệt. Hắn không phải thua ở trí tuệ, ở cách vận dụng võ hồn hay năng lực tác chiến, mà là thua ở chỗ không được dùng kỳ trân. Sự bất công này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Dựa vào đâu? Một kỳ trân như vậy, lại bị Dương Vân Hải, kẻ có tiên thiên hồn lực chỉ 0,5 cấp, có được, mà không phải là hắn, một thiên kiêu sở hữu tiên thiên mãn hồn lực. Giống như kiếp trước, hắn rõ ràng tu luyện khắc khổ hơn rất nhiều đệ tử nội môn, lĩnh ngộ về ám khí của tông môn cũng cao hơn. Nhưng vì trở ngại xuất thân và quy định của tông môn, hắn mãi mãi không thể vào được nội môn, không thể học được những tuyệt học cao thâm hơn. Thiên đạo, sao mà bất công? Kiếp trước như thế, đến thế giới này, cũng lại như vậy. Trong chốc lát, lòng đầy oán giận dâng lên, nắm đấm không khỏi siết chặt lại. Trên lầu trong phòng, Đường Hạo cũng lộ vẻ kinh ngạc, chẳng trách võ hồn lại có vân vàng, hóa ra là đã tiến hóa. Phẩm cấp bây giờ, dù chưa đạt đến cấp bậc Lam Ngân Hoàng, e rằng cũng không chênh lệch nhiều. Không ngờ trên đời lại có kỳ trân như vậy. Lão không khỏi nảy sinh tiếc nuối, nếu như Tiểu Tam có thể dùng Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, dựa trên những thông tin mà Ngọc Thiên Hằng tiết lộ và những suy đoán của mình, tên Dương Vân Hải này không biết học được chút dược lý ở đâu, sau khi gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, lại nghĩ ra được cách chữa trị bệnh cũ cho Độc Cô Nhạn, còn được Độc Cô Bác công nhận, sau đó được mang ra khỏi học viện. Với trình độ dùng độc và dược lý của Độc Cô Bác, chắc chắn có thể nhìn ra được sự thay đổi trong cơ thể Dương Vân Hải. Cho nên, những gì Dương Vân Hải nói chắc hẳn là sự thật, hơn nữa đã thực sự hấp thu hết dược lực. Nếu không, theo ta được biết, Độc Cô Bác không phải là người lương thiện. Hơn nữa, võ hồn và màu tóc của Dương Vân Hải rõ ràng đang dần giống với đặc điểm của cây kỳ trân đó. Cho nên, nếu ta đoán không sai, võ hồn và cơ thể của hắn có lẽ đã kế thừa một phần đặc tính của cây kỳ trân ấy. Phất Lan Đức mặt mày nhăn nhó như bị táo bón, vận may của tên nhóc này thật đúng là tốt đến không có giới hạn. Chuyện tốt như vậy, sao trước đây hắn lại không gặp được chứ? Dường như nghĩ đến điều gì, hắn lại hỏi, Tiểu Cương, nơi mà Dương Vân Hải gặp được cây kỳ trân đó, chắc hẳn đã có không ít thế lực đi tìm kiếm qua rồi phải không? Nếu không tìm thấy, dựa vào năng lực phi hành và thị lực siêu cường của võ hồn Miêu Ưng, hắn cảm thấy mình có thể đi thử vận may. Vừa nói xong, trên lầu, sắc mặt Đường Hạo lập tức biến đổi. Tiếp đó, liền nghe giọng Ngọc Tiểu Cương truyền đến, võ hồn điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông giọng lão ngừng lại một chút, gia tộc Lam Điện Bá Vương Long đều đã đến khu vực núi non gần biên giới đế quốc ở Nặc Đinh tìm kiếm. Thấy hoàn cảnh đúng là không khác mấy so với lời miêu tả của Dương Vân Hải. Đáng tiếc, đều không thu hoạch được gì. Rầm. Trên lầu, Đường Hạo bật dậy khỏi chỗ ngồi, sắc mặt ngưng trọng. Một kỳ trân như vậy, ba đại thế lực tuyệt đối vô cùng coi trọng, phạm vi tìm kiếm không nhất định chỉ giới hạn ở khu vực gần biên giới, nói không chừng khu vực núi non xung quanh thành Nặc Đinh cũng đã điều tra qua. Theo lý thuyết, ngọn núi mà hắn giấu bản thể của A Ngân và Hồn Cốt cũng có thể nằm trong phạm vi đó. Giai đoạn đặc huấn này của Stress đã kết thúc, Tiểu Tam lại bị thương, tiếp theo chắc sẽ trở về học viện nghỉ ngơi, không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên, thời điểm này, e rằng ba đại thế lực đã sớm tìm kiếm xong, gấp gáp cũng vô ích, không thể vì cái này mà mất cái kia. Để cho chắc chắn, đợi Tiểu Tam và Tiểu Vũ trở về học viện rồi hẳn đến ngọn núi đó xem xét. Nghĩ vậy, hắn kìm nén sự nóng lòng trong lòng, lại ngồi xuống, tiếp tục lắng nghe. Phất Lan Đức lắc đầu, đáng tiếc. Ngọc Tiểu Cương cũng im lặng một lúc, nếu năm xưa khi du ngoạn đại lục, lão cũng có thể tình cờ gặp được kỳ trân tương tự, thì bây giờ lão đã không ở trong tình cảnh này. Chỉ cần vấn đề võ hồn được giải quyết, với học thức của mình, lão tin rằng, mình nhất định có thể đứng trên đỉnh cao của giới hồn sư. Dựa vào thực lực của chính mình để lấy lại sức mạnh thuộc về mình. Đáng tiếc lão quay đầu nhìn về phía Đường Tam, ngoài ra, về năng lực võ hồn của Dương Vân Hải. Lão đem những gì Ngọc Thiên Hằng kể về cách Dương Vân Hải vận dụng võ hồn ra nói. Nói xong, cũng không để ý đến biểu cảm của mọi người, lão quay đầu nhìn về phía Đường Tam đang trầm tư, "Tiểu Tam, mục đích của chiến đấu là để học hỏi kinh nghiệm từ đối thủ, lấy cái hay của họ, không ngừng nâng cao bản thân." Tư duy của Dương Vân Hải quả thực có điểm độc đáo, nhất là việc phân phối lại hồn lực để cường hóa một phần dây leo, cũng như việc tạo ra sự biến hóa cho dây leo, con có thể tham khảo một hai. Đây không phải là học lỏm sao? Ninh Vinh Vinh trong lòng khẽ động, suy nghĩ bay xa, Ngọc Tiểu Cương vừa rồi ra ngoài, chắc chắn là đi tìm cháu trai Ngọc Thiên Hằng. Theo lý thuyết, những thông tin này là do Ngọc Thiên Hằng tiết lộ. Tên Ngọc Thiên Hằng này gan lớn thật. Thông tin cá nhân và bí mật của đồng đội, đó là thứ có thể tùy tiện tiết lộ sao? Mà bây giờ, Ngọc Tiểu Cương lại cứ thế mà nói toạc ra trước mặt mọi người. Trong chốc lát, nàng đột nhiên có chút không biết nên nói gì cho phải. Trong đầu nàng không khỏi nhớ lại biểu hiện của Dương Vân Hải trên sân đấu hôm nay, cũng như sự rộng lượng mà hắn thể hiện sau trận đấu, còn có việc Đường Tam vừa nhắc đến, Dương Vân Hải với tư chất tiên thiên hồn lực 0,5 cấp, trong học viện hồn sư sơ cấp chỉ trong 6 năm ngắn ngủi đã tu luyện hồn lực đến cấp 20. Đó là tiên thiên hồn lực 0,5 cấp, phải nỗ lực đến mức nào mới có thể tăng tiến nhanh như vậy. Nàng lại quay đầu nhìn lại chiến đội Sét vừa trải qua thất bại, nhớ lại biểu hiện thường ngày của các đồng đội bên cạnh. Đột nhiên nàng cảm thấy, dường như, tật xấu vẫn còn rất nhiều. Đường Tam bình thường thì rất chững chạc, nhưng chỉ cần liên quan đến Tiểu Vũ là lập tức như biến thành người khác, làm việc hoàn toàn không màng hậu quả, sát tâm có chút nặng. Tiểu Vũ thì cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng đó, và cái tính thích xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn là rất dễ đắc tội người khác. Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch thì không cần nói, một cặp bài trùng chốn lầu xanh. Áo Tư Tạp tuy trông có vẻ bình thường, nhưng hồn chú lại bị ổi như vậy. Nghe Mã Hồng Tuấn trước đây chửi bới, hình như hắn còn từng có mấy đời bạn gái. Người ta nói tướng do tâm sinh, có thể sinh ra hồn chú kỳ quái như vậy lẽ nào, thế giới nội tâm của Áo Tư Tạp chính là như thế. Ánh mắt nàng không khỏi liếc nhìn Áo Tư Tạp đang ngồi bên cạnh. Da đầu bất giác tê rần, nàng vô thức dịch chuyển vị trí. Đường Tam không phản bác, "Vâng, thưa lão sư." Tư duy của Dương Vân Hải quả thực rất có giá trị tham khảo. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, "Nếu đã vậy, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Giai đoạn huấn luyện thứ hai đến đây là kết thúc, ngày mai chúng ta sẽ trở về học viện. Nghỉ ngơi 2 tháng sau, sẽ lại lên đường đến thành thiên đấu. Tiểu Tam, con bây giờ đang bị thương, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút." Đường Tam khẽ gật đầu, "Vâng." Mọi người lần lượt đứng dậy, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, "Vinh Vinh, con ở lại." Ninh Vinh Vinh vô thức nghĩ đến chuyện Ngọc Tiểu Cương hôm nay đi dụ dỗ cháu trai mình, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảnh giác, nhưng vẫn bất động thanh sắc quay đầu lại, "A, đại sư, có việc gì ạ?" Ngọc Tiểu Cương trả lời, "Thất Bảo Lưu Ly Tông tọa lạc tại thành Thiên Đấu, con là con gái của tông chủ, chắc hẳn rất quen thuộc với tình hình ở đó, ta có một số việc muốn hỏi con. Ta đã nhiều năm không đến thành Thiên Đấu, đối với thế cục hiện tại cũng không hiểu rõ." Phất Lan Đức cũng thở dài, "Ai, đã hơn 10 năm rồi." Ninh Vinh Vinh lòng hơi thả lỏng, gật đầu, lại ngồi xuống, "A, được ạ." Một lát sau, thấy mọi người đều đã trở về phòng, Ngọc Tiểu Cương bắt đầu lên tiếng, hỏi Ninh Vinh Vinh một số thông tin về thành Thiên Đấu. Ninh Vinh Vinh đều trả lời từng câu một. Nói được một lúc, Ngọc Tiểu Cương cầm ly trà trên bàn nhấp một ngụm, đột nhiên chuyển chủ đề, "Vinh Vinh, nếu ta nhớ không lầm, Thất Bảo Lưu Ly Tông của các con hẳn là có một môn kỹ năng tên là phân tâm khống chế phải không? Con bây giờ đã tu luyện đến trình độ nào rồi?" Xuất phát từ trực giác của phụ nữ, trái tim vừa mới thả lỏng của Ninh Vinh Vinh lập tức lại thắt lại, suy nghĩ một chút, nàng liền nghĩ đến việc này có thể liên quan đến khả năng khống chế nhiều dây leo của Dương Vân Hải, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Con bây giờ vừa tu luyện đến nhị khiếu ngự chi tâm, vẫn chưa thể nắm vững thành thạo." Lông mày Ngọc Tiểu Cương lập tức nhíu lại, "Nói như vậy, vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp nhất. Tiếp theo ta sẽ lập ra kế hoạch đặc huấn riêng cho từng thành viên trong đội, và đặc huấn dành cho con chính là ở phương diện này. Chiến đội hoàng đấu mà chúng ta đối đầu hôm nay thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn chưa thể đại diện cho thực lực đỉnh cao của toàn bộ các học viện hồn sư cao cấp trên đại lục. Theo ta được biết, 5 học viện nguyên tố lớn của đế quốc thiên đấu cũng là những đội mạnh lâu năm, thực lực không tầm thường. Học viện Hoàng gia Tinh La còn từng giành được chức vô địch giải đấu một lần, đủ thấy sự cường hãn của họ. Học viện Võ Hồn Điện lại càng mạnh mẽ, đã thầu nhiều chức vô địch giải đấu trước đó. Không nghi ngờ gì, đối thủ mà chúng ta phải đối mặt sau này chỉ có thể ngày càng mạnh hơn. Vinh Vinh, Thất Bảo Lưu Ly Tông của các con có thể lấy hồn sư phụ trợ làm gốc để vươn lên hàng thượng tam tông, đủ thấy võ hồn truyền thừa của các con được trời ưu ái. Ta gần như có thể nói, tương lai chiến đội có thể giành được chức vô địch hay không, năng lực của con sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ninh Vinh Vinh lập tức cười lên, đại sư, ngài đang khen con sao? Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương nghiêm túc, ta không phải đang khen con, mà là đang khen võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của con. Với năng lực hiện tại của con, còn rất khó để phát huy hết năng lực của võ hồn, tác dụng trong chiến đấu cũng không lớn. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh lập tức biến đổi. Ngọc Tiểu Cư ngữ khí bình thản, một vấn đề rất thực tế. Vinh Vinh, nếu để con trên sân đấu đồng thời phụ trợ cho 6 đồng đội còn lại, với cảnh giới phân tâm khống chế hiện tại của con, có làm được không? Thời gian kéo dài được bao lâu? Sắc mặt Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt chuyển sang ngưng trọng. Đại sư, sao ngài biết bí mật của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng con? Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói, đừng quên, ta xuất thân từ gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, cũng là một trong thượng tam tông. Huống hồ, khuyết điểm của võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng không phải là bí mật gì, trên đại lục không thiếu thế lực hồn sư biết, ta biết cũng không có gì lạ. Nói xong, lão khẽ thở dài một tiếng, Vinh Vinh, là truyền nhân trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, con có những điều kiện và ưu thế mà người khác không có. Một võ hồn được trời ban như vậy nếu không trân trọng, tương lai con nhất định sẽ hối hận. Phân tâm khống chế này là áo nghĩa mà con bắt buộc phải siêng năng tu luyện, nếu không, cho dù tương lai con có thể phá vỡ gông cùng của võ hồn để tu luyện đến phong hào đấu la, cũng không thể trở thành một hồn sư phụ trợ đủ tiêu chuẩn. Con, có thể hiểu được nỗi khổ tâm của lão sư không? Ninh Vinh Vinh cảm thấy có lý, trịnh trọng gật đầu, đại sư, ngài yên tâm. Từ bây giờ, con nhất định sẽ cố gắng tu luyện phân tâm khống chế, cố gắng sớm ngày quen thuộc với tam khiếu ngự chi tâm, đột phá tứ khiếu hằng chi tâm, sẽ không làm gánh nặng cho đội ngũ. Ngọc Tiểu Cương lúc này mới lộ ra một tia mỉm cười, lại nói, Vinh Vinh, mặc dù ta không biết pháp môn tu luyện của phân tâm khống chế này, nhưng ta có thể dạy con một phương pháp. Con phải nhớ kỹ, sau này khi dùng hồn kỹ phụ trợ, nhất định phải làm cho mình trở thành hồn sư keo kiệt nhất trên đời, dù chỉ là một chút hồn lực cũng phải cố gắng hết sức để tiết kiệm, sau đó dùng vào những chỗ cần thiết nhất. Đây là phương pháp sao? Ninh Vinh Vinh không khỏi nảy sinh nghi ngờ, nhưng lời nhắc nhở này quả thực xuất phát từ ý tốt, nàng không khỏi khẽ gật đầu. Tiếp đó, nàng liền nghe Ngọc Tiểu Cương khẽ thở dài, nói tiếp, Vinh Vinh, thực ra lần này ta để con ở lại một mình cũng là có tư tâm. Phân tâm khống chế đối với hồn sư bình thường không có tác dụng gì, nhưng đối với hồn sư hệ khống chế lại có lợi ích không nhỏ. Hôm nay các con đối đầu với Dương Vân Hải, tuy phương pháp huấn luyện của hắn thuộc loại độc đáo, nhưng tác dụng mà nó mang lại gần như không khác gì phân tâm khống chế. Cũng chính vì vậy, năng lực khống chế võ hồn của hắn mới được phát huy đầy đủ. Mà đây, vừa hay lại là điểm yếu của Tiểu Tam hiện tại, cũng là điều mà ta muốn để Tiểu Tam đặc biệt huấn luyện sau này. Tiểu Tam đương nhiên cũng có thể dùng phương pháp huấn luyện của Dương Vân Hải, nhưng giải đấu hồn sư sắp bắt đầu, về mặt thời gian có lẽ sẽ không kịp. Hơn nữa, tiêu tốn quá nhiều tinh lực vào đó sẽ ảnh hưởng đến các hạng mục huấn luyện đồng đội khác, bất lợi cho sự tiến bộ chung của cả đội. Vinh Vinh, ta không biết môn quy của Thất Bảo Lưu Ly Tông các con thế nào, nhưng nếu không có quy định rõ ràng bằng văn bản, có thể để Tiểu Tam cùng luyện tập với con khi con tu luyện phân tâm khống chế không? Hóa ra là chờ ở đây. Ta đã nói tại sao đột nhiên lại tốt với ta như vậy. Ninh Vinh Vinh trong lòng im lặng, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Nói thật, bị dụ dỗ như vậy, nàng cảm thấy bị xúc phạm, cũng không muốn cho. Ngọc Tiểu Cương nhìn mặt mà nói chuyện, liền nói ngay, đương nhiên, con không cần vội vàng quyết định. 2 tháng sau, chiến đội sẽ lên đường đến thành thiên đấu, đến lúc đó con có thể trở về tông môn hỏi Ninh Tông chủ trước rồi hãy nói. Theo lão biết, phân tâm khống chế không phải là độc quyền của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ vì hữu dụng nên mới được truyền thừa xuống. Đệ tử của lão là con trai của Đường Hạo, lại có quan hệ lớn với Hạo Thiên Tông, bản thân thiên phú cũng trác tuyệt, tương lai gần như chắc chắn sẽ thành phong hào, đây không nghi ngờ gì là một đối tượng đầu tư rất tốt. Trữ Phong Trí là người thông minh, lão gần như có lòng tin tuyệt đối, đối phương nhất định sẽ đồng ý, dù sao kiếm đấu la và cốt đấu la tuổi đã không nhỏ, Trữ Phong Trí cũng nên vì tông môn mà tìm kiếm những cường giả thế hệ trẻ để không phải lo lắng về sau. Huống hồ, Thượng Tam Tông cùng chung một chí hướng, Vinh Vinh lại là đồng đội, có mối quan hệ này, lão cảm thấy Trữ Phong Trí không có lý do gì để từ chối. Ninh Vinh Vinh gật đầu, vâng, việc này cũng không phải con có thể quyết định, đến lúc đó con sẽ hỏi ba ba. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, được. Nếu đã vậy, ta bên này cũng không có chuyện gì khác. Vinh Vinh, con cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Ninh Vinh Vinh khách sáo đáp lại, đứng dậy đi về phòng nghỉ, vâng, đại sư, vậy con về phòng trước. Ở một nơi khác, Tần Minh trở lại khách sạn, thấy phòng khách không có người, liền trực tiếp đi về phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, mọi người tụ tập, Tần Minh cũng không nói chuyện tối qua đã đi gặp nhóm người sếp. Chia tay rồi sao? Nhìn Ngọc Thiên Hằng có chút lúng túng khi đối mặt với Độc Cô Nhạn, và Độc Cô Nhạn chỉ gật đầu chào hỏi một cách bình thản. Ngọc Thiên Hằng lại không dám nhìn về phía mình, Dương Vân Hải không khỏi thầm nghĩ. Các đồng đội còn lại, kể cả Tần Minh, cũng lộ vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hai người có lẽ đang giận dỗi nhau. Ăn sáng xong, mọi người ngồi lên xe ngựa trực tiếp xuất phát. 2 ngày sau, tại thành Do Vi Vít, dưới sự dẫn dắt của Tần Minh, mọi người đi vào đại đấu hồn trường. Khi đang sắp xếp đội hình ra sân, Độc Cô Nhạn mở miệng nói, Tần Minh đạo sư, hôm nay cơ thể ta có chút không khỏe, nên không ra sân. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt lập tức ảm đạm. Cái đó tới sao? Tần Minh khẽ gật đầu, được, vậy em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nói rồi, hắn quay đầu sang một bên, Thạch Mặc, Thạch Ma, hai anh em các cậu đều lên sân. Trận này đối thủ cũng không mạnh, không cần dùng hồn sư hệ khống chế ra sân. Hai anh em cùng nhau gật đầu, được. Kết quả rõ ràng là giành thắng lợi, đồng thời cũng tuyên bố kết thúc buổi huấn luyện thực chiến tối nay. Ngày thứ hai, ban đêm, thi đấu đồng đội đối chiến với chiến đội hung thần, Độc Cô Nhạn vẫn không lên sân, Dương Vân Hải ra sân, dễ dàng giành chiến thắng. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, mọi người ngồi xe ngựa xuất phát trở về thành thiên đấu. Sau chuyến đi do Vivic, cộng thêm biểu hiện mấy ngày liên tiếp này, các đồng đội cũng đã nhận ra rằng, Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng không phải chỉ là giận dỗi đơn giản. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng, cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ có thể coi như không thấy. Dù sao, thân phận của hai người cũng không đơn giản, đắc tội ai cũng không tốt. Thời gian trôi đi, rất nhanh đã đến gần trưa. Ở một nơi khác, tại một ngọn núi ở trung tâm ngoài thành Nặc Đinh, bên một đầm nước dưới thác. Đường Hạo sừng sững đứng thẳng, chân đạp một cái, mượn nhờ đá ngầm nhảy mấy lần lên đến nửa đoạn thác nước. Mang theo ám thương, hắn bây giờ có thể cố gắng ít dùng hồn lực thì ít dùng, bình thường rất ít khi đạp không mà đi. Kể cả khi đến thăm A Ngân, cũng là nhảy đến độ cao phù hợp trước rồi mới điều động hồn lực đạp không đến trước cửa hang, đẩy dòng nước xiết ra để vào trong, tiết kiệm thời gian. Một giây sau, hắn nhấc chân đạp không, nhanh chóng đến trước thác nước ở cửa hang. Tay phải vung lên, một tiếng phục, dòng thác phía trước khoảnh khắc chảy ngược, lộ ra vách đá đen ngòm phía sau. Cùng với những vết cắt trên đó, hắn con ngươi trợn to, vội vàng ấn chốt mở cửa đi vào, không ổn rồi. Cạch cạch cạch, bước chân của Đường Hạo vội vã, rất nhanh đã đến sâu bên trong hang động. Hắn nhìn khoảng đất trống rỗng, trong lòng lập tức nổi giận, hai mắt đỏ ngầu, là ai? Là ai? Hắn nhìn khắp bốn phía, lập tức phát hiện dòng chữ khắc trên vách đá, chỉ lướt qua một lượt là đã đọc rõ. Hắn nghiến chặt răng, mắt long lên sòng sọc, trên trán nổi gân xanh, toàn thân khí thế không tự chủ bùng nổ, chấn động hang đá rung chuyển liên tục, không ngừng có mảnh đá rơi xuống, vỏ hồn điện, hay cho một cái vỏ hồn điện. Sau một khắc, hắn cắn răng, ép mình bình tĩnh lại. Trên đường đến đây hắn đã từng dò xét xung quanh ngọn núi, không có mai phục. Hắn bước lên trước, đưa tay vuốt ve dòng chữ, lại đi đến giữa, sờ lên lớp đất, liếc nhìn những mầm rêu non mới mọc trên đó. Hắn hàng năm đều sẽ đến hang động này để dọn cỏ dại cho A Ngân, nên vô cùng rõ ràng về tốc độ sinh trưởng của thực vật trong động. Thời gian đã hơn 3 tháng, quả thực khớp với thời điểm Võ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông và gia tộc Lam Điện Bá Vương Long đến đây tìm kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn dòng chữ một lần nữa, lòng đầy suy tư. Tuy nhiên, nhìn nội dung của dòng chữ này, kẻ này dường như đã sớm biết sự tồn tại của ta. Quan trọng nhất là, hắn biết chuyện A Ngân trước kia đã hiến tế cho ta. Đã từng bị ta đã thương, rất có thể là một trong những hồn sư đã từng truy đuổi Thiên Tầm Tật tham gia vây giết ta và A Ngân. Hơn nữa, kẻ này làm thế nào biết được nơi này? Nếu đã sớm biết sự tồn tại của ta, khả năng cao nhất là đã theo dõi mà biết được. Chỉ là, không dám đến quá gần, do đó chỉ thoáng thấy hang động ở khu vực sau thác nước, không biết vị trí cơ quan cụ thể. Cho nên mới dùng đòn tấn công diện rộng vào vách đá để kích hoạt chốt mở. Để đảm bảo an toàn, cho nên mới nhân lúc ta theo Tiểu Tam đi xa đến thành tác thác mới đến xem xét. Nếu là như vậy, kẻ này tuyệt đối đã ra tay trước khi ba đại thế lực đến tìm kiếm. Còn việc vứt bỏ A Ngân, tuyệt đối không thể. Chẳng qua là muốn chọc giận ta, để ta đi tìm kiếm trong vô vọng. Càng có thể là đã mang đi giấu, xem như là thủ đoạn cuối cùng để kiềm chế ta, tránh bị ta truy sát sớm bại lộ. Cũng là để cảnh cáo ta, không được phanh phui chuyện này ra, gây nên cuộc điều tra nội bộ của Võ Hồn Điện. Dù sao cũng là một khối hồn cốt 10 vạn năm, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối sẽ động lòng. Hắn lại suy đoán, đương nhiên, cũng có một xác suất rất nhỏ là một trong hai thế lực còn lại, khi đến thành Nặc Đinh điều tra thân phận của Dương Vân Hải đã phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Tam. Tiên Thiên Mãn Hồn Lực Lam Ngân Thảo, quả thực rất đáng nghi. Thuận tay ra một chút, biết được sự tồn tại của ta cũng không khó. Còn việc tìm được hang động này, có thể là do võ hồn mang lại một loại năng lực cảm ứng đặc thù. Ví dụ như, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông sở dĩ giàu có, một trong những nguyên nhân là vì võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp mang lại năng lực giám định bảo vật đặc biệt. Có lẽ, còn có cả năng lực tìm kiếm bảo vật. Lần này đến đây vốn là để tìm kỳ trân, phát hiện ra hang động chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Còn việc biết được chuyện năm đó, với mạng lưới thông tin khổng lồ của Thất Bảo Lưu Ly Tông trải rộng khắp đại lục, điều tra ra cũng không phải là không thể. Quan trọng nhất là, Ninh Vinh Vinh đang ở học viện Séc. Con gái gia nhập một học viện xa lạ, Trữ Phong Trí làm sao có thể không phái người điều tra rõ ràng. Như vậy, biết được thân phận của Tiểu Tam và ta cũng không lạ. Sau đó, với trí tuệ của Trữ Phong Trí, sau khi kết nối tất cả thông tin lại, lấy được hồn cốt và bản thể của A Ngân, rồi cố ý cho người ở đây để lại dòng chữ, đổ tội cho Võ Hồn Điện, khả năng này rất lớn. Dù sao, với mối thù giữa ta và Võ Hồn Điện, nhìn thấy dòng chữ này tuyệt đối sẽ nghĩ ngay đến người của Võ Hồn Điện. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng trong gia tộc Lam Điện Bá Vương Long cũng có hồn sư có năng lực cảm ứng tương tự, biết được sự tồn tại của ta là do điều tra Dương Vân Hải mà lần theo dấu vết của Tiểu Tam, biết được chuyện năm đó cũng là nhờ mạng lưới thông tin của gia tộc. Hắn kết luận, cho nên, Võ Hồn Điện có hiềm nghi lớn nhất, Thất Bảo Lưu Ly Tông thứ hai, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cuối cùng. Về phần Dương Vân Hải, hắn không hề nghĩ đến. Một cô nhi bình dân xuất thân từ một thành nhỏ xa xôi, làm sao có thể biết chuyện năm đó? Huống hồ, sự thay đổi sau khi võ hồn tiến hóa cũng không khớp với Lam Ngân Hoàng, chưa nói đến màu sắc của võ hồn, ngay cả độ cứng đó cũng không phải là Lam Ngân Hoàng cùng cảnh giới có thể có được, đặc tính lớn nhất của võ hồn Lam Ngân Hoàng rõ ràng là sinh mệnh lực và sức hồi phục. Hơn nữa, nếu Dương Vân Hải thật sự hấp thu hồn cốt 10 vạn năm, ở cùng Độc Cô Bác lâu như vậy, sẽ không bị phát hiện sao? Hắn lông mày không khỏi nhíu lại, mắt ánh lên sát khí, tuy nhiên, nếu không phải vì tên Dương Vân Hải đó, ba đại thế lực cũng sẽ không đến đây tìm kiếm, kẻ này cũng thật đáng ghét. Hắn lại nghĩ, còn tên Ngọc Thiên Hằng kia, cũng thật là ngu xuẩn. Không biết giữ mồm giữ miệng, tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân của đồng đội ra ngoài. Hắn không cần nghĩ cũng biết là Ngọc Thiên Hằng đã truyền tin cho gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, sau khi hành động, đã bị Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông lần lượt dò ra, sau đó tất cả cùng đến. Nhưng chuyện đã đến nước này hắn hơi do dự, chậm rãi đứng lên, tạm thời giữ lại xem như là đá mài dao cho Tiểu Tam vậy. Chỉ là tiểu bối mà thôi, còn chưa đến lượt ta ra tay. Nghĩ vậy, hắn bước nhanh ra ngoài hang. Vừa đi, vừa suy nghĩ chuyện sau này. Nếu Trữ Phong Trí có được hồn cốt 10 vạn năm, tuyệt đối sẽ tự mình dùng hoặc cho Ninh Vinh Vinh dùng. Trường hợp trước là để phá vỡ gông cùng cấp 79, để mình đột phá hồn đấu la, trường hợp sau là để lại cơ hội cho Ninh Vinh Vinh. Nhưng, không thể nào là trong khoảng thời gian này. Giải đấu hồn sư sắp bắt đầu, nếu tu vi của Ninh Vinh Vinh đột nhiên tăng vọt, tuyệt đối sẽ gây nghi ngờ, cho nên, có dùng cũng sẽ là sau giải đấu. Như vậy, chỉ cần để ý Trữ Phong Trí và Ninh Vinh Vinh là được. Còn về Võ Hồn Điện và gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, e rằng phải tìm cách khác để dò xét mới được. Ngoài ra, còn có Tiểu Vũ. Chuyện lần này, cũng xem như là một lời nhắc nhở cho ta. Ninh Vinh Vinh dù sao cũng là con gái của Trữ Phong Trí, mà bên cạnh Trữ Phong Trí lại có Trần Tâm và Cốt Dung. Chưa nói đến việc có thể đã biết thân phận của Tiểu Tam, chỉ riêng thiên phú của Tiểu Tam, Trữ Phong Trí cũng nhất định sẽ thông qua Ninh Vinh Vinh để gặp gỡ Tiểu Tam. Như vậy, Tiểu Vũ rất có khả năng sẽ bị bại lộ. Phải nghĩ cách che giấu khí tức mới được. Vừa hay, tiện đường đi một chuyến đến khu rừng nơi Lam Ngân Vương ở là đế hậu của tộc Lam Ngân Thảo, vợ của hắn A Ngân có độ thân hòa với thực vật cực cao, kết hợp với Lam Ngân lĩnh vực chuyên thuộc, đi kèm với năng lực nhận biết các loại thảo dược đặc thù. Cũng chính vì thiên phú đặc biệt này, sau khi đột phá 10 vạn năm, dựa vào việc khống chế lá cây để bay lượn, nàng đã ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ có thể giúp vượt qua lôi kiếp, đồng thời tại một sơn cốc đã tìm thấy một cây dược thảo quý hiếm có hiệu quả liễm tức. Sau một thời gian dài suy nghĩ, nàng quyết định hóa hình thành người, lợi dụng cây liễm tức đó để tiến vào thế giới loài người tu hành. Sau đó, nàng mang cây liễm tức chưa trưởng thành về lãnh địa, điều động năng lượng sinh mệnh để chăm sóc. Chờ nó trưởng thành, nàng hóa hình thành người, dùng dược thảo rồi đi ra khỏi khu rừng. Có thể an toàn tu luyện trong thế giới loài người đến gần kỳ thành thục, có thể nói liễm tức thảo có công lao rất lớn. Chỉ tiếc là, dược lực của liễm tức thảo là loại tiêu hao, không thể để người dùng kế thừa đặc tính liễm tức. Mà khi hắn và đại ca gặp được A Ngân đã hơn 20 tuổi, qua nhiều năm, dược lực trong cơ thể đã sớm tiêu hao gần hết. Đây vẫn là trong trường hợp A Ngân trước đó đã từng trở về lãnh địa, tiếp tục dùng hạt giống của cây liễm tức mới mọc. Nếu không phải vậy, trước đây khi A Ngân cùng hắn trở về tông môn gặp ông nội, cũng sẽ không bị phong hào đấu la của Võ Hồn Điện nhìn thấu. Hắn nghĩ, đã nhiều năm như vậy, có Lam Ngân Vương hỗ trợ chăm sóc, chắc hẳn cây liễm tức mới đã trưởng thành. Coi như chưa trưởng thành, sau khi dùng, dược lực duy trì được 1-2 năm cũng không thành vấn đề, đủ để chống chọi qua giải đấu hồn sư. Nghĩ vậy, hắn bước nhanh hơn. Tại hậu sơn của học viện Séc, năm sợi dây leo tựa như rong biển vươn lên, uốn éo rung rẩy, rồi từ từ chụm lại vào giữa. Đường Tam nghiến chặt răng, trán nổi gân xanh, dường như đang cố gắng khống chế thứ gì đó. Một lúc sau, cơ thể hắn bỗng nhiên thả lỏng, khom lưng thở hổn hển. Những sợi dây leo xung quanh lập tức như bị xì hơi, mềm nhũn rơi xuống đất. Vẫn chưa được à, nhìn những sợi dây leo nằm trên mặt đất, Đường Tam bất giác siết chặt nắm đấm. Hắn đã trở về từ đại đấu hồn trường được mấy ngày, vì gân cốt bị tổn thương chưa lành hẳn nên hắn không chọn những bài huấn luyện cường độ cao, mà tĩnh tâm luyện tập cách vận dụng dây leo. Nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Tạo ra roi thì đơn giản, nhưng để kết thành đàn giáp hay lồng dây leo thì hoàn toàn không được. Hắn không thể nào điều khiển nhiều dây leo cùng lúc, chứ đừng nói đến việc dùng dây leo làm sợi để đan lát một cách tinh vi. Càng không thể phân bổ lại hồn lực để cường hóa chúng. Chẳng lẽ mình quá vội vàng sao? Hắn thầm nghĩ. Cột, cột, cột, tiếng bước chân truyền đến. Đường Tam ngẩng đầu lên, là lão sư Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Tam, đừng nóng vội. Dương Vân Hải kia có thể vận dụng thuần thục đến mức này cũng đã mất gần 4 năm. Con không thể nắm giữ trong thời gian ngắn là chuyện rất bình thường. Vạn sự khởi đầu nan, chờ con nhập môn rồi, sau này sẽ dễ hơn nhiều. Ngọc Tiểu Cương bước tới an ủi. Yên tâm, ta đã nói với Vinh Vinh, để con bé chia sẻ áo nghĩa phân tâm khống chế của Thất Bảo Lưu Ly Tông cho con. Chờ chiến đội đến Thiên Đấu Thành, con bé sẽ hỏi Ninh Tông Chủ. Ta tin chắc rằng Ninh Tông Chủ nhất định sẽ đồng ý. Lão sư, phân tâm khống chế là gì à? Đường Tam không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Ngọc Tiểu Cương kiên nhẫn giải thích. Lại có diệu pháp như vậy. Đường Tam kinh ngạc, ánh mắt lập tức lóe lên. Đi Thiên Đấu Thành còn phải đợi thêm 2 tháng nữa, mà hắn đã có chút không chờ được rồi. Diệu pháp như thế, không nghi ngờ gì là nắm giữ càng sớm càng tốt. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, phân tâm khống chế quả thật có chỗ tinh diệu của nó. Biện pháp của Dương Vân Hải tuy cũng có chỗ tương đồng, nhưng so với phân tâm khống chế thì vẫn còn thô thiển, chỉ có thể xem là một cách làm khá vụng về, luyện tập vô cùng tốn thời gian. Đường Tam cũng gật đầu, tuyệt kỹ được một trong Thượng Tam Tông truyền thừa, tự nhiên không phải là thứ mà cách làm vụng về của Dương Vân Hải có thể so sánh. Hắn cười nói, lão sư, vậy con đi tìm hiểu sâu hơn về hồn kỹ trước ạ, cách vận dụng và kết nối 3 đại hồn kỹ của Dương Vân Hải, hắn cũng cảm thấy rất đáng để tham khảo. Ừ, cũng tốt. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Thấy Ngọc Tiểu Cương đã đi xa, sắc mặt Đường Tam lập tức trầm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, rồi chậm rãi đứng dậy. Vài bước nhảy, hắn nhanh chóng biến mất khỏi bãi đất trống, chẳng mấy chốc đã đến sau một gốc cây trên một gò đất cao. Võ hồn của Ninh Vinh Vinh là loại bảo thạch, lại là hệ phụ trợ, trong học viện không có môi trường mô phỏng tương ứng, nên cô bé thường chọn tu luyện trong phòng. Điểm này, hắn cũng biết. Tử Cực Ma Đồng. Hắn khẽ nheo mắt, cảnh tượng bên trong cửa sổ cách đó hơn 100 mét lập tức thu hết vào đáy mắt. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh không ngừng phóng thích các hồn kỹ khác nhau để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Tốc độ và thời gian thi triển mỗi loại hồn kỹ đều có sự phân chia rõ ràng. Cùng với việc nghỉ ngơi rồi tiếp tục, việc phóng thích hồn kỹ ngày càng chuẩn xác, thu phóng cũng càng thêm tự nhiên. Một lúc lâu sau, có lẽ đã mệt, Ninh Vinh Vinh chậm rãi đứng dậy, đi thẳng đến bên giường rồi ngã xuống. Đường Tam lúc này mới thu hồi ánh mắt, mang theo suy tư trở về. Xem ra có vẻ cũng khá đơn giản. Chỉ là đồng thời phóng thích nhiều hồn kỹ, sau đó làm quen và khống chế các chi tiết như thời cơ, tốc độ, đạt đến mức thu phóng tự nhiên, rồi không ngừng tăng số lượng hồn kỹ phóng thích cùng lúc. Áp dụng vào võ hồn của ta, có lẽ là phải luyện tập đồng thời khống chế nhiều dây leo. Nghĩ vậy, hắn bước nhanh hơn, chạy đến một bãi đất trống kín đáo sau núi rồi ngồi xuống. Tam khiếu ngự chi tâm, tứ khiếu trước tiên cứ thử đồng thời điều khiển 3 sợi dây leo đã. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng tạo ra 3 sợi dây leo. Thời gian trôi qua từng chút một. Hơn nửa canh giờ sau, Đường Tam cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hỗn loạn, có cảm giác như tinh thần bị phân liệt, vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ mình hiểu sai rồi? Đường Tam thầm nghĩ, rồi lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, thở dài, thôi cứ đợi Vinh Vinh được Ninh Tông chủ truyền thụ pháp môn tu luyện cụ thể rồi mình hẳn luyện tiếp. Pháp môn truyền thừa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, sao có thể là thứ mà mình chỉ quan sát một lát là có thể nhìn thấu bản chất? E rằng, chỉ có được phương pháp tu luyện chân chính, mới có thể giúp người ta luyện tập một cách chính xác và có trình tự. Nghĩ vậy, hắn đi thẳng về ký túc xá. 2 ngày sau, tại một tửu điếm trong thành trấn gần Thiên Đấu Thành nhất, Tần Minh nhìn lướt qua mọi người rồi lên tiếng. Chờ về đến Thiên Đấu Thành, ta định cho mọi người nghỉ 1 tháng. Trong thời gian này, mọi người vừa thư giãn, vừa cần tổng kết lại những gì thu được trong quá trình huấn luyện vừa qua. Có vấn đề gì có thể trực tiếp đến ký túc xá học viện tìm ta. Ngoài ra, việc huấn luyện thường ngày vẫn không được lơ là, đừng vì không có lão sư bên cạnh mà lười biếng. Vâng, Tần Minh đạo sư. Cả đám đồng thanh gật đầu. 1 tháng. Dương Vân Hải vừa gật đầu vừa liếc mắt nhìn Tần Minh. Sau những trận thực chiến cường độ cao, việc thư giãn tâm tình đúng là cần thiết, nhưng hắn cảm thấy, quan trọng hơn vẫn là tổng kết lại những gì đã học được, thông qua huấn luyện thường ngày để tiêu hóa chúng. 1 tháng nghỉ, quá dài. Nhưng nghĩ lại, trong nguyên tắc, sau khi kết thúc đợt đặc huấn của Stress, họ cũng được nghỉ 2 tháng, hắn lại cảm thấy hợp lý. Quả nhiên là cùng một dục, thả rông mới là phong cách chính. Hắn không khỏi thầm than. Không nghĩ nhiều nữa, sau khi Tần Minh tuyên bố giải tán, hắn liền dẫn Chu Trúc Thanh về phòng. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Ngân Nga vội vàng chạy đến trước, bay tới bên cạnh Dương Vân Hải rồi ôm lấy cánh tay hắn. Đi theo Dương Vân Hải chạy một vòng khắp các đại công quốc, nàng đã thấy được không ít phong thổ địa phương, kiến thức tăng mạnh. Sự hiểu biết về văn hóa và sự vật của thế giới loài người cũng sâu sắc hơn, bao gồm cả 2 chữ bạn đời. Từ đó, nàng càng thêm gần gũi với Dương Vân Hải, trong bộ dạng này, có lẽ nàng đã chuẩn bị để trở thành một người vợ hiền dâu thảo. Chu Trúc Thanh mỉm cười, không nói gì thêm, dường như đã quen với cảnh này. Dương Vân Hải nhìn sang, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Chu Trúc Thanh bất giác cúi đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng cũng biết, vị hôn phu nhà mình đã xa cách mấy tháng nay. Ngân Nga muội muội cái gì cũng tốt, chỉ có điều nàng luôn quấn lấy 2 người, khiến người ta đôi lúc cũng thấy bất đắc dĩ. Được rồi, Ngân Nga, ta phải tu luyện hồn lực. Dương Vân Hải quay đầu lại, vỗ nhẹ lên cánh tay nàng. À, Ngân Nga lúc này mới buông tay, bay theo Dương Vân Hải đến đầu giường, nhìn hắn ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện. Cho nên, trước đây ta là một hồn thú sao? Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đùi phải của Dương Vân Hải. Ở thế giới loài người lâu như vậy, nhất là sau lần trước thấy gã tên Đường Tam kia sử dụng hồn cốt, lại nghe các đội hữu của Mây thảo luận, nàng đã biết đến sự tồn tại của hồn cốt và nguồn gốc của nó. Nơi mình đang ở, nàng cảm thấy chính là một khối hồn cốt, hơn nữa niên hạn cũng không thấp. Còn nàng, rất có thể là một hồn thú cao cấp mà linh hồn may mắn được giữ lại trong hồn cốt sau khi chết. Người giết nàng chắc chắn không phải là Mây, bởi vì năng lực của nàng rõ ràng không tương ứng với hồn hoàng của Mây, Mây cũng không có thực lực đó. Cho nên, hồn cốt mà ta nương tựa là do Mây vô tình nhặt được. Nàng không dám hỏi, sợ rằng Mây sẽ ghét bỏ nàng. Nàng muốn mãi mãi ở bên cạnh Mây. Mây đã nói ta là bạn đời của hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Dương Vân Hải, ánh mắt trong phút chốc trở nên dịu dàng, chỉ cảm thấy nhìn mãi không chán. Thời gian trôi qua, đêm dần khuya, Ngân Nga đột nhiên hoàng hồn, trên người lam quang lóe lên, tức thì biến mất khỏi phòng. Mây, Nhạn tỷ tới. Giọng nói vang thẳng bên tai Dương Vân Hải. Hửm. Dương Vân Hải lập tức mở mắt, đứng dậy xuống giường, đi ra cửa. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Dương Vân Hải thuận thế mở cửa. Độc Cô Nhạn mặc một bộ đồ ngủ màu lam nhạt, bộ ngực đầy đặn làm chiếc áo lụa rộng rãi nhô lên. Gương mặt xinh đẹp của nàng rất trắng nõn, đôi mắt quyến rũ nhìn hắn. Tiểu Hải, ta tìm ngươi có chút việc. Nhạn tỷ, vào nhà rồi nói. Dương Vân Hải cười cười, kéo cửa ra rộng hơn một chút. Chu Trúc Thanh nghe thấy tiếng động, chậm rãi mở mắt ra, vừa lúc thấy Độc Cô Nhạn đi vào phòng. Trúc Thanh, chào buổi tối. Độc Cô Nhạn cười chào hỏi, ta đến tìm 2 người thương lượng chút chuyện. Chu Trúc Thanh cười gật đầu, đứng dậy xuống giường, đi đến trước mặt nàng, Nhạn tỷ, ngồi xuống rồi nói. Không cần đâu. Độc Cô Nhạn lắc đầu, ta nói xong sẽ về ngay. Là chuyện gấp sao? Dương Vân Hải không khỏi hỏi. Độc Cô Nhạn bất giác hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta và Thiên Hằng chia tay rồi. Khoảng thời gian này ta không muốn gặp hắn, cho nên, chờ về đến học viện, ta muốn đến chỗ các ngươi ở một thời gian, tiện thể trong kỳ nghỉ theo các ngươi huấn luyện, xông lên cấp 40, có được không? Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh lập tức nhìn nhau, người sau khẽ gật đầu. Tất nhiên là được, dù sao chỗ của ta vẫn còn một phòng trống. Dương Vân Hải mỉm cười nói. Độc Cô Nhạn lúc này mới ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười, cảm ơn. Không có gì. Chu Trúc Thanh khẽ lắc đầu, Tiểu Hải mỗi ngày đều tu luyện đến rất muộn, thỉnh thoảng còn dành thời gian nghiên cứu lý luận và dược lý, ta đôi khi cũng cảm thấy rất buồn chán. Nhạn tỷ ở đây, ta còn có thể thỉnh thoảng qua phòng tìm tỷ nói chuyện. Trúc Thanh đây là đang tìm cớ ở bên mình. Độc Cô Nhạn trong lòng ấm áp, liền gật đầu, không vấn đề. Nàng cười cười, liếc nhìn 2 người, rồi nói, vậy quyết định thế nhé, các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, ta về phòng trước. Được. 2 người cùng gật đầu. Nhìn Độc Cô Nhạn rời đi, trong mắt Dương Vân Hải thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Độc Cô Nhạn mà chuyển đến thì lại thêm 1 người cản trở. Hắn quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh, đột nhiên linh quang lóe lên. Khách sạn này cách âm cũng khá tốt. Hắn bất giác liếc mắt về phía phòng tắm. Chu Trúc Thanh sững sờ, rồi mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng gật đầu. Rạng sáng, Dương Vân Hải mở mắt, đưa tay nhẹ nhàng dời bàn tay mềm mại của nàng ra, rồi chậm rãi đứng dậy. Cạch, cạch, 2 bóng đen lặng lẽ đi vào phòng tắm. 1 canh giờ sau, Dương Vân Hải ôm con mèo lớn mềm nhũn trở lại giường, hài lòng nhắm mắt ngủ thiếp đi. 1 lát sau, cái đầu nhỏ của Ngân Nga khẽ ngẩng lên, gương mặt xinh đẹp ửng hồng nhìn lên một chút. lại cúi đầu nhìn xuống, ra chiều suy nghĩ. Lát sau, nàng bỗng nhiên cúi đầu, vùi mặt xuống, kéo chăn che kín. Nàng nhắm chặt mắt, là một cỗ máy hơi nước im lặng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, đội ngũ tập hợp, xe ngựa chậm rãi rời khỏi thành trấn, thẳng hướng Thiên Đấu Thành mà đi. Trạm dịch chuyên dụng bên ngoài Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Hí! Theo tiếng gọi khẽ của Sa Phu, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Độc Cô Nhạn vén rèm, thò đầu ra, nhìn về phía Tần Minh vừa từ một chiếc xe ngựa khác bước xuống. Tần Minh lão sư, em định đi vòng về nhà gặp Gia Gia, nên không lên học viện nữa. Em đi cùng Nhạn tỷ, đến Thiên Đấu Thành rồi chuyển đường về gia tộc. Ngồi cùng xe ngựa, Diệp Linh Linh cũng nói theo. Được. Tần Minh quay người gật đầu, rồi nhìn về phía Sa Phu, sư phụ, làm phiền ngài. Vâng. Tần đạo sư yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa hai vị tiểu thư đến tận cửa nhà. Sa Phu khách khí nói. Thế là, xe của Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh đi vòng, thẳng tiến về phía Thiên Đấu Thành. Đây là không muốn gặp mình ở ký túc xá sao? Ngọc Thiên Hằng đi theo sau Tần Minh bước xuống xe, nhìn xe ngựa đi xa, ánh mắt lộ vẻ buồn bã. Đội trưởng, tiếp theo huynh có dự định gì? Kỳ nghỉ một tháng lận. Ngự Phong đột nhiên hỏi. Ngọc Thiên Hằng lập tức hoàn hồn, hơi do dự rồi nói, ta định đến đại đấu hồn trường ở Thiên Đấu Thành đấu vài trận cá nhân, rèn luyện thêm, cố gắng giành được huy chương kim đấu hồn, tiện thể xông lên cấp 40. Ngự Phong khẽ gật đầu. Hồn lực của Ngọc Thiên Hằng hiện là cấp 39, vẫn ở cảnh giới hồn tôn. Nếu tham gia trận đấu cá nhân mà không khiêu chiến vượt cấp thì đối thủ vẫn là hồn tôn. Với chiến lực của Ngọc Thiên Hằng, đánh với đối thủ cùng cảnh giới vẫn rất có ưu thế, quả thật có cơ hội giành được huy chương kim đấu hồn. Chờ đột phá hồn tông rồi mới đi đấu, đối thủ sẽ là hồn tông, đến cuối cùng còn phải đối mặt với hồn tông cấp 49, độ khó không hề nhỏ. Vậy cũng tốt. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Dương Vân Hải, Tiểu Hải, còn ngươi. Ta chắc sẽ ở lại học viện, tổng kết lại những gì đã học, sau đó tìm lỗi sai để sửa, tiến hành huấn luyện bổ sung. Dương Vân Hải cười nói. Cũng không tệ. Ngự Phong trong lòng lập tức có chủ ý, gật đầu nói, vậy ta về nhà thăm cha mẹ mấy ngày rồi quay lại học viện. Với năng lực võ hồn của ta, ở đại đấu hồn trường cũng không có ưu thế lớn, vẫn là nên thành thật tự luyện thì hơn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn các đồng đội xung quanh, ta định bây giờ đi Thiên Đấu Thành, có ai đi cùng không? Thạch Mặc, Thạch Ma, Áo Tư La, và Ngọc Thiên Hằng cùng đáp lại, đi cùng đi. Thế là, bốn người lên một chiếc xe ngựa khác, tiến về Thiên Đấu Thành. Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh thì theo Tần Minh trở về học viện. Tiểu Hải, Trúc Thanh, ta phải đến giáo ủy báo cáo tình hình, hai trò về trước đi. Vào đến học viện, Tần Minh mở miệng nói. Vâng. Dương Vân Hải gật đầu, dẫn Chu Trúc Thanh đi lên sơn cốc. Trở lại sơn cốc, hai người dọn dẹp đơn giản, rồi bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Sau khi ăn một bữa no nê vui vẻ, họ lại nằm trên ghế dự nghỉ ngơi một lát, rồi bắt đầu một vòng huấn luyện mới. Ở một nơi khác, tại một khách sạn sang trọng ở Thiên Đấu Thành, Ngọc Thiên Hằng làm thủ tục nhận phòng, bắt đầu hành trình ác chiến tại đại đấu hồn trường. Việc chia tay với Độc Cô Nhạn đã giáng một đòn khá mạnh vào hắn. Hắn cảm thấy mình đã sai, nhưng đứng trên lập trường gia tộc và người thân, hắn lại thấy mình không sai. Càng nghĩ càng không thông, hắn chỉ có thể dùng chiến đấu để khiến mình tập trung hơn, giải tỏa nỗi phiền muộn trong lòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, tại sơn cốc của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn đến thăm. Tiểu Hải, cháu thấy Nhạn tử bây giờ dùng cửu phẩm long chi có hợp không? Ngồi trước bàn, Độc Cô Bác mở lời hỏi. Dương Vân Hải hơi do dự, có thể, cháu nhớ Nhạn tỷ đột phá cũng gần 3 tháng rồi, cũng hợp lý. Tuy nhiên, cháu không đề nghị Nhạn tỷ dùng xong là đi hấp thụ hồn hoàng ngay. Tốt nhất là nên ở chỗ cháu tu luyện rèn luyện thân thể một thời gian. Như vậy, cơ thể có thời gian thích ứng, cũng có thể hấp thụ tiêu hóa thêm một chút dược lực trong người, tăng cường độ dẻo dai của thân thể. Sau đó hẳn đi hấp thụ hồn hoàng, cũng có thể giúp hấp thụ hồn hoàng có niên hạn cao hơn. Độc Cô Nhạn đã chia tay với Ngọc Thiên Hằng, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, hắn cảm thấy có thể đặt cược vào Độc Cô Bác. Đối với nhân phẩm của hai ông cháu này, hắn bây giờ khá yên tâm, nghĩ rằng họ sẽ không đâm sau lưng mình như Ngọc Thiên Hằng. Hồn hoàng có niên hạn cao hơn. Độc Cô Bác lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Chính là hấp thụ hồn hoàng vượt cấp. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, dùng sự thật để nói chuyện. Hồn hoàng thứ ba của cháu chính là hồn hoàng vượt cấp, niên hạn thực sự vượt qua 2.000 năm. Thực tế, sau khi hấp thụ hồn hoàng thứ ba, cháu đã đột phá đến cấp 32. Đây là lý luận về hồn sư mà cháu đã nghĩ ra từ rất lâu, cũng là bí mật lớn nhất của cháu. Độc Cô Bác lập tức kinh ngạc, xem xét lại Dương Vân Hải một lần nữa, ánh mắt có chút nóng rực. Không có chất vấn dò xét, Dương Vân Hải có thể đem bí mật này nói cho ông, đã đủ để biểu đạt sự tin tưởng. Thế là, ông đi thẳng vào vấn đề, mở miệng nói, vậy, Tiểu Hải, cháu thấy hồn hoàng thứ tư của Nhạn Nhi có thể hấp thụ được niên hạn bao cao? Cái này còn phải xem Nhạn tỷ sau khi hấp thụ cửu phẩm Long Chi sẽ tăng tiến như thế nào. Dương Vân Hải trả lời, về mặt lý luận, chỉ cần cường độ thân thể đủ, hồn hoàng thứ tư có thể hấp thụ hồn hoàng cực hạn dưới vạn năm. Nếu tinh thần lực cũng đạt tiêu chuẩn, có thể chống lại xung kích tinh thần từ hồn hoàng vạn năm, thì có thể trực tiếp hấp thụ hồn hoàng vạn năm. Chỉ là, điều kiện để đạt được vế sau thực sự quá khó. Cháu sở dĩ chú trọng tu luyện thân thể như vậy, chính là hy vọng thông qua đó để kích thích rèn luyện ý chí, từ từ nâng cao tinh thần lực. Thì ra là thế. Độc Cô Bác vừa nghe đã hiểu, nhưng trong lòng lại kinh hãi. Lý luận không phức tạp, thực tế, trong giới hồn sư trước đây cũng có người hấp thụ hồn hoàng vượt cấp. Chỉ là, cơ bản đều thất bại, nổ tan xác mà chết, đó chính là kết cục. Còn người thành công, không ai lại đi mạo hiểm bị người ta bắt về thẩm vấn nghiên cứu mà truyền ra ngoài. Đến bây giờ, sau khi Ngọc Tiểu Cương năm đó ở Vũ Hồn Thành công bố lý luận về niên hạn hồn hoàng tốt nhất, những hồn sư chọn hấp thụ hồn hoàng vượt cấp xem như đã hoàn toàn tuyệt tích. Đây cũng là lý do vì sao mấy chục năm qua ông chưa từng nghe nói có hồn sư nào chết vì hấp thụ hồn hoàng. Không ngờ, Dương Vân Hải vậy mà cũng đã thử, mấu chốt là còn thành công. Hơn nữa xem tình hình, đã tổng kết ra được lý luận hoàn chỉnh. Ngọc Tiểu Cương có thể đưa ra lý luận hấp thụ hồn hoàng, theo ông thấy, hoàn toàn là do tra cứu lượng lớn tư liệu hồn sư của Vũ Hồn Điện, nhiều nhất chỉ được xem là một bản tổng kết. Hơn nữa, những con số công bố ra ngoài có lẽ vẫn là những con số an toàn, nếu không lỡ có người chết thì chẳng phải ông ta phải gánh tội sao? Dương Vân Hải thì khác, hoàn toàn là đổi mới, lại còn tự mình thử nghiệm, căn bản không phải là thứ mà Ngọc Tiểu Cương có thể so sánh. Không hổ là cháu rể mà Độc Cô Bác ta đã nhắm trúng. Trong lòng ông không khỏi dâng lên niềm tự hào. Nếu sau này thật sự có thể hấp thụ hồn hoàng thứ tư vạn năm, vậy thì thật sự quá lợi hại. Vậy lát nữa ta sẽ đi lấy cửu phẩm Long Chi về, ăn sớm hấp thụ sớm. Độc Cô Bác vội vàng nói. Nếu có thể gặp Tiểu Hải sớm hơn, sớm loại bỏ độc tố thì tốt rồi. Trong lòng ông thầm than. Cháu gái ông, Độc Cô Nhạn, trước đó đã tốn không ít thời gian để giải độc, bây giờ hồn lực lại sắp đột phá, tinh thần lực cũng không dễ dàng tăng lên như vậy. Ông cũng không thể vì một cái hồn hoàng vạn năm mà để cháu gái mãi mãi kẹt ở cấp 40. Thời gian, đúng là có chút gấp gáp. Ai, hồn hoàng thứ tư vạn năm, có lẽ là không có hy vọng rồi. Dường như nghĩ đến điều gì đó, ông lại nói, Tiểu Hải, có muốn Gia Gia giúp con mang gốc cây của Trúc Thanh về luôn không? Trúc Thanh e là còn phải đợi thêm 2 tháng nữa. Dương Vân Hải lắc đầu, nàng ấy mới đột phá cấp 29 chưa đầy 1 tháng. Mặc dù tu luyện rất chăm chỉ, mọi người đều thấy rõ. Nhưng dù sao thời gian cũng quá ngắn, vẫn dễ khiến người ta nghi ngờ. Không sao, để Nhạn tử đợi thêm 1 tháng nữa là được, vừa hay lúc đó ta dẫn cả 2 đứa cùng đi lấy hồn hoàng. Độc Cô Bác mỉm cười. Chuyện uống thuốc này, vốn là khi vừa ăn vào hiệu quả hấp thụ là tốt nhất. Rèn luyện thêm một chút cũng tốt, thúc đẩy hấp thụ, tạo nền tảng vững chắc. Sau này niên hạn hồn hoàng hấp thụ càng cao, sự tăng tiến cho thân thể cũng càng nhiều, hiệu quả hồn kỹ nhận được chắc hẳn cũng sẽ mạnh hơn. Hơn nữa, kẹt cấp cũng không phải là không thể tiếp tục tu luyện. Chờ đột phá cảnh giới, lượng hồn lực tích lũy trước đó đều sẽ hiện ra. Tính tổng hợp lại, đợi thêm 1 tháng nữa cũng không lỗ. Nhạn tử ở sơn cốc này đợi thêm 1 tháng, 2 đứa cũng có thể giao lưu tình cảm nhiều hơn. Ông thầm bổ sung trong lòng. Miệng thì tiếp tục nói, mặt khác, ta cũng sắp có thể tiếp tục dùng địa long kim qua, tiêu hóa cũng cần thời gian. Đợi thêm 1 tháng, chờ ta hấp thụ xong dược lực, thực lực lại có tiến triển. Cũng tốt để ứng phó với sự thay đổi của võ hồn sau khi tiến hóa. Ha ha, võ hồn của 2 ông cháu ta đều tiến hóa, một số kẻ thấy được, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh ý đồ. Chờ dùng xong, ta sẽ để Nhạn tử lấy lý do xông lên cấp 40, tạm thời không tham gia đợt tập huấn của chiến đội sau kỳ nghỉ 1 tháng. Dương Vân Hải trầm ngâm một chút, rồi khẽ gật đầu, vậy cũng tốt. Vậy ta ăn trưa xong sẽ đi. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Dương Vân Hải bất giác liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi đứng dậy. Độc Cô Gia Gia, vậy cháu đi nấu cơm. Được, ta ra ngoài ngồi một lát. Độc Cô Bác nói, rồi đứng dậy đi theo Dương Vân Hải ra khỏi phòng. Đến phòng khách, ông liếc nhìn phòng bên cạnh, Độc Cô Nhạn cũng đã được Chu Trúc Thanh giúp đỡ dọn dẹp xong phòng, đang ngồi cùng nhau trò chuyện. Ông khẽ suy nghĩ, rồi bước nhanh đến ghế dựa. Không lâu sau, trên bàn cơm, đang ăn, Độc Cô Bác đột nhiên hỏi, Tiểu Hải, cháu thấy hồn hoàng thứ tư của Nhạn tử nên chọn loại nào thì tốt hơn? Võ hồn đã tiến hóa. Việc lựa chọn hồn hoàng tự nhiên cũng phải thay đổi. Ông muốn nghe ý kiến của Dương Vân Hải. Cách phối hợp hồn kỹ của Dương Vân Hải ông đã biết, đúng là vòng này lồng vòng kia, rất khôn khéo. Ông cảm thấy Dương Vân Hải chắc chắn có kiến giải độc đáo về phương diện này. Đây là một đứa trẻ thích nghiên cứu, nếu không cũng sẽ không nghĩ ra lý luận hấp thụ hồn hoàn vượt cấp. Dương Vân Hải lập tức dừng đũa, chìm vào suy tư. Một lúc sau, hắn mở miệng nói, ba hồn kỹ đầu tiên của Nhạn tỷ theo cháu thấy thì tính công kích đã đủ, nhưng tính khống chế vẫn còn thiếu, không thể làm cho độc công phát huy hiệu quả một cách ổn định. Cho nên, cháu đề nghị hồn kỹ thứ tư nên chọn loại khống chế mạnh. Hơn nữa, tốt nhất là có tính trưởng thành nhất định. Ví dụ như mâu hóa thạch của Medusa nữ hoàng, hay xung kích tinh thần của tam nhãn tử đồng xà. Những hồn kỹ này sẽ tăng uy lực theo sự tăng tiến của tinh thần lực người sở hữu, có thể nói tu vi càng cao càng hữu dụng. Chỉ cần trừng mắt một cái là khiến kẻ địch tê liệt, cảm giác thật lợi hại. Chỉ cần có thể nhận được, sau này hoàn toàn có thể xoay quanh hồn kỹ thứ tư để phối hợp với các hồn hoàng sau này, đi theo con đường lấy thuộc tính độc làm chủ, thuộc tính tinh thần làm phụ. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, kẻ địch khó mà lại gần, cũng xem như bù đắp được khuyết điểm cận chiến không đủ của võ hồn. Đương nhiên, đề nghị của cháu chỉ là cung cấp phương hướng. Nói thật, cháu cũng không hiểu rõ lắm về các loại hồn thú trên đại lục. Không ngờ Tiểu Hải lại có nghiên cứu sâu sắc về phương diện này. Độc Cô Nhạn có chút kinh ngạc. Không, Tiểu Hải, đề nghị của cháu cực kỳ hữu dụng. Độc Cô Bác hai mắt sáng lên, nói rồi, tay phải vòng qua eo, lấy ra một cuốn sách dày cộp đưa tới trước. Tiểu Hải, cuốn hồn thú đồ giám này tặng cháu. Không nói những cái khác, gia gia cháu đây đi khắp đại lục nhiều năm, hiểu biết về các loại hồn thú vẫn rất nhiều. Nếu không, cũng sẽ không có được kỹ năng đặc thù như thời gian ngưng kết ở hồn kỹ thứ 8. Thời gian ngưng kết, đúng là lợi hại. Dương Vân Hải gật đầu, không khách khí nhận lấy, cảm ơn Độc Cô gia gia. Phải thế chứ. Độc Cô Bác mỉm cười, Tiểu Hải, cháu rất có thiên phú về phương diện nghiên cứu lý luận. Gia gia tặng cháu cuốn hồn thú đồ giám này cũng có tư tâm, sau này trong việc tu luyện võ hồn, ta hy vọng cháu có thể chỉ điểm cho Nhạn tử nhiều hơn. Không vấn đề gì. Dương Vân Hải gật đầu, lời ít ý nhiều. Nếu đã vậy, hồn hoàng thứ tư của Nhạn tử sẽ chọn Medusa. Loại hồn thú này ta đã từng gặp ở Lạc Nhật Xâm Lâm. Độc Cô Bác nói. Medusa nữ hoàng là hồn thú có cả thuộc tính độc và tinh thần. Bình thường, hồn sư săn giết hấp thụ hồn hoàng của nó chỉ có thể nhận được hồn kỹ thuộc tính độc. Chỉ khi rơi ra hồn cốt đầu mới có thể kèm theo kỹ năng mâu hóa thạch được mệnh danh là ánh nhìn Medusa, mà xương sọ của ông chính là như vậy. Nhưng hấp thụ hồn hoàng vượt cấp lại không phải là tình huống bình thường. Ông cảm thấy có thể thử một lần, dù sao cũng không lỗ. Medusa có thể được gọi là nữ hoàng của loài rắn, cũng là vì địa vị hàng đầu của nó trong các loài hồn thú rắn, dù thế nào cũng đáng để săn giết lấy hồn hoàng. Biết được vị trí thì không còn gì tốt hơn, loại hồn thú hiếm có này không dễ tìm. Dương Vân Hải mỉm cười nói. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, ăn cơm, ăn xong ta còn phải đi một chuyến. Thế là, mọi người không nói thêm gì nữa, chuyên tâm ăn uống. Không lâu sau, ăn uống no say, Độc Cô Bác ngậm tâm xỉa răng rồi trực tiếp rời đi. Nhìn gia gia đi xa, Độc Cô Nhạn quay đầu, chân thành cảm ơn, Tiểu Hải, cảm ơn ngươi. Phải thế chứ. Dương Vân Hải mỉm cười, trong khoảng thời gian này, Độc Cô gia gia cũng đã giúp ta rất nhiều. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Chu Trúc Thanh một cái. Rồi quay lại nói, không nói chuyện này nữa, Nhạn tỷ, vừa ăn cơm xong, cũng cần tiêu thực một chút. Nhân lúc rảnh rỗi, về kế hoạch huấn luyện tiếp theo của tỷ, ta có vài đề nghị và ý kiến. Độc Cô Nhạn lập tức ngồi thẳng người. Đầu tiên là huấn luyện thân thể, tạm thời cứ giống như Trúc Thanh, sau đó ta sẽ xem hiệu quả huấn luyện để bổ sung. Dương Vân Hải nói, tiếp theo là tu luyện võ hồn. Nhạn tỷ, đề nghị của ta là luyện tập nhiều hơn hồn kỹ thứ nhất. Hiệu quả hồn kỹ thứ nhất của tỷ là ngưng tụ ra một con bích lân xà thực thể để cuốn lấy kẻ địch, còn kèm theo năng lực cắn xé và tiêm nọc độc qua răng độc. Ta cho rằng nó rất có giá trị khai phá. Ví dụ như, rót thêm hồn lực, tăng kích thước của bích lân xà để đối đầu trực diện với kẻ địch. Nếu có thể vận dụng thuần thục, kết hợp với hồn kỹ thứ hai và thứ ba, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Dùng bích lân xà thực thể ngưng tụ từ hồn kỹ thứ nhất để tiếp cận kẻ địch rồi phóng thích hồn kỹ thứ hai, thứ ba, bản thân tỷ sẽ không cần đích thân đến gần. Hệ số an toàn không nghi ngờ gì sẽ tăng lên rất nhiều. Thậm chí, tỷ còn có thể khống chế bích lân xà tự nổ, trực tiếp phóng thích kịch độc bản mệnh của nó, gây sát thương phạm vi cho kẻ địch xung quanh. Còn có thể như vậy sao? Độc Cô Nhạn lập tức kinh ngạc, tầm mắt như được mở rộng. Lại ví dụ như, nén hồn lực, thu nhỏ bích lân xà đến mức tối đa, nhưng vẫn đảm bảo độc tính không giảm. Như vậy, có thể thông qua việc quan sát trận chiến, lợi dụng môi trường xung quanh, thậm chí là hiệu ứng hồn kỹ của đồng đội hay đối thủ để che giấu, ẩn đi hình dáng của bích lân xà, âm thầm tiếp cận đối thủ, rồi lặng lẽ chui vào quần áo của kẻ địch để chờ thời cơ, phát động một đòn chí mạng vào lúc thích hợp. Ví dụ như, cắn vào những bộ phận yếu hại trên cơ thể, hoặc cắn vào vết thương của kẻ địch. Độc Cô Nhạn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đôi chân dài không khỏi căng ra, nhưng hai mắt lại sáng rực. Nàng phảng phất như thấy được một cánh cửa dẫn đến thế giới mới. Ánh mắt nhìn Dương Vân Hải cũng đã thay đổi. Tiểu Hải thật lợi hại. Nàng thầm nghĩ. Thật lợi hại. Trong hồn cốt, Ngân Nga cũng mang vẻ mặt sùng bái. Chu Trúc Thanh lặng lẽ nhìn Dương Vân Hải, ánh mắt dịu dàng, tình cảm như nước. Không lâu sau, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, ba người ra khỏi nhà gỗ, mỗi người bắt đầu huấn luyện. Thời gian vội vã, chẳng mấy chốc đã đến đêm khuya. Tại ký túc xá của học viện Sét, một bóng đen lóe lên, đầu Tiểu Vũ đang ngủ trên giường đột nhiên nghiêng đi, đã hôn mê. Sau đó, miệng cô bé bị cậy ra, một cây cỏ nhỏ bị nhét cả gốc vào. Ngày hôm sau, vào giờ ăn sáng, Tiểu Vũ tìm đến Oscar, "Tiểu Áo, ta bị nóng trong người, đau họng quá, mau làm cho ta một cây xúc xích phục hồi đi." Một ngày sau, tại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, vào lúc chạng vạng, Độc Cô Bác đến sơn cốc. "Ta đã ăn cơm ở ngoài rồi." Thấy bàn ăn trong phòng sạch sẽ, Độc Cô Bác nói thẳng. Dương Vân Hải gật đầu, mở miệng nói, "Nếu vậy, Độc Cô gia gia, ngài đến phòng Nhạn tỷ dùng đi." "Được." Độc Cô Bác không nghĩ nhiều, gật đầu, tay vòng qua eo, lấy ra một cây mây tiên bạch thực đưa tới. Chờ Dương Vân Hải nhận lấy, Độc Cô Bác quay đầu nhìn Độc Cô Nhạn đang có chút không hiểu, "Nhạn Nhạn, đi thôi. Có một số chuyện, cũng nên nói cho con biết." Độc Cô Nhạn gật đầu, đi theo Độc Cô Bác vào phòng. Đến trước bàn sách, Độc Cô Bác vẻ mặt ngưng trọng nhìn Độc Cô Nhạn, "Nhạn Nhạn, trước đây con chưa chia tay Ngọc Thiên Hằng, ngại mối quan hệ giữa con và gã kia, nên ta mới không nói cho con cửa không khóa, âm thanh tuy nhỏ, nhưng bên ngoài vẫn có thể nghe rõ. Ngôi nhà gỗ nhỏ này, căn bản không cách âm. Đi thôi." Dương Vân Hải quay đầu ra hiệu cho Chu Trúc Thanh, dẫn nàng vào phòng ngủ. Hắn đưa tay vòng ra sau, lấy ra một tờ giấy, đưa đến trước mặt Chu Trúc Thanh. Nàng thuận thế nhận lấy, nhanh chóng đọc, hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện cùng công dụng của tương tư đoạn tràng hồng, hốc mắt không hiểu sao nóng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Vân Hải, nhìn sâu vào mắt hắn, rồi ôm chặt lấy, vùi đầu vào ngực chàng, dịu dàng nói, "Mây, cảm ơn chàng." Mỗi ngày nghe Ngân Nga gọi là Mây, nàng cũng đã đổi cách xưng hô. "Nói với ta những lời này làm gì?" Dương Vân Hải mỉm cười, vỗ nhẹ vai nàng, rồi nhẹ nhàng đẩy ra. Hắn liếc về phía căn phòng bên cạnh vẫn còn đang nói chuyện, rồi đưa tay kéo lấy bàn tay mềm mại của nàng. Chu Trúc Thanh hiểu ý, đi theo Dương Vân Hải đến bên giường ngồi xuống. Không lâu sau, Dương Vân Hải với tinh thần lực phi thường và thính lực cực tốt nghe được cuộc nói chuyện bên kia đã đến đoạn ngồi xuống hấp thụ dược thảo, và chẳng mấy chốc đã hoàn toàn im lặng. Lúc này, hắn mới đem cây mây tiên bạch thực trong tay cất vào hồ lô ngọc phỉ thúy, lấy ra tương tư đoạn tràng hồng đưa cho Chu Trúc Thanh, gật đầu thúc giục. Chu Trúc Thanh gật đầu, đưa tay nhận lấy, đưa gần đến đôi môi anh đào, rồi hít sâu, loại bỏ tạp niệm. Trong đầu nàng không ngừng hồi tưởng lại quá khứ hai người gặp gỡ, quen biết, cùng nhau tu luyện, cùng nhau chung sống, sau đó xác nhận quan hệ. Trong lòng ngọt ngào, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Bàn tay ngọc ngà giơ lên vỗ vào tim, một dòng máu ngược dâng lên, một ngụm máu tươi nhanh chóng phun ra từ miệng, vẫy lên những cánh hoa đỏ thắm. Bông hoa rung động, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nàng. Dương Vân Hải nhìn mà có chút ngẩn người, nhưng kết quả là tốt, hắn không khỏi mỉm cười. Nhìn đóa hoa yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay, Chu Trúc Thanh cũng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Dương Vân Hải, mắt lộ vẻ dịu dàng. "Mau ăn vào đi." Dương Vân Hải thúc giục. "Ừm." Chu Trúc Thanh gật đầu, đưa cái chậu ngọc lại cho Dương Vân Hải, cẩn thận đặt đóa hoa vào miệng, từ từ nhai nuốt. Sau đó, sắc mặt nàng hồng nhuận bừng lên, nhanh chóng di chuyển vào giữa giường ngồi xuống, chuyên tâm hấp thụ dược lực. Không biết loại này đem về băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn có thể mọc lại không. Cúi đầu nhìn thân cành đã rõ ràng ảm đạm đi, Dương Vân Hải không khỏi thầm than, tay vòng ra sau, nhanh chóng thu vào hồn đạo khí trữ vật. Sau đó, hắn đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách ngồi chờ. Thời gian trôi qua, hai căn phòng dần dần tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Thẳng đến ba canh giờ sau, ánh hoàng quang mới biến mất. Không lâu sau, Độc Cô Bác lưng thẳng tắp, cười nhẹ nhàng bước ra phòng khách. Dương Vân Hải lập tức kinh ngạc. Tóc của Độc Cô Bác vậy mà đã biến thành màu nâu đất, đôi mắt cũng vậy, gần giống màu đen. Quan trọng nhất là, ông đã trẻ ra rất nhiều, ngũ quan như dao gọt, nếp nhăn hoàn toàn biến mất, trực tiếp từ lão niên trở về tráng niên. Thân hình cũng cao lớn và cường tráng hơn, trông rất rắn chắc, còn mang theo một khí chất cổ xưa, tang thương, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác an toàn, mà còn rất phong độ. Khó trách Độc Cô Nhạn lại xinh đẹp như vậy, hóa ra là do gia gia cũng không tầm thường. hắn thầm lẩm bẩm trong lòng. Độc Cô Gia Gia, sự thay đổi này của ngài lớn quá, e là không dễ giải thích. Hắn nhíu mày, không khỏi mở miệng. Sợ cái quái gì? Độc Cô Bác nhíu mày, giọng điệu rất cứng rắn, hồn lực của Gia Gia bây giờ đã đột phá cấp 93, cách cấp 94 cũng chỉ còn một bước chân. Chờ ta trong khoảng thời gian này thích ứng tốt, bỏ chút thời gian hấp thụ hết dược lực còn lại, cấp 94 tuyệt đối không thành vấn đề. Nói rồi, ông ngồi phịch xuống bên cạnh Dương Vân Hải, đưa tay triệu hồi phiên bản thu nhỏ của võ hồn. Cái này tuy đã có dự đoán, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn khiến Dương Vân Hải có chút kinh ngạc. Toàn thân màu nâu đen, lưng không có cánh, nhưng lại phủ đầy những lớp sừng chồng chất, từ đuôi kéo dài đến tận sau đầu, trông như đang có một dãy núi đá hiểm trở, nhìn từ xa toàn thân đều là gai. Nhìn kỹ, những khe hở hẹp ở chân núi có màu xanh sẫm, bụng trước cũng nhúng màu xanh sẫm, tạo thêm một phần quỷ dị cho tổng thể. Hai chiếc sừng rồng khổng lồ mọc ra từ hai bên sau đầu, phía dưới là một hàng sừng rồng nhỏ hơn, trên mũi cũng có một chiếc sừng hình mũi khoan. Dưới bụng có bốn chi cường tráng, bốn móng vuốt sắc bén, trông đầy uy lực. Cảm giác như một cái tát có thể trực tiếp đập chết người, không cần dùng đến móng vuốt cào. Đây e là không thể gọi là thổ long, mà giống sơn long hơn, thật sự như đang cõng cả một ngọn núi lớn. Hắn không khỏi thầm than. Độc Cô Bác rất thích vẻ mặt này của Dương Vân Hải, ông thu hồi võ hồn, hất cằm lên, nhìn thể trạng của ta bây giờ thì biết, cường độ thân thể của ta có thể nói là tăng vọt, các chỉ số cơ thể đều được tăng cường đáng kể, nhất là phòng ngự và sức mạnh. Hắc hắc, ngay cả xương đầu Medusa của ta cũng đã tiến hóa, uy lực của kỹ năng hóa thạch có thể nói là tăng mạnh. Mặt khác, cái mà ngươi nói mượn sức mạnh của đại địa, ta nghĩ ta cũng đã có được. Bây giờ chỉ cần đứng trên mặt đất, ta liền cảm thấy thân thiết và an toàn một cách khó hiểu. Dưới lòng đất dường như có một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào đang kêu gọi ta, mà ta có thể tùy thời điều động. Ta nghĩ, đó chính là sức mạnh đại địa mà ngươi nói. Nói thật, trước sức mạnh này, ta cảm nhận rõ sự nhỏ bé của bản thân. Gia Gia có thể chắc chắn, dù chỉ có thể mượn dùng một phần nhỏ, sự tăng tiến đối với ta cũng là cực lớn. Với lực phòng ngự hiện tại của ta, lại có thể điều động sức mạnh đại địa để gia trì bản thân, hồi phục nhanh chóng, cộng thêm độc bích lân xà của ta. Chờ ta hấp thụ xong toàn bộ dược lực, cho dù Ngọc Nguyên Chấn đến ta cũng dám đối đầu trực diện, căn bản không cần lo lắng bị bại lộ. Đương nhiên, lý do vẫn cần có, cái này ta đã sớm nghĩ ra. Cứ nói là trước đây ta du ngoạn đại lục đã tìm được hai gốc kỳ trân có sự tương ứng với võ hồn của mình, chỉ là trước đó độc chưa giải nên vẫn không dám ăn. Dù sao cũng đã giải độc, nói ra cũng không sao. Bây giờ độc đã giải, tự nhiên là có thể ăn. Ra thì cứ ra, hồn đạo khí giao ra là được. Nhưng mà, cũng phải gánh chịu cơn thịnh nộ của ta. Ta xem ai dám nhận. Hừ, chỉ cần không giết chết ta tại chỗ, ta sẽ dám đến cửa nhà đối phương thả độc, để cả nhà hắn chết hết. Được, đã cứng rắn lên rồi. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, nếu vậy, Độc Cô Gia Gia, ngài thực ra có thể trực tiếp hơn. Cứ công bố thông tin về hai gốc kỳ trân, truyền ra đặc tính phù hợp với võ hồn long tộc. Mà võ hồn của ngài vừa hay là long tộc, như vậy, chỉ cần thêm chút dẫn dắt, nhấn mạnh mối quan hệ tương ứng giữa võ hồn và kỳ trân. Người ngoài sẽ cho rằng ngài dựa vào mối quan hệ này mà chỉ tìm được cửu phẩm long chi và địa long kim qua, hai loại kỳ trân liên quan đến rồng. Tương ứng, họ cũng sẽ không nghi ngờ ngài còn có các kỳ trân khác, có thể tránh được không ít phiền phức. Mặt khác, ngay cả cháu cũng biết về hai loại kỳ trân này, các thế lực hồn sư khác chưa chắc đã không có người biết. Như vậy, ngài cứ trực tiếp truyền ra, bên ngoài tự sẽ có người đứng ra chứng thực, cũng tiết kiệm được bước tự chứng minh. Có những lời, để người ngoài nói, thường lại càng khiến người ta tin phục hơn. Dù sao, tự chứng minh vẫn có thể là nói dối. Tối nay viết một lá thư cho Cúc lão sư, để ông ấy nghĩ cách giúp chứng minh một phen. Hắn thầm nghĩ. Còn về sau, đã ăn rồi thì thôi, ngoại trừ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long có thể còn chút tiếc nuối. Cháu nghĩ, các thế lực khác sẽ không dám mạo hiểm. Như Thất Bảo Lưu Ly Tông, dù là Ninh Phong Trí, Kiếm Đấu La hay Cốt Đấu La, đều không phù hợp để dùng, đối phó ngài cũng không được lợi lộc gì. Võ hồn Cốt Long, nói đúng ra đã không còn là thú võ hồn. Dù sao, nhục thân đã biến mất chỉ còn lại xương cốt. Mà xương cốt là vật chết, tính chất thực ra lại thiên về khí. Như cốt đao, cốt côn, cốt địch cho nên, so với việc là địch, Ninh Phong Trí chắc chắn sẽ thiên về việc lôi kéo ngài hơn, không muốn đẩy ngài về phía Vũ Hồn Điện. Điểm này, Vũ Hồn Điện tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lại thêm việc ngài bây giờ còn mang danh khách khanh của Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc, một thế cục nhiều bên kiềm chế lẫn nhau đã hình thành. Dưới tình huống này, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long dù có ý đồ, muốn giết người lấy máu thử một lần, e là cũng phải cân nhắc xem mình có gánh nổi hậu quả hay không. Có lý. Độc Cô Bác gật đầu. Thế là, Ông bắt đầu cùng Dương Vân Hải bàn bạc chi tiết, tiện thể hộ pháp cho hai cô gái còn chưa tỉnh lại. Thời gian trôi qua, trăng lặn mặt trời mọc, trong phòng dần dần sáng tỏ. Cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân truyền đến, hai người cùng quay đầu, là Độc Cô Nhạn. Độc Cô Bác sững sờ một chút, rồi lập tức vui mừng. Dương Vân Hải thì trong mắt lại lóe lên một tia kinh diễm. Yêu diễm. Nếu phải dùng từ ngữ để hình dung Độc Cô Nhạn lúc này, Dương Vân Hải chỉ có thể nghĩ đến hai chữ đó. Mái tóc dài bay phất phới, thân hình trước sau lồi lõm uyển chuyển như rắn nước, vóc dáng càng thêm đầy đặn, lớn hơn không ít. Dung mạo cũng đã nâng lên một tầm cao mới, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, đôi mắt sáng rực, kèm theo một khí chất yêu dị. Cái eo này, đôi mắt xanh biếc này, quá có đặc sắc, rất là cộng điểm. Ở nơi khác, cô gái như thế này hẳn sẽ bị gọi là yêu nữ. Không tệ, không tệ, Nhạn Nhạn nhà ta lại xinh đẹp hơn rồi. Ánh mắt liếc qua Dương Vân Hải, Độc Cô Bác cười ha hả nói. Gia gia, ngài Độc Cô Nhạn kinh ngạc trước sự thay đổi của Độc Cô Bác. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, võ hồn tiến hóa, cơ thể tự nhiên cũng có thay đổi theo, trước đây Tiểu Hải chẳng phải cũng vậy sao? Nhạn Nhạn, xem sự thay đổi này của con, chắc hẳn võ hồn cũng đã tiến hóa. Vân Độc Cô Nhạn tâm trạng cũng có chút kích động, má lúng đồng tiền hơi đỏ, liên tục gật đầu. Trong đầu nàng không khỏi nhớ lại ánh mắt Gia Gia vừa liếc Dương Vân Hải, tưởng rằng ông đang nhắc nhở mình phải cảm ơn Dương Vân Hải vì lần hiến bảo này. Nàng liền xoay người uyển chuyển như rắn nước đi đến trước mặt Dương Vân Hải, cúi người thật sâu, trịnh trọng nói, Tiểu Hải, cảm ơn ngươi. Ân tình này, Độc Cô Nhạn đời này khó quên. Lấy thân báo đáp gả đi không phải tốt hơn sao? Độc Cô Bác mỉm cười. Có lẽ do quần áo trước đây hơi nhỏ, cúi người này khí thế mãnh liệt, Dương Vân Hải ở gần cảm nhận rõ ràng, vội vàng đứng dậy đưa tay phải lên đỡ, cười nói, Nhạn tỷ khách khí. Nếu phải nói, thực ra ta còn phải cảm ơn Độc Cô Gia Gia nữa. Nếu không phải là ông, ta và Trúc Thanh cũng không có cơ hội dùng kỳ trân, nhân duyên đưa đẩy, chúng ta cũng coi như là thành tựu lẫn nhau. Rõ ràng là nhân duyên, chỉ thiếu Gia Gia ta đẩy một cái. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, đúng là duyên phận. Sau đó, chỉ thấy Dương Vân Hải hơi nghiêng người hướng về phía ghế trống bên cạnh Độc Cô Bác, tiếp tục nói, không nói chuyện này nữa, Nhạn tỷ, mau ngồi đi. Tình hình tiến hóa võ hồn của tỷ bây giờ thế nào? Nói thật, ta vẫn rất tò mò. Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu, đi đến bên cạnh ghế ngồi xuống, dưới sự chú ý của hai người, đưa tay triệu hồi võ hồn. Toàn thân vẫn là màu bích ngọc, màu sắc không có gì thay đổi, khác biệt là ở hình thái. Thân thể thon dài, vẫy biếc như ngọc, rất là tú mỹ. Đầu mọc sừng nhọn dài, cổ sinh ra tứ chi, bốn móng vuốt dài, trông không cường tráng nhưng lại rất có sức mạnh. Dọc sống lưng mọc ra một dải vây có gai liền màng, từng chiếc sắc bén. Ánh mắt dời đến cái đầu đã hóa thành đầu rồng, miệng khẽ mở, hai hàng răng nanh sắc lẻm xếp ngay ngắn, hai chiếc răng phía trước rõ ràng dài và sắc hơn những chiếc còn lại. Không cần nghĩ cũng biết, hai thứ này lực xuyên thấu tuyệt đối rất mạnh, chỉ nhìn thôi đã có cảm giác không rét mà run. Thân thể tuy thon dài, nhưng chỉ nhìn lớp vảy đã biết lực phòng ngự không tầm thường. Không tệ, không tệ, Độc Cô Bác miệng cười toe toét. Quả thật không tệ, sức mạnh và lực phòng ngự rõ ràng đã tăng lên không ít, xem như bù đắp được khuyết điểm của võ hồn Bích Lân Xà. Dương Vân Hải nói, rồi ngẩng đầu nhìn Độc Cô Nhạn, cười nói, Nhạn tỷ, chắc hẳn cường độ thân thể của tỷ cũng đã tăng lên không nhỏ. Không biết cường độ thuộc tính độc của võ hồn có tăng lên không? Hồn lực không cần nghĩ, chắc chắn đã cấp 40, hắn cũng lười hỏi. Độc Cô Nhạn gật đầu, cường độ thân thể tăng lên cực kỳ rõ ràng, ta có thể cảm nhận rõ cơ thể mình trở nên có lực hơn. Về thuộc tính độc, độc Bích Lân Xà của ta dường như đã xảy ra dị biến một lần nữa, hẳn là đã mạnh lên không ít. Không hổ là kỳ trân liên quan đến rồng, tác dụng vào khí huyết, sự tăng tiến cho thân thể là rõ ràng nhất. Dương Vân Hải thầm than. Không nói ta còn quên, độc của ta hình như cũng đã dị biến. Độc Cô Bác chen vào. Cường độ cụ thể bây giờ còn chưa biết, tối nay ta đi thử một chút. Dương Vân Hải gật đầu, Độc Cô Gia Gia, Nhạn tỷ, võ hồn của hai người đều đã tiến hóa, tiếp theo e là đều phải tốn thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng năng lực của võ hồn, sau đó vận dụng chúng, để chúng hoàn toàn biến thành sức mạnh của mình. Đó là đương nhiên. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, để tránh bại lộ sớm, tối nay ta sẽ nhân lúc đêm khuya rời đi. Nói rồi, ông quay đầu nhìn Độc Cô Nhạn, Nhạn Nhạn, sự thay đổi của con không lớn lắm, trong khoảng thời gian này cứ ở lại đây theo Tiểu Hải tu luyện đi. Gia Gia yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng tu luyện, mau chóng làm quen với võ hồn. Độc Cô Nhạn thu hồi võ hồn, gật đầu. Sau đó, chỉ thấy Độc Cô Bác quay đầu nhìn về phía phòng của Chu Trúc Thanh, liếc nhìn Dương Vân Hải, gật đầu nói, cô bé Trúc Thanh này hấp thụ thời gian còn dài hơn cả ta và Nhạn Nhạn, e là sự tăng tiến không nhỏ. Tiểu Hải, ngươi nói xem, võ hồn của Trúc Thanh có tiến hóa không? Chắc là không. Dương Vân Hải lắc đầu, công hiệu của trân phẩm mà Trúc Thanh dùng chủ yếu là củng cố bản nguyên, cải thiện tư chất. Đối với võ hồn có lẽ có sự tăng tiến, nhưng tuyệt đối sẽ không phát sinh thay đổi về bản chất như hai người. Về phần tốn thời gian dài hơn, võ hồn của ngài và Nhạn tỷ đều thuộc Long tộc, cực kỳ phù hợp với thuộc tính của kỳ trân, hấp thụ tự nhiên sẽ hiệu suất hơn. Mặt khác, dược tính của cây thuốc mà Trúc Thanh dùng ôn hòa hơn, hấp thụ thời gian dài, lưu lại trong cơ thể cũng lâu hơn. Ta đoán, sau này phải mất một thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Đây cũng là điểm tốt của nó, tác dụng lâu dài, cũng có nghĩa là tác dụng phụ trợ tu luyện sẽ duy trì được lâu hơn. Ta và Nhạn Nhạn ăn thuốc có dược tính mạnh, hiệu quả nhanh, nhưng lại có yêu cầu đối với thân thể. Chu Trúc Thanh ăn thuốc có dược tính ôn hòa, hiệu quả không nhanh, nhưng lại bền bỉ. Độc Cô Bác lập tức hiểu ra sự khác biệt, gật đầu thở dài, kỳ trân thần dị, đều có môn đạo riêng. Đúng là như vậy. Dương Vân Hải cười gật đầu. Trong lúc trò chuyện, thời gian trôi qua, thẳng đến nửa canh giờ sau. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Chu Trúc Thanh chậm rãi đi ra. Dương Vân Hải quay đầu nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Lại xinh đẹp hơn rồi, chủ yếu là khí chất đã thay đổi, trong vẻ thanh lãnh lại pha một chút tiên khí. Người ngoài có lẽ không nhìn ra gì, chỉ có thể cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Nhưng hắn là người biết rõ gốc rễ, một mắt liền nhìn ra sự khác thường. Vóc dáng dường như càng đẩy đà hơn một chút. Tiên thảo, quả thật đại bổ. Hắn trong lòng có chút kích động. Thay đổi không lớn, ai, xem ra phẩm chất đúng là kém hơn một chút so với thứ ta và Nhạn Nhạn ăn. Theo lời Tiểu Hải nói trước đây, phẩm cấp của Mây Tiên Bạch Thực chỉ tương đương với Cửu Bảo Tử Chi. Độc Cô Bác trong lòng thầm than, cảm thấy mình đã nợ Dương Vân Hải rất nhiều. Ông không khỏi liếc nhìn cháu gái nhà mình. Trúc Thanh, hồn lực hẳn đã là cấp 30 rồi nhỉ? Dương Vân Hải biết rõ còn cố hỏi. Chu Trúc Thanh dịu dàng nhìn lại, khẽ gật đầu. Độc Cô Bác không có tình cảm gì, thuận thế tiếp lời, võ hồn có thay đổi gì không? Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái, hình như không có. Nói rồi, nàng đưa tay triệu hồi võ hồn. Bề ngoài không có chút thay đổi nào, nhưng lại ẩn ẩn toát ra một loại khí chất cao quý. Dương Vân Hải là người biết rõ gốc rễ nên có cảm nhận được. Là đồng đội, Độc Cô Nhạn cũng cảm nhận được sự thay đổi, nhưng lại không nói ra được là thay đổi ở đâu. Độc Cô Bác ánh mắt lướt qua, cảm giác không có gì thay đổi, trong lòng lập tức cảm thấy càng nợ Dương Vân Hải nhiều hơn. Hai đứa trẻ này nhận được lợi ích không nhiều bằng ông và cháu gái. Thầm than một tiếng, ông khẽ gật đầu, mở miệng nói, nếu đều đã hấp thụ xong, thời gian cũng còn sớm, các ngươi đi làm việc của mình đi. Ta vào phòng Nhạn Tử nghiên cứu võ hồn của mình, sau đó tiếp tục hấp thụ dược lực. Nói rồi, ông chậm rãi đứng dậy. Ba người gật đầu, nhìn Độc Cô Bác vào phòng, sau đó bắt đầu các hạng mục tu luyện của riêng mình. Chạng vạng, họ cùng nhau ăn tối. Đợi đến đêm khuya, Độc Cô Bác cáo từ rời đi. Mấy ngày sau, Dương Vân Hải nhân lúc đêm khuya viết một lá thư. Đợi đến rạng sáng, hắn mượn năng lực nhận biết của Ngân Nga để vòng qua các trạm gác ngầm bên ngoài học viện, lại dựa vào năng lực phi hành nhanh chóng tiến về Thiên Đấu Thành. Sau đó, hắn đến Vũ Hồn Điện, đưa ra lệnh bài mà Cúc Đấu La để lại. Sa Rác đang ngủ say bị hộ vệ gọi dậy, tiếp kiến Dương Vân Hải và nhận lấy lá thư. Sau một hồi trao đổi đơn giản, Dương Vân Hải cáo từ rời đi. Tại một tiểu viện sau Giáo Hoàng Điện ở Vũ Hồn Thành. Mẹ kiếp! Lão độc vật này vậy mà cũng giấu một tay. Xem xong thư, Cúc Đấu La biểu lộ có chút ghen tị. Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, võ hồn của Độc Cô Bác vốn là một nhánh của Long tộc, lại còn là loài rắn có cảm giác nhạy bén, có thể sinh ra cộng hưởng với hai gốc tiên phẩm liên quan đến rồng và đoán được chúng phù hợp với mình cũng là chuyện bình thường. Đã như vậy, tự nhiên là phải giấu đi. Quỷ Đấu La ngồi ở phía đối diện bàn bình tĩnh uống trà, lặng lẽ chờ người bạn thân giải thích tình hình. Sau đó, chỉ thấy Cúc Đấu La đưa lá thư qua, lão quỷ, xem đi. Quỷ Đấu La khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy, cúi đầu đọc nhanh, rồi hơi do dự, ngẩng đầu lên nói, chuyện này e là cần phải báo cáo một chút. Chuyện này không giấu được. Cúc Đấu La gật đầu, trực tiếp đứng dậy, đi thôi, chúng ta bây giờ qua đó luôn. Quỷ Đấu La không nói nhiều, đứng dậy đi theo. Không lâu sau, bên trong Giáo Hoàng Điện, Cúc Đấu La cung kính dâng lá thư lên, Giáo Hoàng miệng hạ, đây là thư của Tiểu Hải gửi, xin ngài xem qua. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, đưa tay hút một cái, lá thư bay vào tay nàng. Nàng lập tức cúi đầu xem, sắc mặt gần như ngay lập tức thay đổi. Hơi do dự, nàng ngẩng đầu nhìn Cúc Đấu La, giọng điệu bình thản, Tiểu Hải lần này làm rất tốt, Cúc trưởng lão ngươi cũng có công lớn. Trong thư nhắc đến, Độc Cô Bác trước đây vì tìm thuốc cho con trai mà đi khắp đại lục, dựa vào sự cộng hưởng giữa võ hồn và kỳ trân mà liên tiếp tìm được hai gốc. Nhưng sau khi dò xét và lấy mẫu thử nghiệm, ông phát hiện dược lực quá mức bá đạo, lại còn xung khắc với độc tố trong cơ thể gây tổn thương nhục thân, căn bản không thể dùng. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể tạm thời cất giữ, chờ sau này nghĩ cách giải độc rồi mới dùng. Chuyện sau này, kết hợp với những chuyện xảy ra xung quanh Dương Vân Hải trước đó, chỉ cần nối lại một chút là biết. Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng yêu nhau, Độc Cô Bác nghĩ mình đã là phong hào đấu la, dù có giải độc rồi dùng kỳ trân e là hiệu quả cũng không lớn, vì vậy định đem gốc cây vốn để dành cho mình tặng cho Ngọc Thiên Hằng, người cháu rể tương lai, giúp hắn sau này thành tựu phong hào, hy vọng nếu mình có độc phát thân vong hoặc già chết, Ngọc Thiên Hằng có thể đối xử tốt với cháu gái Độc Cô Nhạn. Kết quả, đột nhiên xuất hiện một Dương Vân Hải, giải được độc trên người Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn. Độc Cô Bác cũng nhân cơ hội này thử lòng Ngọc Thiên Hằng, kết quả phát hiện Ngọc Thiên Hằng căn bản không đáng để phó thác, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng biểu hiện cực kém, khiến Độc Cô Bác rất tức giận. Bây giờ độc đã giải, cháu gái cũng đã chia tay Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Bác liền dứt khoát tự mình ăn. Nhìn lại toàn bộ sự việc, nếu không có Dương Vân Hải tham gia, thật sự để Ngọc Thiên Hằng nhận được một trong hai gốc kỳ trân, thậm chí gốc còn lại cũng bị gia tộc Lam Điện Phách Vương Long thu được, thì thực lực tổng hợp của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long tuyệt đối sẽ tăng lên đáng kể. Điều này rõ ràng bất lợi cho kế hoạch sau này của nàng. Ngược lại, bây giờ kỳ trân đã bị Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn dùng, Độc Cô Bác lại bằng lòng đem chuyện này kể cho Dương Vân Hải, ân nhân cứu mạng của mình nghe, đủ thấy mối quan hệ tin tưởng giữa hai người. Hơn nữa, xem tình hình, Độc Cô Bác hẳn là muốn Dương Vân Hải làm cháu rể của mình. Chuyện này nếu thành, Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn tương lai đều sẽ trở thành trợ lực cho Vũ Hồn Điện, có thể nói là một chuyện tốt trời ban. Về phần kỳ trân, đã ăn rồi thì tính toán cũng vô ích. Huống chi xem tình hình, Độc Cô Bác hẳn là chỉ tìm được hai gốc kỳ trân có sự tương ứng với võ hồn của mình. Có lẽ Độc Cô Bác còn tìm được các kỳ trân khác, nhưng xác suất này hẳn là cực nhỏ. Kỳ trân như thế, đâu phải nói có là có, Cúc Đấu La đã từng đi khắp đại lục cũng chưa từng gặp được một gốc, các phong hào trưởng lão khác cũng chưa nghe ai gặp được. Ngay cả Thiên Đạo Lưu, người từng là trưởng lão tài quyết đi khắp đại lục, cũng chưa từng nghe nói gặp được kỳ trân nào. Vì một thứ có xác suất tồn tại cực thấp mà đắc tội với một Độc Cô Bác thực lực đã tăng mạnh và có hy vọng gia nhập Vũ Hồn Điện trong tương lai là không cần thiết. A, à, ngược lại là gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, tiếp theo e là sẽ rất khó chịu. Nói không chừng, còn có thể vì vậy mà càng thêm căm hận Tiểu Hải. Như vậy, cũng sẽ càng đắc tội với Độc Cô Bác, Vũ Hồn Điện vừa hay có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chuyện này, Cúc trưởng lão, tiếp theo ngươi cần toàn lực phối hợp. Nhìn Cúc Đấu La, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, mặt khác, hồi âm cho Sa Rác, dặn hắn phải luôn chú ý động tĩnh của các thế lực khác, nhất là động tĩnh của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Nói một đống công lao, ngươi cũng phải thưởng chứ. May mà đồ đệ đã giữ lại một tay, không nhắc đến tên cụ thể của cửu phẩm Long Chi và địa Long Kim qua trong thư, chỉ miêu tả hình dạng và kết quả sau khi dùng, phán đoán dược hiệu hẳn là giúp võ hồn thuộc Long tộc hoàn thành hóa Long. Nếu không, Bỉ Bỉ Đông e là còn phải đòi ta cuốn đồ giám kỳ trân. Cúc Đấu La trong lòng suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn cung kính, vâng, giáo hoàng miệng hạ. Kỳ trân liên tiếp xuất hiện, nói thật, hắn bây giờ cũng không muốn để lộ thông tin về tiên thảo cho người khác biết. Độc Cô Bác, sau này cháu gái muốn gả cho đồ đệ mình, miễn cưỡng cũng có chút quan hệ. Bỉ Bỉ Đông, không thân không quen. Ta thật sự không quen. Quả nhiên, cuối cùng vẫn phải dựa vào người của mình. Hắn liếc nhìn người bạn thân Quỷ Đấu La. Bây giờ hắn và Quỷ Đấu La hai người đều đã tấn thăng lên cấp 96, đang trên đường xông lên cấp 97. Tương lai tiền đồ có thể nói là một mảnh sáng lạng, cần gì phải dốc sức làm những chuyện phí công vô ích cho Bỉ Bỉ Đông nữa. Bây giờ, hắn muốn sống vì mình nhiều hơn, vì huynh đệ tốt của mình, vì đồ đệ nhà mình mà suy nghĩ. Sau đó, liền nghe thấy giọng nói của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên truyền đến, giọng điệu ôn hòa, Cúc trưởng lão, lần trước nghe ngươi nói về kỳ trân mặt ngọc thần trúc, chắc hẳn ngươi đã có nghiên cứu nhất định về các kỳ trân tồn tại trên đại lục. Không biết, hai loại kỳ trân mà Độc Cô Bác lần này có được, Cúc trưởng lão có nhận ra không? Quả nhiên vẫn là đến rồi, Cúc Đấu La trong lòng hơi lạnh, suy nghĩ bay xa nửa giây, vẫn là nói thật, có biết một hai. Hai gốc tiên thảo này, một gốc tên là cửu phẩm Long Chi, một gốc tên là địa Long Kim Qua, nghe đồn đều là được tắm trong máu rồng mà sinh ra. Người sở hữu võ hồn Long tộc nếu dùng giới thiệu sơ lược một phen, dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn tiếp tục nói, bởi vì thuộc tính phù hợp với võ hồn Long tộc, lại có dược lực cương mãnh, cho nên sau khi dùng, dược lực tiêu hao cực nhanh. Đương nhiên, hiệu quả cũng nhanh, đây cũng là lý do vì sao võ hồn của hai ông cháu Độc Cô Bác sau khi dùng sẽ trực tiếp tiến hóa. Miện Hà, tính thời gian, bây giờ cho dù gia tộc Lam Điện Phách Vương Long có giết hai người họ lấy máu để dùng, e là cũng vô ích. Lần này, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng coi như là vì sự ngạo mạn của mình mà bỏ lỡ một cơ duyên lớn. Trong mắt hắn hợp thời thoáng qua vẻ châm chọc. Quả nhiên là không còn kịp rồi, Bỉ Bỉ Đông thầm than, xua đi hình bóng chợt hiện trong đầu, tiếp tục nói, Cúc trưởng lão, không biết ngươi có bằng lòng đem tư liệu liên quan đến kỳ trân trong tay cống hiến cho Vũ Hồn Điện không? Tri thức là vô giá, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi ngươi, bằng lòng lấy một khối hồn cốt có niên hạn từ 3 vạn năm trở lên và phù hợp với ngươi để trao đổi. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La bây giờ đều đã đột phá đến cấp 96, cho dù là nàng cũng phải nghiêm túc đối đãi. Một khối hồn cốt niên hạn 3 vạn năm trở lên, hẳn là đủ. Dù sao, kỳ trân tuy thần dị, nhưng quá hiếm có, quá khó tìm. Ta còn có thể không đồng ý sao? Thôi vậy, dù sao bên ta cũng đã ăn thứ phù hợp với mình rồi. Hơn nữa tiên phẩm cũng không dễ tìm như vậy, lát nữa chỉ nộp lên một phần, đến lúc đó lại báo tin cho đồ đệ bên này suy nghĩ. Cúc Đấu La trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cung kính nói, cảm ơn giáo hoàng miệng hạ. Tuy nhiên, kiến thức về kỳ trân mà thuộc hạ có được cũng là do trưởng bối trong gia tộc truyền miệng, không có văn hiến ghi chép, cuốn đồ giám duy nhất cũng đã bị hủy do thuộc hạ trước đây gặp cảnh khốn cùng. Thuộc hạ lần này trở về sẽ chỉnh lý lại một phen, rồi sẽ dâng lên miệng hạ. Vậy thì làm phiền Cúc trưởng lão. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, nếu không còn việc gì khác, đều lui về đi. Vâng. Hai người cùng hành lễ, rồi xoay người rời đi. Rời xa đại điện, hai người như tâm ý tương thông, cùng nhau quay đầu nhìn nhau, trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất. Hiệu quả của tiên thảo, bọn họ đều đã tự mình trải nghiệm, hiểu rất rõ. Bỉ Bỉ Đông cũng có thể từ nội dung trong thư nhìn ra một hai, bây giờ còn muốn dùng một khối hồn cốt 3 vạn năm để đổi lấy tài liệu liên quan. Đơn giản là không hề xem bọn họ ra gì. Đúng là người hiền thì dễ bị bắt nạt. Trước đây bọn họ chính là quá nghe lời, quá xem trọng giáo hoàng. May mà, họ đã thay đổi. Một tiếng sấm vang rền khắp thung lũng, rạch một vệt sáng trên bầu trời âm u, báo hiệu cơn mưa lớn đầu tiên của tháng 7 đã trút xuống. Đó cũng là trận mưa đầu tiên, tiếng sấm đầu tiên kể từ khi Dương Vân Hải trở về học viện. Trong phòng ngủ, Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh đang tu luyện thì đồng thời bị tiếng sấm đánh thức. Căn phòng bên cạnh, Độc Cô Nhạn cũng giật mình tỉnh giấc. Thấy Dương Vân Hải đứng dậy, Chu Trúc Thanh biết chàng định làm gì, bèn vội nói, hãy trở về bình an nhé. Dương Vân Hải mỉm cười, tất nhiên rồi. Nói rồi, chàng sải bước ra khỏi phòng ngủ, lao ra khỏi căn nhà gỗ, đón lấy màn mưa và nhanh chóng nhảy vọt đi. Chàng dừng lại ở một khoảng đất trống rồi chậm rãi ngồi xuống. Một hồ quang sấm sét màu vàng kim lóe lên trên mặt đất, và ngay giây sau, những con rắn sét trên tầng mây bắt đầu cuộn trào dữ dội. Ầm. Một luồng sét dày bằng bắp đùi giáng thẳng xuống. Dòng điện gần như xuyên qua cơ thể trong nháy mắt, khiến Ngân Nga đang co mình trong hồn cốt cũng bị ảnh hưởng, bất giác rên lên một tiếng đau đớn. Ngân Nga. Dương Vân Hải đang cắn răng chịu đựng, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngân Nga vội vàng đáp lại, giọng nói khẽ run, mây, thiếp không sao, chỉ hơi đau một chút. Thiếp chịu được. Dương Vân Hải dặn dò, nếu cảm thấy không chịu nổi tia sét tiếp theo thì phải báo cho ta biết ngay. Ngân Nga nhanh chóng đáp, vâng, thiếp biết rồi. Nghe vậy, Dương Vân Hải không do dự nữa, tiếp tục dẫn sấm sét xuống, đồng thời chú ý kiểm soát tần suất để Ngân Nga có thời gian thích ứng. Ầm. Lại một tia sét nữa giáng xuống. Khoảng 3 giây sau, lại thêm một tia nữa. Ngân Nga nửa quỳ trong không gian hồn cốt, cắn chặt môi son cố gắng chịu đựng, quanh thân lấp lánh ánh vàng. Tia thứ tư, rồi tia thứ năm, liên tiếp giáng xuống. Tiếng sấm vang lên đều đặn và liên tục như vậy cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Độc Cô Nhạn, nàng bước tới bên cửa sổ để xem xét. Đôi mắt đẹp của nàng bỗng nhiên mở to. Đây là... Giữa khoảng đất trống xa xa có một người đang ngồi, mặc cho sấm sét đánh thẳng vào lưng. Là Tiểu Hải. Nương theo ánh chớp lóe lên, nàng đã nhìn rõ dung mạo người đó. Nàng suy nghĩ một chút, lòng chấn động đến tột cùng. Tiểu Hải vậy mà lại đang dẫn sấm sét để tu luyện. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên. Nhạn tỷ, ta vào được không? Độc Cô Nhạn lập tức hoàn hồn, vội chạy ra mở cửa rồi không kìm được hỏi. Trúc Thanh, Tiểu Hải cậu ấy. Chu Trúc Thanh đáp, đúng như tỷ thấy, Tiểu Hải đang dẫn sét để tu luyện. Độc Cô Nhạn vội nói, ta nhất định sẽ giữ bí mật cho Tiểu Hải. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, chậm rãi bước vào phòng, đi đến bên cửa sổ. Ánh mắt nàng vừa lo lắng vừa tự hào nhìn bóng người xa xa, rồi không nhìn Độc Cô Nhạn đang đứng bên cạnh, bình tĩnh nói, võ hồn của Tiểu Hải khi thức tỉnh vốn mang theo thuộc tính sấm sét. Nàng kể lại một cách đơn giản về khiếm khuyết trong võ hồn của Dương Vân Hải và sự thật về việc chàng đã tu luyện bằng cách dẫn sét trong nhiều năm. Độc Cô Nhạn kinh ngạc, nhìn bóng người đang tắm mình trong ánh chớp xa xa, ánh mắt tràn đầy sự kính nể. Nàng đột nhiên nhận ra, để trở nên mạnh mẽ như vậy, cái giá mà Dương Vân Hải phải trả còn nhiều hơn những gì nàng tưởng tượng. Lấy thân thể máu thịt để hứng chịu sấm sét, dù biết rằng điều đó có lợi cho việc tu luyện, nhưng có mấy ai đủ can đảm để thử. Ầm ầm trong tầm mắt, ánh sét liên tục lóe lên. Giọng nói run rẩy của Ngân Nga đột nhiên vang lên trong đầu Dương Vân Hải. Mây, thiếp không chịu nổi nữa rồi. Dương Vân Hải lập tức ngừng dẫn xét. Cảm nhận được cảm giác tê liệt và cứng đờ không ngừng truyền đến từ cơ thể, chàng chậm rãi đứng dậy. Các cơ bắp lập tức bị kéo căng, mang theo cảm giác xé rách nhẹ nhẹ, ngay cả việc hít thở cũng có chút không thông thuận. Chàng ho nhẹ một tiếng rồi bất giác đưa tay ôm ngực. Ngân Nga lo lắng hỏi dồn, Mây, chàng không sao chứ? Dương Vân Hải mỉm cười đáp lại, không sao, ta quen rồi. Về nghỉ một lát là khỏe thôi. Trong không gian hồn cốt, Ngân Nga khẽ cúi đầu, Mây, xin lỗi chàng, là do thiếp quá vô dụng. Dương Vân Hải dịu dàng nói, đừng nói vậy, Ngân Nga vẫn luôn giúp vi phu rất nhiều mà. Nghe Dương Vân Hải tự xưng là vi phu, Ngân Nga lập tức mỉm cười, gật đầu lia lịa, phu quân, thiếp nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Có vẻ như sau chuyến đi tham gia giải đấu, trí tuệ của Ngân Nga đã trưởng thành không ít. Dương Vân Hải thầm nghĩ, rồi khẽ đáp một tiếng. Ngay sau đó, tiếng nước bị bõm vang lên. Chàng ngẩng đầu nhìn, thấy Chu Trúc Thanh đang chạy tới, phía sau còn có cả Độc Cô Nhạn. Nước mưa làm ướt vạt áo, làm nổi bật những đường cong quyến rũ, ẩn hiện dưới ánh chớp lóe lên. Không nói nhiều lời, Chu Trúc Thanh nhanh chóng đến bên cạnh, đưa tay đỡ lấy eo Dương Vân Hải. Chàng thuận thế đứng thẳng người. Độc Cô Nhạn vừa dò xét chàng từ trên xuống dưới, vừa cất lời tán thưởng, Tiểu Hải, lợi hại thật. Đời này Độc Cô Nhạn ta chưa từng khâm phục ai như vậy, ngươi tuyệt đối là một trong số đó. Dương Vân Hải mỉm cười đáp lại, giọng điệu có chút trêu chọc, Nhạn tỷ, cả ba chúng ta đều ướt sũng cả rồi, hay là về phòng trước đã. Độc Cô Nhạn lập tức nhận ra điều gì đó, bất giác cúi đầu, mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng xoay người đi, đưa tay kéo lại vạt áo. Tất nhiên là không sao rồi, vậy ta về trước. Nói xong, nàng nhanh chóng chạy về căn nhà gỗ. Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, Nhạn tỷ đúng là một người nóng nảy. Chu Trúc Thanh chớp chớp đôi mắt đẹp, gật đầu đồng ý, vừa rồi, Độc Cô Nhạn chỉ bỏ lại một câu ta đi giúp rồi chạy theo tới đây. Nàng cũng không lên tiếng ngăn cản. Rất nhanh, họ trở về phòng ngủ. Dương Vân Hải với cơ bắp hơi cứng đờ được đỡ vào phòng tắm và được giúp tắm rửa. Với đãi ngộ tốt như vậy, chàng đương nhiên sẽ không dùng kỹ năng của hồn cốt để bỏ lỡ. Vừa thay quần áo xong bước ra khỏi phòng tắm, giọng nói vui mừng của Ngân Nga đã vang lên bên tai, Mây, thiếp có vẻ đã mạnh lên một chút. Dương Vân Hải nhướng mày, khẽ nói, ra đây cho ta xem nào. Ngân Nga lập tức hiện thân, tiên khí phiêu đãng, đôi mắt đẹp long lanh. Dương Vân Hải quan sát từ trên xuống dưới, chỗ nào cần đầy đặn vẫn đầy đặn, chỗ nào cần thon thả vẫn thon thả, không nhìn ra thay đổi gì. Chẳng lẽ bị sét đánh còn có thể cường hóa linh hồn sao? Giống như ta bị sét đánh để rèn luyện ý chí có thể nâng cao tinh thần lực vậy. Chàng thầm nghĩ. Đây là một điểm mù kiến thức mà chàng chưa hiểu rõ. Chàng biết về sự tồn tại của linh hồn, nhưng hiểu biết vẫn còn nông cạn. Ví dụ như hồn thú 10 vạn năm vượt qua lôi kiếp có phải linh hồn và nhục thể sẽ lại lột xác một lần nữa hay không, chàng vẫn đang ở giai đoạn suy đoán. Dù sao đi nữa, đây hẳn là một chuyện tốt, chứng tỏ cường độ linh hồn của Ngân Nga có thể được nâng cao nhờ sét đánh. Không nghĩ nhiều nữa, chàng mỉm cười nói, có thể là do sấm sét đã rèn luyện cơ thể nàng, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Ngân Nga gật đầu lia lịa. Dương Vân Hải lại quay sang nhìn Chu Trúc Thanh, cười nói, lần dẫn sét tu luyện này, ta cũng tiến bộ không nhỏ. Chỉ một lần này thôi mà hồn lực của ta đã trực tiếp tăng lên hơn cấp 38. Theo tốc độ tu luyện bình thường, ta vốn cần thêm một tháng nữa mới có thể thăng cấp. Hẳn là có liên quan đến Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Thư mà ta đã dùng, hai gốc kỳ trân này đã tăng cường độ cơ thể của ta lên rất nhiều. Còn việc dẫn sét có thể cung cấp cho ta một lượng lớn năng lượng trong thời gian ngắn để chuyển hóa thành tu vi. Chỉ tiếc là cơ thể không thể một lần chịu đựng quá nhiều sấm sét, hiệu suất hấp thụ cũng có hạn. Nếu không, với cường độ cơ thể hiện tại của ta, chỉ cần năng lượng đủ, hồn lực một lần tăng lên cấp 40 cũng không thành vấn đề. Thực ra, chàng có thể dùng kỹ năng hồn cốt để cung cấp khả năng chữa trị và chịu thêm vài tia sét nữa, nhưng nghĩ đến Ngân Nga, chàng lại thôi. Chàng không muốn linh hồn của Ngân Nga bị tổn thương thêm nữa. Chu Trúc Thanh mỉm cười, cơ thể lúc nào cũng cần thời gian để thích ứng. Một lần tăng lên quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. Không cần phải vội vàng, bây giờ chúng ta đã trở về sơn cốc, không cần lo lắng bị bại lộ, chờ cơ hội lần sau lại dẫn sét là được. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, đi đến khoảng đất trống, ngồi xuống tiếp tục tu luyện hồn lực. Gần sáng, chàng nằm ngửa thiếp đi. Ngân Nga gối đầu lên ngực chàng, ngẩng trán lên, nhẹ nhàng hôn lên má Dương Vân Hải, sau đó đưa tay đặt lên ngực, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Là linh hồn ký sinh trong hồn cốt đùi phải của chàng, nàng đương nhiên cũng biết hiệu quả của kỹ năng hồn cốt. Một đêm trôi qua yên bình. Ngày hôm sau, vì trời vẫn còn mưa, ba người quyết định ở trong phòng tu luyện võ hồn. Mãi đến ngày hôm sau, thời tiết mới quang đãng, họ lại bắt đầu huấn luyện bên ngoài. Nhiều ngày sau, kỳ nghỉ một tháng kết thúc. Ngay trước ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, tại ký túc xá của đội một học viện thiên đấu Hoàng gia, Ngọc Thiên Hằng một mình đến phòng của Tần Minh, hít một hơi thật sâu rồi nói, Tần Minh đạo sư, tôi xin rút khỏi chiến đội. Tần Minh kinh ngạc, tại sao? Một tia đau đớn thoáng qua trong mắt Ngọc Thiên Hằng, chàng hơi cúi đầu nói, tôi và Nhạn Tử đã chia tay. Tần Minh lập tức im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng, Thiên Hằng, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngọc Thiên Hằng gật đầu. Tần Minh hỏi tiếp, vậy tiếp theo ngươi định đi đâu? Ngọc Thiên Hằng đáp, trước tiên đến đội 2 đã. Thực ra, chàng có chút muốn đến chiến đội của Thúc Thúc, nhưng nhớ lại những lời Độc Cô Nhạn đã nói, chàng lại có chút do dự. Hơn nữa cũng sợ sẽ gây phiền phức cho Thúc Thúc. Đội 1 đã đủ người, đợi lão sư Phất Lan Đức tới, gia nhập đội 2 là thích hợp nhất, lúc đó Thiên Hằng vừa vặn bổ sung vào sức chiến đấu. Như vậy, học viện sẽ có 2 đội thi đấu với sức chiến đấu không tầm thường. Đội 2 còn thiếu một hồn sư hệ phòng ngự, đội 1 có Thạch Mặc và Thạch Ma, đến lúc đó xem tình hình có nên điều chỉnh nhân sự một chút để đội hình 2 đội hợp lý hơn không. Nghĩ vậy, Tần Minh gật đầu, Thiên Hằng, nếu ngươi đã quyết định rồi, vậy lão sư cũng không khuyên nhiều nữa. Chuyện chuyển đội, lát nữa ta sẽ đi nói với giáo ủy. Ngọc Thiên Hằng lịch sự đáp, cảm ơn Tần Minh đạo sư. Rồi quay người rời khỏi phòng. Buổi chiều, khi các đội viên có mặt ở trường đến nơi tu luyện mô phỏng, Độc Cô Nhạn đích thân đến ký túc xá gặp Tần Minh. Không ngờ sau một tháng đặc huấn cùng Tiểu Hải và mọi người trong sơn cốc, lại có sự thay đổi như vậy. Xem ra, cường độ huấn luyện không hề thấp. Nhìn Độc Cô Nhạn trước mắt trở nên xinh đẹp hơn, vóc dáng nổi bật hơn, khí chất cũng có phần thay đổi, Tần Minh hơi kinh ngạc, rồi mỉm cười nói, Nhạn Tử, tìm lão sư có chuyện gì sao? Độc Cô Nhạn lịch sự nói, Tần Minh lão sư, tôi muốn xin nghỉ một thời gian. Qua khoảng thời gian huấn luyện này, tôi cảm thấy mình sắp đột phá cấp 40. Cho nên, tiếp theo tôi muốn bế qua một thời gian để chuyên tâm tu luyện. Tần Minh mỉm cười, đây là chuyện tốt, lão sư phê chuẩn. Chắc là cũng có ý không muốn gặp Thiên Hằng. Ông thầm nghĩ. Độc Cô Nhạn lịch sự nói, Tần Minh đạo sư, vậy tôi về tu luyện trước. Tần Minh khẽ gật đầu, nhìn Độc Cô Nhạn rời đi. Không ngờ thất tình còn có thể giúp ích cho việc tu luyện. Ông đột nhiên cảm khái, theo ông biết, Ngọc Thiên Hằng cũng đã thăng cấp hồn tông. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, ông tiếp tục công việc của mình. Sáng hôm sau, các đội viên của chiến đội thiên đấu tập trung tại sân huấn luyện. Tần Minh đảo mắt một vòng, giọng tiếc nuối nói, có một chuyện cần báo cho mọi người, Thiên Hằng đã xin rời đội. Được sự đồng ý của giáo ủy, hiện tại cậu ấy đã chuyển sang đội 2. Ngoại trừ Dương Vân Hải, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh đã biết trước, các đội viên còn lại đều kinh ngạc. Ngự Phong liếc mắt, như nghĩ ra điều gì, vội hỏi, Tần Minh đạo sư, vậy Nhạn Tỷ đâu? Sao hôm nay Nhạn Tỷ cũng không tới? Tần Minh trả lời, Nhạn Tử xin nghỉ rồi, nàng ấy sắp đột phá cấp 40, hiện đang bế quan chuyên tâm tu luyện. Ngự Phong thì thầm hỏi nhỏ, Tần Minh đạo sư, Nhạn Tỷ và đội trưởng, họ có phải là? Tần Minh lập tức nhíu mày, nói, chuyện riêng của người khác, không nên hỏi nhiều. Nói rồi, ông vỗ tay, chuyển chủ đề, bây giờ ta sẽ nói về kế hoạch huấn luyện tiếp theo. 2 tháng huấn luyện thực chiến vừa qua, tuy mọi người tiến bộ rất lớn, nhưng cũng bộc lộ không ít vấn đề. Vì vậy, tiếp theo chúng ta cần phải điều chỉnh, tìm ra thiếu sót để khắc phục, tiến hành huấn luyện có mục tiêu. Ông lật tài liệu ra, bắt đầu nói về những vấn đề đã tổng kết được. Sau đó, ông bắt đầu chỉ đạo mọi người huấn luyện. Buổi sáng huấn luyện đồng đội, buổi chiều tự sắp xếp, Dương Vân Hải vẫn tiếp tục tu luyện, không có gì khác biệt so với trước. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Gần 1 tháng trôi qua, thời gian đã đến cuối tháng 8. Ban đêm, Độc Cô Bác tìm đến sơn cốc. Dương Vân Hải đón Độc Cô Bác vào nhà gỗ, mỉm cười nói, Độc Cô gia gia, người đã thăng lên cấp 94 rồi sao? Độc Cô Bác khẽ gật đầu, tất nhiên, nếu không thì 2 tháng bế quan vừa rồi của ta chẳng phải là công cốc sao? Không chỉ hồn lực đột phá, mà năng lực võ hồn ta cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Gia gia chỉ có thể nói, trước khi đại tái bắt đầu, ta có lòng tin sẽ đột phá cấp 95. Dương Vân Hải linh quang chợt lóe, bất giác nói, là nhờ đại địa chi lực. Độc Cô Bác mỉm cười, Tiểu Hải, ngươi vẫn thông minh như vậy. Không sai, chính là đại địa chi lực. Ta có thể dẫn dắt đại địa chi lực vào cơ thể, rồi thông qua võ hồn chuyển hóa thành hồn lực tinh thuần. Với cường độ cơ thể hiện tại của ta, có thể nói đột phá cấp 95 không có chút trở ngại nào. Còn sau đó, e là không đơn giản như vậy. Ông thở dài một tiếng, nói tiếp, gia gia tuy chưa đích thân trải nghiệm, nhưng đối với cảnh giới sau cấp 95 cũng có chút hiểu biết. Nghe nói ngoài hồn lực, còn phải thấu hiểu võ hồn của chính mình. Dù là hồn hoàng hay hồn kỹ, chung quy cũng bắt nguồn từ hồn thú, không phải là sức mạnh hoàn toàn thuộc về hồn sư. Vì vậy, cảnh giới sau này của Phong Hào Đấu La cần phải lĩnh ngộ những thứ này, đạt đến mức dung hội quán thông, khiến chúng hoàn toàn hóa thành sức mạnh của bản thân. Phản phát quy chân, có lẽ cũng chỉ như vậy mà thôi. Về hồn lực, ta nghĩ đến hồn cốt. Thân thể con người không giống hồn thú có tuổi thọ dài lâu, vì thế tổng lượng hồn lực có thể chịu đựng cũng có giới hạn. Tu luyện từng bước một rất khó để nâng cao giới hạn này. Do đó, tầm quan trọng của hồn cốt đã thể hiện ra. Theo ta suy đoán, muốn thuận lợi tu luyện đến cấp 99, trên người ít nhất cũng phải có 3 khối hồn cốt niên hạn trên 5 vạn năm. Cho nên khoảng thời gian này Gia Gia vẫn luôn nghĩ, có nên tìm thời gian đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm hay không. Còn về việc thấu hiểu võ hồn, điều này phải xem vào ngộ tính của mỗi người. Không cần thấu hiểu võ hồn, cứ như đường tam trong nguyên tác, bậc hắc, 18 cái hồn hoàng cộng thêm một thân hồn cốt đỉnh cấp cũng được. Cứ thế mà chống đỡ cũng có thể lên đến cấp 99. Dương Vân Hải thầm nghĩ, hắn thực sự không cảm thấy đường tam trong nguyên tác đã làm được việc thấu hiểu võ hồn của mình, giai đoạn sau rõ ràng cũng chỉ dùng thần khí hải thần tam xoa kích để đánh nhau. Chàng khẽ gật đầu, nói, Độc Cô Gia Gia, về hồn cốt, con cũng có chút ý tưởng. Độc Cô Bác bất giác hỏi, ồ nói xem nào. Dương Vân Hải hỏi ngược lại, Độc Cô Gia Gia, người nghĩ xem sau khi người truyền tin tức về Cửu Bảo Long Chi và Địa Long Bí Đỏ ra ngoài, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long có giữ được bình tĩnh không? Mặt khác, người có nghĩ họ sẽ bỏ qua cho con, người đã phá hỏng chuyện tốt của họ không? Chuyện này do họ gây ra, dĩ nhiên họ phải gánh lấy hậu quả. Cho nên, tính toán một chút, chúng ta làm một trận lớn đi. Độc Cô Nhạn vừa từ trong nhà đi ra, ngồi xuống bên cạnh ông nội, lập tức im lặng. Để thống nhất lời nói, Độc Cô Bác đã kể cho nàng nghe những chuyện liên quan. Đủ hung ác, hợp khẩu vị của ta. Độc Cô Bác khẽ gật đầu, đúng là một con đường, nhưng cần phải chờ thời cơ. Ông liếc nhìn Độc Cô Nhạn, nói tiếp, nói thật, ta còn nghi ngờ sau khi họ biết chuyện sẽ nghĩ đến việc giết cả hai ông cháu ta để lấy máu đào tim. Lòng Độc Cô Nhạn lập tức rung lên. Dương Vân Hải mắt sáng lên, nói ngắn gọn, mặt khác, còn có một người nữa. Đường Hào. Độc Cô Bác bất giác híp mắt lại, trong đầu không khỏi hiện lên con hồn thú hóa hình tên là Tiểu Vũ. Với mối quan hệ của Tiểu Vũ và Đường Tam, sớm muộn gì hắn cũng sẽ kết thù với Đường Hạo. Ra tay trước thì chiếm ưu thế, ra tay sau thì gặp họa, đạo lý này, hắn hiểu. Dương Vân Hải nói tiếp, Độc Cô Gia Gia, lần trước con trai hắn đối xử với con thế nào người cũng đã thấy, Ngọc Tiểu Cương là người thế nào người cũng biết. Con là võ hồn Lam Ngân Thảo, Đường Tam cũng là võ hồn Lam Ngân Thảo, người có nghĩ họ sẽ không có ý đồ gì với con không? Cũng là tử địch tương lai của ta, giết hết cả lũ đi. Nhà ta, sư phụ Cúc Đấu La và sư thúc Quỷ Đấu La, nguyện góp một tay. Sư phụ và sư thúc phụ trách giải quyết các phong hào, Độc Cô Bác phụ trách dọn dẹp lính lác, sau đó quần ẩu. Bố trí thỏa đáng, âm thầm tiêu diệt gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng không phải là không thể. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long gia sản lớn, Đường Hạo lại có một thân hồn cốt đầy đủ, tuyệt đối đủ để chia. Dám có ý đồ với cháu rể của ta, xử hắn. Trong mắt Độc Cô Bác lóe lên tia hàn quang, ông khẽ gật đầu, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Trước tiên phải giải quyết Đường Hạo, nếu không tai họa ngầm quá lớn, còn có thể liên lụy đến Hạo Thiên Tông, ông thầm nghĩ. Dương Vân Hải gật đầu, không vội, chúng ta chờ được. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và cả Độc Cô Bác hiện tại đều mới dùng tiên thảo không lâu, thực lực đều đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Đặc biệt là Độc Cô Bác, khoảng cách đến cấp 95 không còn xa, đó là một bước tiến về chất. Để cho chắc chắn, chờ thêm một chút thì có sao đâu. Ba vị siêu cấp đấu la, một người có thời gian ngưng kết, một người có lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực, hắn còn không nghĩ ra Đường Hạo làm sao mà chạy thoát. Độc Cô Nhạn liếc nhìn Dương Vân Hải, chỉ cảm thấy trước đây mình đã xem thường đối phương. Vài lời nói ngắn gọn đã bộc lộ ra trí tuệ mà người đồng trang lứa không thể nào có được. Đây là một con tiểu hồ ly sát phạt quả quyết. Người như Ngọc Thiên Hằng căn bản không thể so sánh. Cũng khó trách ta càng ngày càng nhìn không thấu Trúc Thanh. Nàng chuyển ánh mắt sang Chu Trúc Thanh đang ngồi bên cạnh Dương Vân Hải với vẻ mặt bình tĩnh. Đây là sự trưởng thành do mưa dầm thấm lâu mang lại, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tuyệt đối không phải là nói suông. Gặp được đúng người, thật sự rất quan trọng. Độc Cô Bác chuyển chủ đề, thôi, không nói chuyện này nữa. Tiểu Hải, cũng gần đến lúc đi lấy hồn hoàng rồi nhỉ. Dương Vân Hải gật đầu, rồi hỏi, Độc Cô Gia Gia, người đã du lịch đại lục nhiều năm, có từng thấy nơi nào thường xuyên bị sét đánh không? Độc Cô Bác không cần suy nghĩ, đáp, có chứ. Phía tây vương quốc Harendak của đế quốc Thiên Đấu, đối diện bờ biển có ba hòn đảo, được ngư dân ở đó gọi là Tam Giác Quỷ, vùng biển xung quanh quanh năm bị bão táp bao phủ, bên trong ngày nào cũng có sét đánh. Hồ Gia Gia còn là Hồn Đấu La đã từng đi một lần, cứ ngỡ bên trong có bảo bối gì. Kết quả đến gần nhìn từ xa vào bờ biển, trên bờ ngay cả một cái cây cũng không có, khắp nơi đều là đá ngầm cháy đen, thỉnh thoảng mới thấy vài bụi cây và cỏ dại, rõ ràng thực vật đều bị sét đánh chết cả rồi, môi trường như vậy làm sao mà có dược thảo gì được. Cho nên, ta còn chưa lên bờ đã quay về. Đi tiếp về phía trước, toàn là đá ngầm và xoáy nước ngầm, ta cũng lười tốn công sức thêm nữa. Ngoài ra, phía đông bắc đế quốc Thiên Đấu có một ngọn núi lửa đang hoạt động, trên đỉnh cũng mây đen dày đặc, ngày nào cũng có sét đánh. Còn phía nam đế quốc Tinh La, có một dãy núi lửa liên tiếp, cũng sấm sét không ngừng. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trước đây cũng có một hiểm địa tương tự, là một thung lũng, hồi ta còn là Hồn Đấu La đã từng đi một lần. Nói rồi, ông khẽ gật đầu, người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng đã từng đi, kết quả giữa đường đã phải lấm lem bụi đất quay về, bên trong căn bản không phải là nơi người có thể ở, đi được nửa đường thì trên trời một tia sét giáng xuống. Đương nhiên, đó đã là chuyện của nhiều năm về trước, bây giờ nơi đó đã bị gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chiếm làm căn cứ. Dương Vân Hải bất giác hỏi, tại sao? Độc Cô Bác trả lời, bởi vì nơi đó không còn sét đánh nữa, có thể vào được. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã phát hiện ra một mạch quặng sắt từ ở đó, có khả năng dẫn điện rất tốt, lại còn chứa một ít năng lượng sấm sét, là vật liệu rất tốt để xây dựng môi trường tu luyện mô phỏng. Ông nói tiếp, sau này ta còn đến xem một lần, bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi là đất khô cằn, ở giữa còn có một cái hố lớn, xung quanh có để lại không ít vết tích hình dải. Nói thật, ta đã từng nghi ngờ rằng bên trong trước đây có một hồn thú lợi hại nào đó sinh sống, nhưng đã bị sét đánh cho tan xác rồi. Chắc là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tự bạo vì đại nạn sắp đến. Dương Vân Hải mắt sáng lên, thầm nghĩ thật đáng tiếc. Thời điểm Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tự bạo thường là từ 2 vạn đến 5 vạn năm, nếu là 2 vạn năm thì hắn bây giờ cũng có cơ hội. Nhưng nghe Độc Cô Bác miêu tả, ngay cả người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng không vào được, e là niên hạn đã gần đến 5 vạn năm. Dùng làm hồn hoàng thứ 6 cũng rất tốt, tiếc là đã nổ rồi. Độc Cô Bác thấy hơi khác, bưng chén nước lên nhấp một ngụm rồi bất giác hỏi, mà này, Tiểu Hải, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Dương Vân Hải trả lời, bởi vì hồn lực của con đã đột phá cấp 40. Phục. Độc Cô Bác đang uống nước, nghe vậy liền phun hết cả ngụm ra ngoài. May mà mình không kéo Trúc Thanh ngồi đối diện. Dương Vân Hải thầm thấy may mắn. Trở về sơn cốc gần 2 tháng, chàng đã trải qua mấy lần dẫn sét. Lại thêm việc trước đó đã chôn băng hỏa lửa nghi tuyền ở dưới lòng đất xung quanh khiến Lam Ngân Thảo sinh trưởng tươi tốt. Sau khi trở về, dưới sự dẫn dắt của Ngân Nga, Lam Ngân Thảo đã chia sẻ một lượng lớn năng lượng cho chàng tu luyện. Dưới tác động kép này, tốc độ tu hành của chàng có thể nói là nhanh như tên lửa. Cảm giác bật hắc này, thật là sảng khoái. Độc Cô Bác vừa lau miệng, vừa kinh ngạc nói, Tiểu Hải, ngươi làm thế nào vậy? Dương Vân Hải không giấu giếm nữa, chàng kể lại chuyện võ hồn của mình còn mang theo thuộc tính sấm sét, khả năng dẫn sét và cả năng lực đặc thù sau khi võ hồn tiến hóa có thể giao tiếp với Lam Ngân Thảo để chia sẻ năng lượng. Đương nhiên, phần sau là nói dối, chủ yếu là công lao của Ngân Nga. Độc Cô Bác không khỏi tặc lưỡi, rồi lập tức híp mắt lại. Ta đã nói tại sao trước đây ngươi lại yêu cầu giáo ủy học viện giúp ngươi tìm một nơi vắng vẻ như thế này để ở, vậy là, Tiểu Hải, ngươi muốn thông qua việc hấp thụ hồn hoàng của hồn thú thuộc tính sấm sét để giải quyết khiếm khuyết của võ hồn. Dương Vân Hải gật đầu, không sai. Độc Cô Bác thở dài, hồn thú thuộc tính sấm sét không dễ tìm đâu. Theo ta được biết, ngay cả hồn sư của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng vì hồn thú thuộc tính sấm sét quá hiếm mà buộc phải lựa chọn hấp thụ hồn hoàng của hồn thú hệ sức mạnh. Đây cũng là lý do tại sao võ hồn của họ nổi tiếng với sức mạnh thể chất kinh khủng, chứ không phải là khả năng tấn công bằng sấm sét. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long những năm gần đây dần đi đến suy yếu, chưa hẳn là không có nguyên nhân này. Thật sự, hồn hoàng phù hợp với võ hồn của mình rất khó tìm. Nếu không, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng không thể nào bây giờ chỉ có một mình Ngọc Nguyên Chấn là phong hào đấu la. Dương Vân Hải cũng thở dài, huống chi, thích hợp nhất với con vẫn là hệ thực vật. Độc Cô Bác kinh ngạc, hồn thú hệ thực vật thuộc tính sấm sét. Cái này e là khó, gia gia ta nghe còn chưa từng nghe qua. Dương Vân Hải trả lời, cũng có đấy ạ, con biết một loại, tên là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Chàng liền đem thông tin liên quan kể cho ông nghe. Độc Cô Bác ngẩn người, rồi vỗ đùi một cái, trên đời này lại còn có loại hồn thú thần kỳ như vậy. Nói như vậy, cái hố lớn trong thung lũng ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm kia, hẳn là do Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tự bạo để lại, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hồn thú này, quả thực là bị trời ghét. Nói xong, mắt ông sáng lên, rồi nói tiếp, nếu đã vậy, có lẽ nên đến khu vực Tam Giác Quỷ ở Vương quốc Harendak xem thử. Còn ở phía nam đế quốc Tinh La, tuy là một dãy núi lửa, nhưng bên trong chưa hẳn đã không có sinh cơ. Dù sao đi nữa, đi thử vận may cũng tốt. Với năng lực võ hồn hiện tại của ông, dùng võ hồn chân thân dẫn người vào sẽ không có chuyện gì, thuộc tính thổ, đối với sấm sét vẫn có chút kháng cự. Dương Vân Hải lập tức gật đầu, con cũng có ý đó. Độc Cô Bác nhướng cằm, nói, nếu đã vậy, sáng mai các ngươi cùng đi xin nghỉ. Trúc Thanh và Nhạn Tử cứ nói là đi săn giết hồn hoàng. Còn ngươi, Tiểu Hải, cứ nói là gia gia chuẩn bị dẫn ngươi đi thực địa để dạy bảo kiến thức về hồn thú và phương pháp đối phó với chúng. Nếu có kẻ đáng ghét nào đi theo, các ngươi cứ đến phủ đệ của ta ở thành Thiên Đấu trước, chúng ta sẽ tìm một cơ hội khác để ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ luôn đi theo phía sau, ta thật muốn xem ai dám giở trò. Dương Vân Hải cười nói, có Nhạn Tỷ ở bên cạnh, bọn chúng chắc cũng không dám. Độc Cô Bác gật đầu, lại hỏi, Niên Hạn đã thăm dò chưa? Dương Vân Hải lắc đầu, cái đó thì chưa. Việc này không cần tốn nhiều thời gian, trên đường đi đo lường là được. Độc Cô Bác nói, cũng được. Nếu đã vậy, các ngươi mau đi tu luyện đi. Tối nay cứ trải chăn ở phòng khách của ta mà ngủ, dù sao cũng chỉ một đêm, nhắm mắt tu luyện hồn lực là qua nhanh thôi. Thế là, ba người trở về phòng của mình, ngồi xuống tu luyện hồn lực. Một đêm trôi qua yên bình, sáng sớm hôm sau, ba người lên đường đến sân huấn luyện tập trung. Nhìn thấy Tần Minh, Độc Cô Nhạn lên tiếng trước, Tần Minh đạo sư, tôi muốn xin nghỉ. Tần Minh ngừng lại việc đang suy ngẫm, bất giác hỏi, đột phá rồi sao? Độc Cô Nhạn mỉm cười, đã đột phá được mấy ngày rồi. Chủ yếu là chờ Trúc Thanh, tối qua em ấy đã đột phá cấp 30. Tần Minh và các đồng đội đều kinh ngạc, cùng nhau nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Tính thời gian, khoảng cách từ lần đột phá trước của Chu Trúc Thanh chưa đầy 3 tháng, thế này có hơi nhanh. Dương Vân Hải cười giải thích, chuyện này phải cảm ơn Độc Cô tiền bối, ngài ấy đã cho tôi không ít dược liệu. 2 tháng gần đây, Nhạn Tỷ và Trúc Thanh đều đang tiến hành huấn luyện cường độ cao, có phần tổn thương cơ thể, tôi đã dựa theo đơn thuốc của Độc Cô tiền bối mà pha chế một ít thuốc tắm phụ trợ. Mấy vị đồng đội lập tức thấy chua xót, thì ra là được Phong Hào Đấu La cung cấp tài nguyên tu luyện, vậy thì không có gì lạ. Chu Trúc Thanh vốn đã tu luyện chăm chỉ, lại có dược vật phụ trợ, lại còn đang ở cảnh giới đại hồn sư, tu vi tăng vọt đúng là bình thường. Tần Minh cười chúc mừng, Trúc Thanh, chúc mừng. Bất kể thế nào, có thể ở độ tuổi này đột phá đến cấp 30, Chu Trúc Thanh đủ để được xem là thiên tài hàng đầu. Mối quan hệ và tài nguyên, đôi khi cũng là một loại ưu thế. Chu Trúc Thanh khẽ cười, cũng là nhờ công lao của Độc Cô tiền bối và Tiểu Hải. Tần Minh khẽ lắc đầu, cười nói, Trúc Thanh, đừng tự hạ thấp mình, sự chăm chỉ và nỗ lực của ngươi, mọi người đều nhìn thấy cả. Dương Vân Hải thuận thế nói tiếp, Tần Minh đạo sư, tôi cũng muốn xin nghỉ. Tần Minh quay đầu nhìn sang, liền nghe Dương Vân Hải nói tiếp, lần này ra ngoài là do Độc Cô tiền bối đích thân dẫn đội, tôi cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có thể đi theo để thực địa thỉnh giáo Độc Cô tiền bối về kiến thức hồn thú, dù sao cũng tốt hơn là sau này tự mình mò mẫm trong giới hồn sư. Hiểu rõ hơn về các loại hồn thú và phương thức chiến đấu của chúng, tôi nghĩ sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của mình. Mặt khác, trên đường còn có thể thuận tiện thỉnh giáo một chút về những nghi vấn trong tu luyện. Tần Minh gật đầu, cười nói, đây đúng là một cơ hội hiếm có, Tiểu Hải ngươi phải nắm chắc lấy, lão sư phê chuẩn cho ngươi nghỉ. Nói xong, ông quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nhạn, Nhạn Tử, đã hẹn ngày lên đường với Độc Cô tiền bối chưa? Độc Cô Nhạn trả lời, rồi à, chúng tôi chuẩn bị hôm nay ngồi xe ngựa đến thành Thiên Đấu tìm gia gia, mua sắm đồ đạc xong sẽ xuất phát. Tần Minh đáp, vậy thì các ngươi mau lên đường đi. Đừng để tiền bối chờ lâu, mua sắm vật tư cũng tốn thời gian đấy. Độc Cô Nhạn lập tức cười nói, vâng, Tần Minh đạo sư, mọi người, vậy chúng tôi đi trước. Mọi người cùng nhau gật đầu, rồi nhìn ba người rời đi. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long quả nhiên không dám làm loạn, ba người ngồi xe ngựa thuận lợi đến phủ Độc Cô ở thành Thiên Đấu. Vật tư Độc Cô Bác đã chuẩn bị sẵn, ngay trong đêm đó, bốn người lặng lẽ rời phủ ra khỏi thành, đi bộ một đoạn rồi đổi sang xe ngựa để tiếp tục lên đường. Trên xe ngựa, Dương Vân Hải sờ cốt cho hai nàng để đoán định cường độ thể chất, xác nhận niên hạn hồn hoàng có thể hấp thụ. Độc Cô Bác liếc nhìn Độc Cô Nhạn đang hơi cúi đầu thu tay lại, ông nhướng mày vội hỏi, Tiểu Hải, thế nào rồi? Dương Vân Hải trả lời, Trúc Thanh khoảng 3.000 năm, còn Nhạn Tỷ thì dưới 1.000 năm chắc cũng không thành vấn đề. Không hổ là tiên phẩm có liên quan đến Long tộc, lại còn hấp thụ qua hồn cốt 3.000 năm, quả thực tăng cường nhục thể không ít. Đối với cường độ cơ thể hiện tại của Độc Cô Nhạn, chàng không thể không thừa nhận, có chút vượt tiêu chuẩn. Chỉ tiếc là tinh thần lực không đủ. Độc Cô Nhạn lập tức kinh ngạc, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Độc Cô Bác cũng lộ vẻ kinh hỉ, nhưng rồi nghĩ đến việc cháu gái mình đã dùng Cửu Bảo Long Chi có thể tăng cường nhục thể đáng kể, lại hấp thụ qua hồn cốt cánh tay trái 3.000 năm, lại cảm thấy hợp lý. Ông khẽ gật đầu, quay sang nhìn Dương Vân Hải, Tiểu Hải, hồn hoàng thứ ba của Trúc Thanh, hai người đã bàn bạc xong chưa? Dương Vân Hải gật đầu, rồi ạ, tốc độ và kỹ xảo của Trúc Thanh bây giờ đều không kém, chỉ có sức mạnh là còn thiếu sót. Điều này khiến cho đòn tấn công của nàng về mặt phá hủy vẫn còn yếu, không thể phát huy hoàn toàn khả năng xuyên thấu của võ hồn. Móng vuốt mèo tuy sắc, nhưng cũng cần đủ lực đạo để đâm thủng, giống như chiếc đinh sắc bén đến đâu cũng cần có búa tạo lực mới có thể xuyên qua gỗ cứng. Vì vậy, hồn hoàng thứ ba, con chuẩn bị để trúc thanh săn giết loại hồn thú thiên về sức mạnh nhưng vẫn có cả tốc độ. Sức mạnh, đôi khi cũng có thể chuyển hóa thành tốc độ. Ví dụ như khủng trảo thú, tốc độ của loại hồn thú này hoàn toàn không thua kém các hồn thú hệ mẫn công đỉnh cấp, nguyên nhân chính là ở sức mạnh tứ chi kinh khủng của nó. Tương tự như vậy còn có liêm đao long, hắc lân giác lang. Độc cô bác gật đầu, có lý. Mấy loại hồn thú ngươi nói, thế mạnh đều nằm ở sức mạnh chân trước và móng vuốt sắc bén, nhất là khủng trảo thú có huyết mạch long tộc, về phương thức tấn công có thể nói là cực kỳ phù hợp với võ hồn loài mèo của Trúc Thanh. Tuy nhiên, mấy loại hồn thú này đều tương đối hiếm. Ông hơi do dự rồi nói tiếp, trước tiên giúp nhạn tử săn giết Medusa đi. Hồn thú này ta ít nhất còn biết vị trí đại khái, chúng ta cứ đi thẳng đến đó, trên đường nếu gặp được loại thích hợp cho Trúc Thanh thì tốt nhất. Nếu không gặp được, đợi sau khi săn xong Medusa chúng ta đổi đường đi tìm từ từ. Như vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian. Dương Vân Hải gật đầu, cũng tốt. Niên hạn hồn thú mà độc cô nhạn có thể săn giết khá cao, so với Chu Trúc Thanh chắc chắn phải đi sâu vào rừng hơn, vừa vặn thuận đường. Độc cô bác mỉm cười, cứ quyết định vậy đi. Các ngươi tu luyện trước đi, đến nơi ta sẽ gọi. Ba người cùng gật đầu, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Hai ngày sau, bốn người đến Lạc Nhật Sâm Lâm, dưới sự dẫn dắt của độc cô bác tiến vào sâu bên trong. Có phong hào đấu la dẫn đường, lại có khả năng cảm ứng của Lam Ngân Thảo của Dương Vân Hải phụ trợ tìm kiếm, bốn người đi đường thông suốt. Trên đường gặp vô số hồn thú ngàn năm, đáng tiếc không tìm được con nào thích hợp cho Chu Trúc Thanh. Có chỗ dựa vững chắc là độc cô bác, Dương Vân Hải đương nhiên hy vọng chuyến đi này có thể đạt được kết quả hoàn mỹ. Vì vậy, không thích hợp thì vòng qua, tiếp tục đi thẳng. Vài ngày sau, họ cuối cùng cũng đến được khu vực hoạt động của Medusa mà độc cô bác ghi nhớ, một khu vực đầy đá vụn, với các hang động nằm dọc theo miệng hẻm núi. Nhìn kỹ, có thể thấy không ít tảng đá có hình dạng của thú vật, hoặc là hài cốt còn sót lại, hình thể đều không lớn. Độc cô bác giải thích, Medusa có thói quen tích trữ thức ăn. Sau khi hóa đá kẻ địch, nó sẽ không ăn ngay mà sẽ kéo về hang trước. Những gì chúng ta đang thấy là những hồn thú yếu ớt bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi hiệu ứng hóa đá, biến thành đá. Còn những con mạnh hơn, vì năng lượng trong cơ thể dồi dào sẽ tự động hóa giải hiệu ứng hóa đá và dần trở lại nguyên dạng, sẽ không biến thành đá hoàn toàn. Giống như kỹ năng từ hồn cốt đầu của ta, nếu dùng với người bình thường, đối phương sẽ vĩnh viễn biến thành đá. Nhưng nếu dùng với hồn sư mạnh, hiệu ứng hóa đá chỉ có thể duy trì một thời gian, đối thủ càng mạnh thì thời gian hóa đá càng ngắn. Dương Vân Hải gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Độc cô bác vừa nói vừa bước về phía trước, con Medusa ở đây nếu ta nhớ không lầm, niên hạn hẳn là vượt qua 9.000 năm, là con thích hợp nhất với nhạn tử trong số những con đã biết. Các ngươi đợi ở đây, ta đi bắt nó ra khỏi hang. Ba người gật đầu, nhìn độc cô bác đi vào hẻm núi. Phốc phốc phốc không có tiếng đánh nhau kịch liệt, chỉ có vài tiếng trầm đục của cơ thể va vào vật cứng. Sau đó, chỉ thấy độc cô bác ung dung kéo một con rắn lớn màu tím sẫm ra ngoài, đầu hình tam giác, lưng phủ đầy vảy cứng như đá. Dương Vân Hải còn tưởng nó phải có thân người đuôi rắn chứ. Bịch một tiếng, thân thể to lớn của con Medusa bị độc cô bác ném xuống trước mặt ba người. Nó mềm nhũn, mắt và miệng không ngừng rỉ máu tươi, rõ ràng đã trúng độc rất sâu. Rất rõ ràng, độc cô bác đã thả độc ở ngoài hang, rồi vào trong động hạ độc nó. Độc cô bác thúc giục, nhạn nhạn, mau lên. Chần chừ nữa là nó chết vì độc thật đấy. Độc cô nhạn vội vàng rút dao găm ra, tiến lên, ngồi xổm xuống rồi đâm mạnh vào hốc mắt nó. Thân rắn co giật, rồi nhanh chóng im bặt, một hồn hoàng màu tím bay ra. Độc cô nhạn thuận thế đi đến một khoảng đất trống bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt hấp thụ hồn hoàng. Rất nhanh, cơ thể độc cô nhạn liên tục run rẩy, lông mày cũng nhíu chặt. May mắn là chỉ kéo dài một lát rồi trở lại bình thường. Độc cô bác lúc này mới thầm thở phào, cười nói, Tiểu Hải, Trúc Thanh, hai đứa đi qua một bên tu luyện đi. Tình hình của nhạn tử đã ổn định rồi, tiếp theo ta trông là được. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, dẫn Chu Trúc Thanh đến một khoảng đất trống trải thảm ra ngồi xuống tu luyện hồn lực. Nhìn Dương Vân Hải, rồi lại nhìn cháu gái độc cô nhạn, ánh mắt độc cô bác lóe lên. Ông gần như không cần đoán cũng biết, Tiểu Hải có thể xác định được niên hạn hồn hoàng mà cháu gái mình có thể hấp thụ một cách rõ ràng như vậy là nhờ vào kinh nghiệm đối đầu với các đối thủ trước đây, đặc biệt là những hồn tông gặp phải trong các trận đấu cá nhân ở đại đấu hồn trường. Dây leo trói một cái, rất dễ dàng đánh giá ra giới hạn thể chất của đối thủ. Sau đó, chỉ cần tổng kết lại, tính ra cường độ thể chất tương ứng với niên hạn hồn hoàng đại khái cũng không quá khó. Tuy nhiên, kết quả đo lường có lẽ chỉ giới hạn ở thể chất và chỉ áp dụng được đến cảnh giới hồn tông. Tinh thần xung kích chỉ có ở hồn thú vạn năm trở lên, mà Tiểu Hải bản thân cũng chưa hấp thụ hồn hoàng vạn năm. Như vậy, trong lòng cậu ta căn bản không có cơ sở tham khảo. Theo lý thuyết, thành quả nghiên cứu lý luận về việc hấp thụ hồn hoàng vượt cấp của Tiểu Hải hiện tại chỉ áp dụng được đến hồn hoàng thứ tư. Vì vậy, để cháu gái mình sau này có thể hưởng được phúc lợi từ lý luận này, nhất thiết phải luôn giữ liên lạc với Dương Vân Hải. Và phải là một mối quan hệ tin tưởng tuyệt đối. Ông không khỏi nghĩ đến lúc cháu gái mình chưa chia tay với Ngọc Thiên Hằng. Đặt mình vào vị trí của Dương Vân Hải khi đó, cậu ta căn bản không thể nào đồng ý cho cháu gái mình đi theo huấn luyện, vì điều đó sẽ làm bại lộ việc võ hồn của cậu ta có thuộc tính sấm sét và có thể dẫn sét tu luyện. Cậu ta cũng không thể nào chủ động đưa ra lý luận hấp thụ hồn hoàng vượt cấp đồng thời giúp đo lường niên hạn, còn chỉ điểm về việc phối hợp hồn hoàng và phương hướng tu luyện võ hồn. Họa từ miệng mà ra, vạn nhất cháu gái mình tiết lộ thông tin cho bạn trai Ngọc Thiên Hằng thì sao? Hậu quả đó đối với Tiểu Hải tuyệt đối là một tai họa. Tương tự, nếu cháu gái mình sau này yêu một người đàn ông khác, liệu Tiểu Hải có còn tin tưởng hoàn toàn như bây giờ không? Có còn dốc sức tương trợ không? Kết quả rõ ràng là không. Trước khi có con cháu có lẽ còn giữ được, một khi có con, trên đời này có người mẹ nào lại không muốn cho con mình những điều tốt nhất? Có lẽ khi đó, ngay cả ta cũng sẽ không còn tin tưởng hoàn toàn nữa. Có thể vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, nhưng sự thẳng thắn như bây giờ, tuyệt đối không thể. Cho nên, chỉ có một cách. Ánh mắt ông không khỏi lại di chuyển đến trên người cháu gái. Còn 4 tháng nữa là đến Tết, thời gian cũng sắp rồi. Ông vừa nghĩ, vừa đi về phía khoảng đất trống. Vài giờ sau, một tiếng rên khẽ phá vỡ sự yên tĩnh, Độc Cô Nhạn chậm rãi mở mắt ra. Nàng vô thức nhìn quanh, Dương Vân Hải và Chu Trúc Thanh vẫn đang nhắm mắt tu luyện, còn ông nội Độc Cô Bác thì đang cười tủm tỉm nhìn mình. Nàng liền chậm rãi đứng dậy, ngay sau đó, Độc Cô Bác ho nhẹ 2 tiếng, đánh thức hai người đang tu luyện. Độc Cô Nhạn đang định bước đi nhẹ nhàng để không làm phiền, bèn liếc nhìn ông nội một cái rồi chuyển sang bước nhanh đến. Dương Vân Hải mở mắt ra, vừa đứng dậy vừa mỉm cười nói, "Nhạn tỷ, thế nào rồi?" Độc Cô Nhạn nở một nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt ửng hồng không giấu được vẻ kích động, cấp 43. Hồn kỹ là Thạch Hóa Ngưng Thị. Độc Cô Bác hai mắt sáng lên, miệng cười toe toét, "Không tệ. Không tệ." Dương Vân Hải cũng mỉm cười, "Quả thực không tệ." Cửu Bảo Long chi là tiên phẩm tác động lên khí huyết, có hiệu quả cải thiện và tối ưu hóa huyết mạch. Điều này có thể thấy qua việc võ hồn của Độc Cô Nhạn tiến hóa và cường độ cơ thể của nàng được nâng cao. Tương ứng, sự gia tăng hồn lực tự nhiên sẽ ít hơn rất nhiều. Xem ra, nàng đã tăng được 2 cấp nhờ hấp thụ hồn hoàng, còn 1 cấp là kết quả của dược lực còn sót lại trong cơ thể chuyển hóa thành. Chu Trúc Thanh mỉm cười chúc mừng, "Nhạn tỷ, chúc mừng." Độc Cô Nhạn cười nhẹ đáp lại, "Cảm ơn." Độc Cô Bác tiếc nuối nói tiếp, "Tiếc thật, vượt cấp như vậy mà lại không ra hồn cốt, nếu không thì hoàn hảo rồi." Độc Cô Nhạn khẽ lắc đầu, "Hồn cốt đâu có dễ rơi ra như vậy, có thể thu được nhiều như thế này, ta đã rất mãn nguyện rồi." Độc Cô Bác gật đầu, "Có thể nhận được hồn kỹ hiếm có Thạch Hóa Ngưng Thị đã là một thu hoạch cực lớn." Nói rồi, ông ngẩng đầu nhìn trời, khẽ gật đầu, "Trời còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát thôi." Ba người gật đầu, đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc. Độc Cô Nhạn vừa thu dọn đồ vào hồn đạo khí, vừa hỏi, "Gia gia, tiếp theo chúng ta đi đâu ạ?" Độc Cô Bác nhướng cằm, quay đầu nhìn ba người, nói đến hồn thú hiếm có mang huyết mạch long tộc, gia gia lại nghĩ đến một nơi. "Lát nữa các ngươi phải theo sát ta, nơi chúng ta sắp đến là một hiểm địa, xung quanh toàn là độc chướng, phạm vi bao phủ rất lớn. Cũng chính vì vậy, do lo lắng ở lại quá lâu sẽ bị nhiễm độc nặng, nên trước đây gia gia chưa bao giờ dám đi vào quá sâu. Bây giờ độc tố trong cơ thể đã được giải, thực lực cũng tăng lên nhiều, lại có Tiểu Hải ở đây, nên không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Nhân cơ hội này, vừa vặn dẫn các ngươi đi một vòng. Nơi khác ta không dám chắc, nhưng ở đó tuyệt đối có loại thích hợp cho Trúc Thanh. Chẳng lẽ là nơi được hình thành do ảnh hưởng của Băng Hỏa Long Vương?" Dương Vân Hải thầm nghĩ. Chàng không nghĩ nhiều, gật đầu rồi đi theo Độc Cô Bác. 3 ngày sau, họ đến trước một sơn cốc bị sương trắng vẫn đục bao phủ, mùi tanh nồng nặc khiến người ta muốn nôn. Nơi này đâu chỉ có độc, mà quả thực là một ổ bệnh khuẩn. Dương Vân Hải lập tức lấy ra một bình sứ đưa cho Chu Trúc Thanh. "Trúc Thanh, đây là giải độc đan ta luyện chế, em mau ăn vào đi." Giải độc đan được luyện từ máu của chàng, chống lại độc chướng ở đây tuyệt đối không có vấn đề gì. Cũng khó trách trước đó Độc Cô Bác lại đặc biệt nhấn mạnh có chàng ở đây. Chàng nói tiếp, "Độc Cô gia gia, Nhạn tỷ, để an toàn, hai người cũng ngậm một viên trong miệng đi." Chu Trúc Thanh gật đầu, nhận lấy bình, đổ ra một viên rồi nhanh chóng cho vào miệng, sau đó đưa bình sứ cho Độc Cô Nhạn. Rất nhanh, cả ba người đã ngậm thuốc, Dưới sự dẫn dắt của Độc Cô Bác, họ đi thẳng vào trong. Độc Cô Nhạn càng nhìn càng kinh ngạc, không khỏi thốt lên, không ngờ trong Lạc Nhật Sâm Lâm lại có nơi như thế này. Xung quanh, cành lá trên mặt đất mục nát, thực vật phần lớn có màu huyết sắc, ngay cả côn trùng kiến cũng vậy, trông vô cùng quỷ dị. Nơi này, không lẽ là do máu của Băng Hỏa Long Vương sau khi chết rơi xuống khu vực này mà hình thành nên? Dương Vân Hải không khỏi nghĩ đến khả năng này. Chàng thực sự không nghĩ ra còn có thứ gì có thể khiến một khu vực rộng lớn như vậy biến thành thế này. Trước đây Độc Cô Bác cũng nói, khu vực này có các loại hồn thú hiếm có mang huyết mạch long tộc. Độc Cô Bác nhún vai, ta cũng không biết nơi này hình thành như thế nào. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Võ Hồn Điện cũng biết nơi này, tiếc là không dám vào. Độc ở đây tác động vào máu, sẽ gây tổn thương kéo dài cho cơ thể. Ha ha, Nhạn Nhạn, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long còn từng mượn mối quan hệ của ngươi và Ngọc Thiên Hằng để tìm ta luyện chế thuốc giải độc đấy. Nghe nói một trong những hồn hoàng của Ngọc Nguyên Chấn là lấy từ đây, bọn họ vẫn luôn thèm muốn các loại á long ở đây lắm. Đương nhiên, ngay cả ta cũng không dám đi quá sâu, huống chi là bọn họ, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Độc Cô Nhạn bất giác hỏi, vậy họ không nghĩ đến việc phóng hỏa để xua độc hay sao? Độc Cô Bác liếc nàng một cái, Nhạn Nhạn, ngươi nhìn mặt đất này, nhìn độ ẩm trong không khí xung quanh này, đốt lên được sao? Huống chi, việc đốt cháy rừng hồn thú trên diện rộng là điều cấm kỵ trong giới hồn sư. Chưa kể hồn thú ở đây quanh năm sống trong chướng khí, trong cơ thể ít nhiều cũng mang độc. Nếu chúng bị lửa đuổi ra ngoài, ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng rậm xung quanh, thậm chí ảnh hưởng đến các hồn sư đến đây săn giết hồn thú, không khéo sẽ gây ra một trận ôn dịch, bọn họ cũng không dám mạo hiểm. Thật sự xảy ra chuyện, các thế lực khác chưa nói, Võ Hồn Điện tuyệt đối sẽ là người đầu tiên tìm đến cửa. Hơn nữa, đốt cháy khu rừng này thì hồn thú bên trong cũng sẽ chết hàng loạt, đối với họ có lợi ích gì chứ? Độc Cô Nhạn gật đầu. Không nói nhiều nữa, mọi người tiếp tục tiến lên. Rừng rậm tuy quỷ dị, nhưng Lam Ngân Thảo trên mặt đất lại không thiếu, chỉ là màu sắc hơi có chút đỏ, trông có vẻ kỳ lạ. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Dương Vân Hải thiết lập liên kết với chúng, khả năng cảm ứng đặc thù vẫn rất hữu dụng. Một lúc lâu sau, trong phạm vi cảm nhận, một con cá sấu khổng lồ màu huyết sắc xuất hiện. Dương Vân Hải lập tức kinh ngạc, cảm thán nói, gia gia, hồn thú ở đây hình thể lớn hơn bên ngoài không ít đâu à, cường độ năng lượng tỏa ra rõ ràng chỉ có tu vi ngàn năm, nhưng thân dài lại đến hơn 10 mét, thật quá đáng. Độc Cô Bác gật đầu, rồi nói, lớn hơn rất nhiều, lần đầu tiên ta đến cũng rất ngạc nhiên. Mặt khác, hồn thú ở đây cảm giác cực kỳ nhạy bén, dường như có thể nhờ vào độc chướng lưu động trong không khí để cảm nhận kẻ địch đến. Cũng chính vì vậy, chúng phân bố rất thưa thớt, làm tăng độ khó khi săn bắt lên rất nhiều. Cho nên, ngoại trừ một số hồn sư có thuộc tính độc đến ngoại vi thử vận may, gần như không có hồn sư nào đi vào. Dương Vân Hải khẽ gật đầu, khó trách lại bị gọi là tuyệt địa. Không nói nhiều nữa, chàng đi theo Độc Cô Bác tiếp tục tiến về phía trước. Con thứ hai, con thứ ba. Liên tiếp xuất hiện trước mắt, đáng tiếc, cho đến khi trời tối vẫn không gặp được con nào thích hợp. Đúng như lời Độc Cô Bác nói, hồn thú ở đây phân bố cực kỳ rải rác. Gặp được hồn thú đã ít, huống chi là loại mình mong muốn. Độc Cô Bác lên tiếng an ủi, không vội, chúng ta có nhiều thời gian. Tối nay cứ ở lại đây một đêm, ngày mai lại tiếp tục tìm. Dương Vân Hải gật đầu, bắt đầu dựng lều. Một đêm trôi qua yên bình, ngày hôm sau, họ lại tiếp tục lên đường. Vẫn không thu hoạch được gì, ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng vậy. Hoặc là loại không đúng, hoặc là niên hạn không đủ hoặc vượt quá tiêu chuẩn. Mãi đến ngày thứ năm, một tiếng gầm giận dữ từ xa đã phá vỡ sự yên tĩnh. Đây là hồn thú gì mà ngông cuồng như vậy? Dương Vân Hải thầm kinh hãi. Ở trong khu rừng này mấy ngày, chàng phát hiện hồn thú ở đây đều rất kín đáo, gần như không bao giờ la hét ầm ĩ để thu hút kẻ địch. Kẻ không chút kiên dè như hôm nay, là lần đầu tiên chàng gặp. Độc Cô Bác cũng không khỏi quay đầu lại nhìn, e là một nhân vật hung hãn. Ông cũng biết đặc điểm của khu rừng này. Độc Cô Nhạn nhíu mày, rồi đề nghị, nghe âm thanh này, e là còn cách khá xa, không nghe ra được là loại hồn thú gì. Hay là chúng ta đi xem thử? Độc Cô Bác gật đầu, xung quanh cũng chỉ là hồn thú ngàn năm, không có nguy hiểm gì. Mặc dù đã đi mấy ngày, vào khá sâu, nhưng thực ra họ vẫn luôn tìm kiếm trong khu vực sinh sống của hồn thú ngàn năm. Thế là, mọi người lên đường, chạy về phía nguồn âm thanh. Khoảng một khắc sau, mọi người dừng bước, Dương Vân Hải thi triển khả năng cảm ứng của Lam Ngân Thảo. Chàng lập tức sững sờ, rồi chuyển sang vui mừng. Chàng vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, cười nói, Trúc Thanh, con này cực kỳ thích hợp với em. Độc Cô Bác bất giác hỏi, hồn thú gì vậy? Dương Vân Hải mắt sáng lên, khẽ thốt lên, ám kim khủng trảo hùng. Độc Cô Bác liền hỏi, ám kim khủng trảo hùng. Đó là hồn thú gì? rất lợi hại sao? Dương Vân Hải gật đầu, là một loại hồn thú hệ sức mạnh đỉnh cấp, sở hữu thuộc tính kim loại gần như đạt đến cực hạn, công thủ vô song. Móng vuốt của loại hồn thú này cực kỳ khủng khiếp, tương truyền có thể tay không xé rách cự long, lực công kích vô cùng cường hãn, tu vi vạn năm đã có thể đối đầu với phong hào đấu la của loài người. Độc Cô Bác giật mình, phóng đại vậy sao? Hai nàng cũng kinh ngạc. Dương Vân Hải khẽ lắc đầu, theo ghi chép là như vậy, con cũng không biết có phóng đại thành phần hay không. Mặt khác, con này có lẽ không phải là ám kim khủng trảo hùng thuần chủng. Theo ghi chép, lông và móng vuốt của ám kim khủng trảo hùng có màu vàng sẫm, còn con này lại có màu đỏ kim, trên mặt còn mọc một ít vảy, có lẽ là dòng dõi lai tạp có chứa một ít huyết mạch long tộc. Nhìn móng vuốt này, ít nhất cũng phải là họ hàng gần của ám kim khủng trảo hùng chứ. Nói thật, chính chàng cũng không chắc chắn lắm. Độc Cô Bác bất giác nói, liệu có khả năng đây là một biến dị chủng lợi hại hơn không? Huyết mạch long tộc, dù sao cũng mạnh hơn huyết mạch ban đầu chứ. Dương Vân Hải đáp, cái này thì thật sự không biết. Huyết mạch của Bemomốt và huyết mạch của chân long, cái nào lợi hại hơn, chàng cũng không rõ. Độc Cô Bác nhướng cằm, kệ nó đi. Đã thích hợp thì xử nó thôi. Tiểu Hải, con này tu vi khoảng bao nhiêu? Dương Vân Hải trả lời, nhìn cường độ hồn lực tỏa ra, chắc khoảng 2.500 năm. Nhưng con này cao gần 5 mét, to hơn bình thường rất nhiều. Hơn nữa sức chiến đấu không thấp, bên cạnh nó đang nằm một con lân giác thú tu vi 7.000 năm, xem ra là vừa bị nó săn giết. Nếu không phải vậy, ta cũng không dám đoán đây ít nhất là họ hàng gần của ám kim khủng trảo hùng. Chàng thầm nghĩ. Độc Cô Bác kinh ngạc, vậy thì thật là lợi hại. Lân giáp thú cũng được xem là hồn thú hệ sức mạnh đỉnh cấp đấy. Dứt lời, ông khẽ gật đầu, một con hồn thú ngàn năm nho nhỏ, xem gia gia đây giải quyết nó. Ông nhúng chân một cái, trực tiếp nhảy tới. Dương Vân Hải và hai nàng vội vàng đuổi theo, chỉ thấy trên không trung phía trước bắn ra hai đạo ánh sáng màu ngọc bích. Từ xa nhìn lại, thân hình khổng lồ của con gấu huyết sắc đã bị hóa đá tại chỗ. Ta còn tưởng ông định cận chiến tay đôi chứ. Không ngờ lại tung ra chiêu cuối luôn. Dương Vân Hải không khỏi giật giật khóe miệng. Nhưng mà, cách này đúng là tiện lợi thật. Trong tầm mắt, Độc Cô Bác phun ra một mụn sương độc, bao phủ lấy thân thể con gấu. Ngay giây sau, ông từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh vào trán nó. Sau đó là hai quyền, ba quyền, bốn, năm quyền chỉ trong nháy mắt, thân thể con gấu đã bị đấm lõm một hố sâu. Tu vi ngàn năm trước kỹ năng hồn cốt vạn năm đã tiến hóa của Độc Cô Bác, bị khống chế hoàn toàn. Hoàn toàn bị động chịu đòn. Không lâu sau, hiệu ứng hóa đá tan đi, con gấu đã ngã trái ngã phải, chỉ còn nằm dưới hố, lồng ngực phập phồng thở dốc. Thất khiếu không ngừng chảy máu, trúng độc rất nặng. Độc Cô Bác nhảy xuống bên cạnh hố nhìn xuống, quan sát kỹ một lúc rồi xoay người khẽ gật đầu, được rồi. Dương Vân Hải lúc này mới dẫn hai nàng bước nhanh đến, đứng bên cạnh hố quan sát. Cái móng vuốt này, thật sự còn to hơn cả chân mình. Chàng thầm kinh ngạc. Giọng Độc Cô Bác lại vang lên, gần được rồi, Trúc Thanh, đi đi. Chu Trúc Thanh gật đầu, rút dao găm ra, một cú nhảy đáp xuống trước cổ con gấu. Đúng lúc này, con gấu đột nhiên mở mắt, đôi đồng tử đỏ thẫm như đèn lồng, chất cao nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh, toàn thân run rẩy dữ dội. Chu Trúc Thanh lập tức kinh ngạc, cơ thể bất giác căng cứng. Độc Cô Bác liếc thấy bàn tay gấu khổng lồ bên phải của nó run rẩy giơ lên nhưng không sao nhấc nổi, bèn bình tĩnh nói, Trúc Thanh, đừng sợ, nó bây giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà. Tên này đang hồi quang phản chiếu, sắp chết rồi, mau kết liễu nó đi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh quả quyết ra tay, một dao đâm vào hốc mắt nó đồng thời nhanh chóng xoáy mạnh. Bịch một tiếng, bàn tay gấu bên phải rơi xuống đất, con gấu hoàn toàn im bặt, một vòng hồn hoàng màu tím bay ra. Thấy vậy, Chu Trúc Thanh trực tiếp ngồi xếp bằng trên lớp lông cổ của nó, bắt đầu dẫn dắt hấp thụ hồn hoàng. Dương Vân Hải tâm niệm khẽ động, vội vàng lấy ra một bình sứ, quay người bắt đầu rắc bột. Độc Cô Bác bất giác hỏi, Tiểu Hải, ngươi làm gì vậy? Dương Vân Hải vừa nói vừa đi vòng quanh hố rắc bột khử mùi. Con hơi lo lắng cha mẹ của nó còn ở đây. Con quái vật này 2.500 năm đã có thể dễ dàng giết chết một con hồn thú hệ sức mạnh đỉnh cấp 7.000 năm, nếu cha mẹ nó có tu vi trên vạn năm, thậm chí 5 vạn năm, thì sẽ mạnh đến mức nào? Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác cũng rùng mình. Nhưng sắc mặt ông vẫn bình tĩnh, khẽ gật đầu. Tiểu Hải, vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo. Nói rồi, ông cũng lấy ra một bình sứ, bắt đầu rắc bột dọc theo phía bên kia. Mới rắc được một nửa, thân thể Chu Trúc Thanh đột nhiên rung lên bần bật, trán nổi gân xanh, sắc mặt đỏ thẫm, tay phải tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Ánh sáng đỏ kim không quá chói lòa, nhưng dưới bóng cây âm u, lại trông đặc biệt bắt mắt. Độc Cô Bác, Dương Vân Hải và Độc Cô Nhạn cùng nhau nhìn sang. Độc Cô Nhạn lo lắng, Trúc Thanh sao vậy? Độc Cô Bác và Dương Vân Hải nhìn nhau, đều có cùng một suy đoán. Dương Vân Hải bất giác lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng lại cảnh giác. Còn Độc Cô Bác thì sau một thoáng kinh ngạc, lập tức khẽ gật đầu, cười nói, vận may của Trúc Thanh, thật đúng là khiến người ta ghen tị. Dương Vân Hải thầm thở phào, nhưng sắc mặt lại tỏ ra ngưng trọng, còn phải chịu đựng được mới được. Nghe vậy, sắc mặt Độc Cô Bác cũng trở nên thận trọng, ông nhanh chóng rắc xong một thuốc rồi cùng Dương Vân Hải im lặng quan sát. Nghe hai người đối thoại, Độc Cô Nhạn cũng phần nào hiểu ra, im lặng quan sát. Hết chương 123. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.